Trong nháy mắt, quỷ thần phủ cùng hắc yêu đảo lên ngàn cường giả lấy Niếp Thần hắn bao vây lại, quỷ thần phủ cùng hắc yêu đảo cường giả mỗi một người đều vô cùng lợi hại. Mục huynh, ta quỷ thần phủ cùng hắc yêu đảo muốn cùng Niếp Thần trò chuyện một chút, làm phiền ngươi Mục gia cường giả nhường một chút. Mặc Thế Thương lạnh lùng thốt. Mục gia lại đi theo Niếp Thần tới, giúp Niếp Thần, hắn rất khó chịu. Mục Nguyên Hồng chắp tay một cái nói, Thế Thương huynh, ngươi chính là tranh thủ thời gian để cho mở đi, trước mọi người có một chút đụng chạm, đi qua liền đi qua. Mặc Thế Thương lạnh giọng nói, trộm ta quỷ thần phủ âm tủy ma quật, há có thể tính như vậy. Niếp Thần lạnh lùng nói, Mặc Thế Thương ngươi đợi thế nào? Ngươi quỷ thần phủ bắt ta Niếp Thần nữ nhân, ta vốn định cứ như vậy tính toán, ngươi lại còn tìm tới cửa. Cá lớn nuốt cá bé, Niếp môn chủ, ngươi nói sao? Ai cho ngươi tốt tốt dương giới không cần đến quỷ giới đến, kiệt kiệt. Một cái bao phủ tại trong hắc bảo cường giả cười quái dị nói. Cái này một cái cường giả trên thân phát ra khí tức rất mạnh, hắn là hắc yêu đảo lão đảo chủ, có được pháp thể cảnh giới. Mục Nguyên Hồng trầm giọng nói, hai vị, không cho ta Mục gia mặt mũi. Mục Nguyên Hồng, ngươi Mục gia lợi hại, nhưng bây giờ ngươi Mục gia nếu như nhúng tay, đó chính là không cho ta hắc yêu đảo cùng quỷ thần phủ mặt mũi. Hắc bảo cường giả lạnh lùng thốt. Mục gia cường giả lập tức nhường qua một bên, nếu không đừng trách ta không khách khí. Mục gia cường giả sắc mặt đều có chút biến, quỷ thần phủ cùng hắc yêu đảo lại cường ngạnh như vậy, lại không cho hắn Mục gia mặt mũi, cái này có thể phiền toái. Chương 212, ngươi sẽ hối hận. Mục Nguyên Hồng nhanh chóng đánh giá, Niếp Thần có được pháp thể, Lót có được pháp thể, hắn mấy trăm cường giả, thực lực hay là rất mạnh. Nhưng hẳn là tại quỷ thần phủ hắc yêu đảo tới cường giả bên dưới. Quỷ thần phủ hắc yêu đảo đồng dạng có hai cường giả có được pháp thể, hơn nữa quỷ thần phủ hắc yêu đảo có lên ngàn cường giả. Phương diện này to lớn vượt qua hắn bên này. Lót thực lực, Mục Nguyên Hồng cũng còn hơi nghi ngờ, căn cứ vào hắn được tư liệu, Lót hẳn là gần đây mới đạt tới pháp thể cảnh giới. Mục huynh, ngươi chính là nhường một chút đi, không đứng ở bên ta, cũng đừng đứng ta phía đối lập, nếu không về sau mọi người gặp mặt liền lúng túng. Mặc Thế Thương lạnh lùng thốt. Quỷ thân phủ, hắc yêu đảo cường giả trên thân đều phát ra khí tức cường đại. Nếu như không phải là biết Niếp Thần đan đế bên trên, hơn nữa trận đế bên trên, Mục Nguyên Hồng hắn đều phải cân nhắc có đúng hay không lùi qua một bước. Bây giờ a, hắn không có nhượng, cũng không khả năng nhượng. Mục gia đã thiếu Niếp Thần nhân tình, lúc này nhượng tính là gì? Mục huynh, ngươi liền nhường qua một bên đi, chúng ta đổi chỗ khác trò chuyện một chút, chỗ này không tiện lắm. Niếp Thần nhàn nhạt nói. Niếp Thần hắn phần lớn cường giả va chạm, âm dương giới kiểu bên này trong mắt rất nhiều người đều lộ ra vẻ sợ hãi, đại thần đánh nhau chớ liên lụy đến hắn. Đổi chỗ? Có thể. Mặc Thế Thương cười lạnh nói. Niếp Thần hắn nhanh chóng nhanh rời đi, Mặc Thế Thương hắn chúng nhiều cường giả vây chung quanh phòng ngựa Niếp Thần hắn chạy trốn. Rất nhanh Niếp Thần hắn liền rời đi rất xa, đến một cái hồ lớn bên cạnh, bốn phía là mảng lớn đồng không mông quạng, chỗ này chiến đấu sẽ không ảnh hưởng đến kẻ khác. Mặc Thế Thương, ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp, chờ một hồi ngươi muốn hối hận có thể chần chờ. Niếp Thần nhàn nhạt nói. Mặc Viêm cười lạnh, Niếp Thần, ngươi cho rằng cố ý rời đi âm dương giới kiểu đến chiến đấu này dễ dàng hơn địa phương. Ta liền sẽ cảm thấy ngươi thực lực vô cùng mạnh, sẽ không bỏ qua hay sao? Ngươi không khỏi quá ngây thơ. Đoạn thời gian này ta học qua ngươi Viêm Hoàng Quốc một phần văn hóa, ngươi đây một là kêu kế bỏ trống thành chứ. Niếp Thần đạm thanh nói, Mạc Viêm, ngươi học tập ngược lại không tệ, nhưng lúc này, ta còn thực sự không phải là cùng ngươi chơi kế bỏ trống thành. Ngươi không lùi đúng không? Không lùi, kia ta liền cùng tính một lượt tính sổ, ngươi quỷ thần phụ trước vẫn bắt nữ nhân ta. Nói tới chỗ này, Niếp Thần nhìn về Mục Nguyên Hồng nói, Mục huynh, ngươi trước lui qua một bên, hiện tại cũng không cần ngươi Mục gia cường giả hỗ trợ. Mục Nguyên Hồng các loại rất nhiều Mục gia trong mắt cường giả lộ ra vẻ nghi hoặc, tình huống gì, không cần hắn hỗ trợ. Chẳng lẽ Niếp Thần suy nghĩ, hắn và Lost hai cái có thể đối phó quỷ thần phủ cùng hắc yêu đảo nhiều cường giả như vậy? Chu Diệt, tiêu giao giới bên trong, Niếp Thần Chu Thần Tế Đài đã chuẩn bị xong, trong nháy mắt, Chu Thần Tế Đài phát động, lực lượng kinh khủng thoang cái theo Chu Thần Tế Đài phát ra. Theo Niếp Thần bây giờ thực lực, Chu Thần Tế Đài lực công kích so với hắn ra tay toàn lực công kích vẫn cường đại hơn nhiều. Chu Thần Tế Đài, Niếp Thần đối phó chẳng qua là quỷ thần phủ cường giả. Không được. Quỷ thần phủ cường giả, hắc yêu đảo cường giả trong nháy mắt phát hiện không đúng, nhưng không kịp né tránh, Chu Thần Tế Đài nguyền rủa lực lượng nhanh chóng xâm nhập chừng 300 cái quỷ thần phủ cường giả thể nội. Theo Chu Thần Tế Đài bây giờ thực lực, Niếp Thần đoán chừng có thể miểu sát chừng 300 cái quỷ đế cấp cường giả. Chết. Chu Thần Tế Đài vận dụng trong nháy mắt, Niếp Thần phi đao xuất thủ vậy, trong nháy mắt, vô số đạo phi đao bóng dáng xuất hiện, quá ngắn thời gian, Niếp Thần phi đao liền xuyên qua quỷ thần phủ mười mấy cái quỷ đế cấp cường giả. Quỷ thần phủ đến bên này cường giả đại khái 500 cái, cùng hắc yêu đảo không sai biệt lắm, không tới một giây, chừng 300 cái cường giả bị Chu Thần tế đài chu diệt, mười mấy cái quỷ cường giả thần cấp bị Niếp Thần phi đao đánh giết. Ầm ầm thịnh. Phần lớn cường giả tập trung tử vong, thiên địa dị biến, trong phút chốc trong bầu trời tràn ngập mây máu. Giết. Quỷ thần phủ cường giả phản ứng vẫn là rất nhanh, trong nháy mắt phần lớn công kích rơi vào Niếp Thần trên thân, cũng có thật nhiều công kích rơi vào Lost trên thân, nhưng là vô ích, Niếp Thần không tránh không né, gắng gượng chịu đựng những công kích kia. Lost né tránh một bộ phận công kích, còn lại xuống công kích không làm gì được Lost. Giống. Lost hóa thành một đầu xinh đẹp báo tuyết, trên người nàng tản ra mãnh liệt hào quang, tản ra khí tức kinh khủng, biến thân dưới tình huống nàng chiến lược mạnh hơn. Lost tiếng gầm gừ nhượng phụ cận một phần quỷ thần phủ cường giả thất thần, không đợi hắn khôi phục như cũ, từng đạo sáng như tuyết trảo ảnh thoáng hiện lên, thân thể của hắn toàn bộ bị xé nát. Hưu. Niếp Thần phi đao một lần nữa xuất thủ, quỷ thần phủ cường giả đã kịp phản ứng, toàn lực phòng ngự, liên hợp phòng ngự. Hắc yêu đảo cường giả có không ít cũng hỗ trợ, nhưng là, trong nháy mắt, Niếp Thần phi đao hay là để cho chừng 30 quỷ thần phủ cường giả tử vong. Quỷ thần phủ những thứ kia cấp đại đế cường giả từng cái thực lực đều cực kỳ mạnh mẽ, nhưng ở Niếp Thần phi đao phía trước vô cùng là yếu ớt. Hắc yêu đảo cường giả sẽ xuất thủ, đừng trách ta không khách khí. Niếp Thần thanh âm lạnh như băng vang lên. Dừng tay, Hắc yêu đảo người nghe lệnh, dừng tay. Hắc yêu đảo lão đảo chủ lạnh lùng nói, hắn đoán được Niếp Thần thực lực, dọa sợ không nhẹ. Tại Mặc Thế Thương hắn phỏng trừng bên trong, Niếp Thần thực lực và hắn hẳn là không sai biệt lắm, nhưng lúc này Niếp Thần biểu hiện ra thực lực mạnh hơn hắn rất nhiều. Niếp Thần khôi phục thực lực đến lúc toàn thịnh 8/10, bàn về sức chiến đấu, nam, 6 cái Mặc Thế Thương hắn nhân vật như vậy cũng không nhất định đánh thắng được Niếp Thần. Tình huống như vậy, Hắc Yêu Đảo đảo chủ rất rõ, cùng Niếp Thần đánh, kia là muốn chết. Hắc Yêu Đảo hữu, ngươi. Mặc Thế Thương sắc mặt khó coi hết sức, Hắc Yêu Đảo cường giả đỉnh chỉ xuất thủ. Quỷ thần phủ cường giả sức phòng ngự giảm nhiều, Niếp Thần phi đao thu hoạch tính mạng hắn tốc độ nhanh hơn. Trốn, trốn. Mặc Viêm giống to, chiến đấu bắt đầu mới ngắn ngủi 2-3 giây, có thể bây giờ quỷ thần phủ bên này chừng 500 cái cường giả sống sót đã không đủ 100 cái. Không trốn nữa, hắn toàn bộ phải chết ở chỗ này. Hưu. Quỷ thần phủ cường giả lập tức chạy trốn, có thể tiếp theo một cái chớp mắt, hắn từng cái cường giả đụng vào cường đại kết giới phía trên, Niếp Thần có một kiện tiên bảo trận bản có thể tồn trữ trận pháp. Chiến đấu bắt đầu trong nháy mắt Niếp Thần liền thả ra ngoài cực kỳ mạnh mẽ trận pháp, hắn ra tay toàn lực ít nhất cũng cần nửa phút thời gian mới có thể phá ra. Hưu. Niếp Thần phi đao như tử thần xuyên qua, trong nháy mắt liền là mười mấy cái cường giả tử vong, không tới 2 giây, quỷ thần phủ bên này còn sống cường giả chỉ còn lại 2 cái. Một là Mặc Viêm, còn có một cái là Mặc Viêm ra ra Mặc Thế Thương. Mặc Viêm cùng Mặc Thế Thương hắn đình chỉ công kích trận pháp, tay chân hắn lạnh lẽo, đáy lòng khí lạnh toát ra. Niếp Thần thực lực này quá kinh khủng. 5 giây không tới, hắn quỷ thần phủ chừng 500 cái quỷ đế cấp cường giả bị Chu Thần. Chết phần lớn cường giả, theo hắn 2 cái thực lực, cho hắn 10 phút hắn cũng không nhất định có thể phá Niếp Thần 7 trận pháp. Vì sao ngươi nhất định phải để cho ta động thủ đây? Niếp Thần nhàn nhạt nói. Phi đao lúc này trở lại Niếp Thần trong tay. Mặc Thế Thương cùng Hắc Viêm sắc mặt vô cùng khó coi, Hắc Yêu Đảo cường giả từng cái cũng bị dọa đến gần chết, Mục Gia cường giả nhưng là trợn mắt hốt mồm. Dù là cảm thấy Niếp Thần đan đạo lợi hại, trận đạo lợi hại, nhưng Mục Gia cường giả trước có một chút vẫn còn có chút khó chịu. Đó chính là Niếp Thần cảm thấy hắn quỷ giới người nhà họ Mục nhân tình vô dụng. Tặng Niếp Thần hắn đến bên này, Mục Gia cường giả cũng là muốn dùng hành động thực tế phản bác một điểm này, hắn quỷ giới Mục Gia lực lượng cũng là rất lớn. Nhưng hôm nay, Mục Gia cường giả phát hiện hắn sai, Niếp Thần là đúng Niếp Thần như vậy thực lực, hắn quỷ giới Mục Gia thực lực, Niếp Thần là thật coi thường a. Quỷ thần phủ 500 cái quỷ đế cấp cường giả, Niếp Thần mấy giây giết chết. Chương 213, trở lại Ô Lôi Pháp Khu. Hiểu lầm, Niếp môn chủ, ta Hắc Yêu Đảo tuyệt đối không có cùng Trường Sinh môn là địch ý nghĩ. Hắc Yêu Đảo chủ khàn giọng nói. Bây giờ Hắc Yêu Đảo chủ hận chết Mặc Thế Thương hắn, nếu không phải hắn, hắn Hắc Yêu Đảo há lại sẽ đắc tội Niếp Thần đáng sợ như vậy nhân vật. Hiểu lầm. Niếp Thần liếc Hắc Yêu Đảo chủ một cái cười lạnh, Hắc Yêu Đảo chủ, ngươi cái này khi ta là người ngu hay sao? Không có gì hiểu lầm. Nhưng ta trước mắt thật cũng không suy nghĩ giết ngươi, nhìn ngươi biểu hiện. Hắc Yêu Đảo cường giả mặc dù trong lòng vẫn là thấp thỏm, nhưng nghe đến Niếp Thần lời này, tốt xấu trong lòng có chút ngọn nguồn. Hắc Yêu Đảo chủ cười khổ, không biết phải trả đến nhiều giá thật lớn. Mặc Viêm, ngươi tại sao không nói chuyện? Quỷ thần phủ như bức à, bắt nữ nhân ta uy hiếp ta không cùng ngươi nhiều tính toán, ngươi lại liên hợp thế lực khác đến bên này chặn lại ta, chúc mừng ngươi, ngươi thành công gây nên ta lửa giận, hiện tại ngươi nên vui vẻ chứ? Niếp Thần nhàn nhạt nói. Niếp môn chủ. Mặc Viêm chát âm thanh mở miệng. Niếp Thần nhàn nhạt nói, ngươi quỳ xuống nói nữa. Niếp môn chủ, ta quỷ thần phủ tại thượng giới cũng có vô cùng mạnh mẽ thực lực. Mạc Viêm hít sâu một hơi trầm giọng nói. Niếp thần nhìn về Mạc Viêm lãnh đạm nói, cho nên, ta không dám giết ngươi. Niếp thần vuốt vuốt phi đao. Muốn không ngươi đánh cuộc một lần, có dám giết ngươi hay không? Ta cá là ta dám. Mạc Viêm hắn lạnh cả tim, ánh mắt của hắn quét qua trên mặt đất nhiều thi thể, Niếp thần không dám. Cái này hắn không tin a. Quỷ thần phủ chừng 500 cái cường giả, Niếp thần mắt cũng không nháy mắt liền toàn bộ giết, trong đó có trưởng bối tại tiên giới thực lực không yếu, có thậm chí có tổ tiên thành thần. Cho ngươi thời gian 3 giây cân nhắc. Niếp thần lạnh lùng nói. Mạc Viêm cùng Mạc Thế Thương khẩn trương quỳ xuống. Trước mặt nhiều người như vậy hướng Niếp thần quỳ xuống mặc dù mất thể diện, nhưng so mất mạng rất nhiều. Niếp thần nhìn Mạc Viêm hắn cười lạnh nói, ta là người, kẻ khác không trêu chọc ta, ta còn là rất dễ nói chuyện, nhưng ngươi quỷ thần phủ chính mình muốn chết, liền không trách ta. Cho ngươi quỷ thần phủ một lựa chọn, ngươi quỷ thần phủ về sau trung thành với ta, trung thành với Los, ta không giết ngươi quỷ thần phủ những người còn lại, nếu không, ngươi sẽ chết, ngươi quỷ thần phủ ngoài ngoài cường giả cũng sẽ chết. Mực Hỏa cùng Mạc Thế Thương hắn mặt liền biến sắc. Mạc Thế Thương vội vàng nói, Niếp môn chủ, không phải ta không đồng ý, chẳng qua là ta cũng làm không cái này chủ. Ta quỷ thần phủ còn có chư nhiều đời trước, ta phải nghe hắn ra lệnh. Niếp thần nhàn nhạt nói, từ nay về sau, ngươi không cần nghe hắn ra lệnh, ngươi nghe ta, nghe Los chỉ thị liền có thể. Tổ tiên của ngươi ai không phục, nhượng hắn đến quỷ giới tầng thứ nhất hoặc dương giới, ta chuyên trị không phục. Ngươi không phục, ngươi chết, tổ tiên của ngươi không ăn vào đến, hắn chết. Mạc Thế Thương hít sâu một hơi nói, Niếp môn chủ, ngươi đến lúc đó thời gian cũng phải cần đến tiên giới, ta quỷ thần phủ trong tiên giới có cực kỳ mạnh mẽ lực lượng. Niếp thần cười lạnh nói, tiên giới? Tiên giới như vậy đại, ngươi tiên giới cường giả có thể tìm được ta sao? Nghĩ đến thời điểm đối phó ta, ngươi tìm tới ta rồi hay nói? Chẳng qua nếu như ngươi có đối phó ta hành động, chuyện tốt nhất làm sạch sẽ gọn gàng một phần, bằng không thì, ta sẽ nhượng cho ngươi quỷ thần phủ gà chó không để lại, ta sẽ nhượng cho động thủ cường giả tại hạ giới hết thể hậu bối bị chết sạch. Mạc Thế Thương trong lòng của hắn sợ hãi, mục gia cường giả, hắc yêu đảo cường giả cảm khái không thôi. Niếp thần lời này khí phách ra, cũng liền niếp thần tại hạ giới thực lực mạnh như vậy có thể như vậy khí phách, bình thường cửu kiếp tán tiên, bình thường quỷ đế cấp cường giả căn bản cũng không dám như vậy khí phách. Tiên giới thực lực cường đại thế lực, bình thường tại hạ giới cũng có thế lực cường đại. Niếp môn chủ, có thể hay không ta quỷ thần phủ cho ra ngoài ngoài bồi thường? Mạc Viêm nói. Niếp thần khẽ gật đầu một cái, Mạc Viêm, thật đáng tiếc. Không có như vậy tuyển trạch. Ta đến bên này trả lại cho hắn ngươi cơ hội, ngươi rút đi ta cũng lười tìm làm phiền ngươi. Ngươi nói, ta là kế bỏ chống thành, hiện tại ngươi biết ta không phải là kế bỏ chống thành, nếu xuất thủ, ta phải có xuất thủ hiệu quả. Vốn là đánh tính toán cái này liền rời đi quỷ giới, bây giờ vẫn phải đi một chuyến ngươi quỷ thần phủ. Chư vị, bên này tình huống cũng không có thể để lộ ra ngoài, không thể để cho quỷ thần phủ bên kia trước giờ biết, ta cũng không muốn thuộc về ta một phần bảo vật bị trước giờ lấy. Ngươi tiến vào trước ta bảo vật không gian đi. Thu. Thời gian ngắn ngủi, Hắc Yêu đảo cường giả, Mục gia cường giả Mạc Viêm Mạc Thế Thương đều tiến vào tiêu giao giới bên trong. Bị đánh giết mấy trăm cường giả thi thể cũng đến tiêu giao giới bên trong, trên người hắn nhất định là có rất nhiều bảo vật, bất quá tạm thời Niếp thần không có đi kiểm tra. Niếp thần cấp tốc đi ô lôi pháp khu. Mạc Viêm, những cái này cường giả có hay không tại thế lực của ngươi bên trong lưu xuống linh hồn ngọc giản? Niếp thần một bên đi tới vừa hỏi nói. Có mấy cái lưu xuống. Mạc Viêm thành thật trả lời. Niếp thần âm thầm gật đầu, chẳng qua là mấy cái lưu xuống linh hồn ngọc giản, kia vẫn là không có có vấn đề gì, quỷ thần phủ cường giả cũng sẽ không nghĩ đến xuất hiện lớn như vậy biến hóa. Mây máu đầy trời, huyết vũ hạ xuống, là có rất nhiều cường giả chết tại đây một bên. Chắc chắn không phải là rất nhiều cường giả, lúc ấy mây máu xuất hiện tốc độ rất nhanh, phạm vi cũng nhanh, không giống như là rất nhiều cường giả từng cái tử vong, hẳn là rất nhân vật lợi hại tử vong. Theo mây máu xảy ra chuyện tốc độ phạm vi nhìn, hẳn là vô cùng nhân vật lợi hại tử vong. Rất nhiều cường giả chạy tới Niếp thần hắn mới vừa tại địa điểm, rất nhiều cường giả nghị luận sôi nổi, bên này tình huống cũng truyền đi, bất quá ô lôi pháp khu khoảng cách bên này rất xa, bên này tin tức trong thời gian ngắn rất không có khả năng truyền tới ô lôi pháp khu. Yên tâm, không có có vấn đề gì, chúng ta chẳng qua là chết số ít cường giả, Niếp thần đã bị tru diệt. Mạc Viêm liên hệ quỷ thần phủ cường giả. Quỷ thần phủ bên kia có ngọc giản rách nát, liên lạc qua đến. Mạc Viêm không có nói bậy bạ gì, hắn bây giờ đã bị Niếp thần khống chế. Đại ca, không nghĩ tới Niếp môn chủ thực lực kinh khủng như vậy. Mục Thế Kiệt truyền âm. Mục Nguyên Hồng hắn đã tiến vào tiêu giao giới bên trong một lúc lâu, nhưng hắn vẫn là không có bình tĩnh lại, Niếp thần thực lực mang cho hắn cực kỳ chấn động mạnh tiếc. Vốn tưởng rằng Niếp thần có được pháp thể, Niếp thần đan đế bên trên, trận đế bên trên đã rất châu bò, không nghĩ tới Niếp Thần lại càng châu bò, thực lực kinh khủng như vậy. Mục Nguyên Hồng truyền âm. Đại ca, ngươi phán đoán Niếp môn chủ một cái có thể đánh mấy cái Mặc Thế Thương như vậy nhân vật. Theo hắn biểu hiện ra thực lực, 5 cái chắc chắn không có vấn đề, nếu như đến lúc đó thời gian khôi phục thực lực càng nhiều, 10 cái ta cũng nghĩ vậy rất có thể. Mục Nguyên Hồng nói xong chính mình cũng bị chính mình đáp án hù được, Mặc Thế Thương thực lực cực kỳ mạnh mẽ, Niếp Thần thực lực lại so thực lực của hắn mạnh mẽ nhiều như vậy. Đại ca, nếu như ta kết giao tốt Niếp môn chủ, đây là ta Mục gia cơ hội tốt vô cùng, ta Mục gia thực lực đến lúc đó nhất định sẽ tăng lên không ít. Hơn nữa đại ca, ta hoài nghi tại Niếp môn chủ cái này một cái không gian bảo vật bên trong, đột phá tỷ lệ thành công muốn cao một chút, nếu có đan đế bên trên đang dược, đột phá tỷ lệ thành công lại có thể cao một chút. Mục Nguyên Hồng nhẹ khẽ gật đầu, cái này không cần ngươi nói ta cũng biết. Không nói về sau tiên giới thực lực thế nào, tu chân giới, quỷ giới tầng thứ nhất, Niếp môn chủ về sau tuyệt đối là siêu cấp bá chủ cấp nhân vật. Thực lực mạnh hơn, Niếp thần tốc độ tiến tới nhanh hơn, không tốn quá lâu thời gian, Niếp thần liền chạy tới Ô Lôi Pháp khu. Ô Lôi Pháp khu bên này, phần lớn quỷ thần phủ cường giả đã tụ họp, hắn chuẩn bị đến ăn mừng, đánh giết Niếp thần, hắn thấy, Mặc Thế Thương hắn chắc chắn được chỗ tốt to lớn. Hắn cũng có ích lợi rất lớn. Chương 214: Thu hoạch bảo vật. Niếp thần thực lực tăng lên cực nhanh, nhất định là có vô cùng mạnh mẽ bảo vật. Trường Sinh môn thực lực cường đại, hắn sau khi thực lực cường đại được bảo vật có lẽ nhiều. Lần này ta quỷ thần phủ là phát đạt. Cầu giàu sang trong nguy hiểm, ha ha. Rất nhiều quỷ thần phủ cường giả nghị luận, từng cái tâm tình cực kỳ tốt. Phải đến lượng lớn chỗ tốt, quỷ thần phủ thực lực sẽ có rõ ràng tăng lên, mà quỷ thần phủ thực lực tăng lên sau đó, lại có thể được phần lớn chỗ tốt. Niếp môn chủ, chính là chỗ này. Mặc Thế Thương khổ sở nói, Niếp thần bây giờ ẩn thân, đến một kho báu bên ngoài, cái này một kho báu là quỷ thần phủ rất nhiều bảo khố một người trong đó. Có Mặc Thế Thương hắn nói ra tiến vào bảo khố phương pháp, Niếp thần nhẹ nhõm tiến vào trong bảo khố. Chậc chậc, không sai. Niếp thần ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, trong bảo khố thứ tốt rất nhiều a. Phải biết, quỷ thần phủ đạt cho tới bây giờ như vậy thực lực đã so thời gian hơi dài, tràn đầy thời gian dài, quỷ thần phủ được vô số đủ loại bảo vật. Cực giống phẩm dương cực thảo cái này một cái cấp bậc bảo vật, trong bảo khố cũng có một chút. Thu. Niếp thần hưng phấn nhanh chóng thu phần lớn bảo vật từng món một biến mất tiến vào tiêu giao giới bên trong. Nếu như không có Mặc Thế Thương hắn chỉ điểm, như vậy thu bảo vật báo động sớm vang, nhưng lúc này báo động căn bản cũng không có vang lên, bên ngoài phần lớn cường giả cũng không biết, hắn quỷ thần phủ trọng yếu nhất bảo vật bên trong bảo vật đang bị Niếp thần điên cuồng lấy đi. Tiêu giao giới bên trong không gian rất lớn, thu cũng nhanh, cũng không lâu lắm thời gian. Cái này trong bảo khố trống rỗng, có thể vào bảo khố này đều là đồ tốt, Niếp thần chẳng có cái gì cả bỏ qua cho. Mặc Thế Thương, xuống một kho báu ở địa phương nào? Niếp thần đạm thanh nói. Có Mặc Thế Thương hắn chỉ điểm, Niếp thần sắp tới cái thứ nhì bảo khố, tiếp đó, cái thứ nhì bảo khố cũng lạc. Quỷ thần phủ hết thể có 5 cái thập phần trọng yếu bảo vật, đều khoảng cách tổng bộ cũng không phải quá xa, khoảng cách xa xảy ra vấn đề quỷ thần phủ cường giả trợ giúp không kịp. Khoảng cách gần cho Niếp thần bất chuyện. Một ngày ngắn ngủi, Niếp thần chạy cái này 5 địa phương, vô số bảo vật toàn bộ tiến vào tiêu giao giới bên trong. Mặc Thế Thương mặt đều lục. Hắc yêu đảo chủ, đến phiên ngươi. Niếp thần đạm thanh nói. Quỷ thần phủ là vô cùng thế lực cường đại, bên này có cực kỳ mạnh mẽ truyền tống trận, có thể trực tiếp truyền tống đến Hắc yêu đảo bên kia, thông qua truyền tống trận, Niếp thần đến Hắc yêu đảo. Mặc Thế Thương, Mực Hỏa, lão tử thảo ngươi tổ tông. Hắc yêu đảo đảo chủ trong lòng điên cuồng mắng. Hắc yêu đảo mấy cái cực trọng yếu bảo khố Niếp thần cũng nhất nhất tiến vào, tự nhiên trong bảo khố đồ vật toàn bộ rời hết, to lớn tiêu giao giới bên trong bảo vật chất đống thành từng tòa đỉnh núi. Hết thảy bảo vật bên trong có cực phẩm âm tủy vật như vậy, còn có ngoài ngoài có thể khôi phục tăng cường thực lực bảo vật. Thế nào còn không có hồi đến? Quỷ thần phủ chủ âm thầm cau mày, hắn ăn mừng đã không ít thời gian, có thể con của hắn Mặc Viêm, hắn phụ thân Hắc Thế Thương bây giờ còn không có trở lại quỷ thần phủ. Theo lý lúc này hẳn là muốn trở lại. Chẳng lẽ đang cùng Hắc yêu đảo chia nhỏ lợi ích? Quỷ thần phủ chủ suy nghĩ, khả năng này hắn thấy không nhỏ. Ai? Tiêu giao giới bên trong Mặc Thế Thương thở dài một hơi, hắn lúc này có thể nhìn thấy bên ngoài, nhìn đến quỷ thần phủ chủ Mặc Hành, Niếp thần khống chế tiêu giao giới lặng lẽ đến phủ trì bên trong. Thu. Niếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiếp theo một cái chớp mắt, Mặc Hành còn chưa phản ứng kịp liền bị thu được tiêu giao giới bên trong, hắn toàn lực phòng bị, vũ khí trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay. Để xuống đi. Mặc Thế Thương bất đắc dĩ mở miệng nói. Mặc Hoành ánh mắt lộ ra vẻ quái dị, tình huống gì? Không phải nói Niếp thần chết sao? Lúc này Niếp thần làm sao tại Mặc Thế Thương bên cạnh, hơn nữa, Mặc Thế Thương trạng thái thật không tốt, tu vi tựa hồ cũng bị phong ấn. Phụ thân, chuyện gì xảy ra? Mặc Hoành cảnh giác nói. Mặc Thế Thương khổ sở nói, ta làm chuyện bậy, Niếp môn chủ thực lực vượt qua xa ta phòng trường, quỷ thần phủ đi qua cường giả, trừ ta cùng Tiểu Viêm, ngoài toàn bộ chết. Cái gì? Mặc Hoành kinh hãi không thôi, đây chính là chừng 500 cái quỷ đế cấp cường giả, hơn nữa còn là quỷ thần phủ quỷ đế cấp cường giả tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Quỷ thần phủ trong địa bàn có mấy vạn quỷ đế cấp cường giả, trong đó thuộc về quỷ thần phủ cường giả chiếm được trong đó 1/5, có hơn vạn quỷ đế cấp cường giả. Nhưng lần này điều tới 500 cái quỷ đế cấp cường giả, thực lực đạt tới hết thể quỷ đế cấp cường giả 1/3. Nhiều như vậy thực lực cường đại nhân vật, thời gian ngắn ngủi bị chu diệt, lời này như không phải là phụ thân mình Mặc Thế Thương nói, Mặc Hoành chắc chắn sẽ không tin tưởng. Mặc Hoành, từ nay về sau, ngươi quỷ thần phủ thần phục với ta. Niếp Thần đạm thanh nói. Thần phục, hoặc chết. Niếp Thần nói vung tay lên, tiêu giao giới bên trong một đạo không gian bức tường ngăn cản tiêu thất, Mặc Hoành nhìn đến cân nhắc trăm cô thi thể, là hắn quỷ thần phủ cường giả thi thể. Vốn là trong lòng còn có một chút xíu không tin, nhưng lúc này, Mặc Hoành không thể không tin. Quỷ thần phủ nhiều cường giả như vậy thật thua ở Niếp Thần trong tay. Ta. Thần phục. Mặc Hoành khàn giọng nói. Quỳ xuống. Niếp Thần lãnh đạm nói, Mặc Hoành quỳ xuống, Mặc Thế Thương, Mặc Viêm hắn cũng quỳ xuống. Từ bỏ chống lại. Niếp Thần đánh tính toán tại Mặc Hoành hắn trong đầu làm nô loại. Theo bây giờ tình huống, Niếp Thần cho phần lớn cường giả làm nô loại khống chế không thể nào, nhưng số ít mấy cái vẫn là có thể, khống chế Mặc Hoành hắn 3 cái, quỷ thần phủ ngoài cường giả tùy tiện không dám làm bậy. Mặc Thế Thương hắn không dám chống lại, nô loại chuẩn bị xong cũng không có tiêu phí Niếp Thần quá nhiều thời gian. Chủ nhân. Mặc Hoành hắn đứng dậy cung kính nói, Niếp Thần khẽ gật đầu, nô loại khống chế, như vậy thì tốt nhiều. Phải đến lượng lớn bảo vật. Ta sẽ ở quỷ giới đợi một ít thời gian, đến lúc đó thời gian khôi phục thực lực mạnh hơn, khống chế nữa Hắc Yêu đảo đảo chủ. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Bây giờ khống chế nữa Hắc Yêu đảo đảo chủ lực bất tòng tâm. Mặc Thế Thương, không quản ngươi dùng phương pháp gì, đưa ngươi quỷ thần phủ cường giả trên thân lợi hại bảo vật thu tập, đừng đưa tới động tĩnh quá lớn. Niếp Thần nói. Vâng, chủ nhân. Mặc Thế Thương hắn bị Niếp Thần phóng đi ra bên ngoài. Mục huynh, ủy khuất ngươi lại ở trong này một đoạn thời gian. Niếp Thần truyền âm cho Mục Nguyên Hồng hắn nói. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Mục Nguyên Hồng hắn đương nhiên sẽ không có ý kiến, một là không dám có ý kiến, hai là, hắn rất vui lòng tại tiêu giao giới bên trong nhiều đợi một thời gian ngắn a, trong này hoàn cảnh càng tốt hơn, nói không chừng vận khí tốt đột phá có được pháp thể. Đa tạ tha thứ. Niếp Thần rất nhanh tu luyện, sử dụng không ít bảo vật, vô cùng bên trong cực phẩm âm tụy không ít, Hắc Yêu đảo đảo chủ cần phải khống chế. Hắc Yêu đảo đảo chủ nhưng là có được pháp thể cường giả. Không khống chế hắn, về sau nói không chừng hắn dở trò quỷ. Hơn nữa khống chế Hắc Yêu đảo chủ, thì tương đương với gián tiếp khống chế Hắc Yêu đảo. Hắc Yêu đảo cùng quỷ thần phủ đều đang nắm trong tay bên trong, còn có Lost bản thân liền có được pháp thể, Lost về sau hành động sẽ thuận tiện rất nhiều. Chương 215, Thẩm Trần Tuyết Hồi Dương. Hai tháng trôi qua, thời gian tinh thạch ra tốc xuống chừng 20 năm. Giáp giáp, lại một khối thời gian tinh thạch rách nát, Niếp Thần đỉnh chỉ tu luyện, hắn khí tức rõ ràng so với trước kia cường đại. Trước chỉ có dương giới thực lực 8/10, bây giờ đã đạt tới 9.5 trở lên. Thực lực đạt tới cái này mức độ, khống chế nữa Hắc Yêu đảo chủ không có vấn đề. Chủ nhân. Rất nhanh, Hắc Yêu đảo chủ bị khống chế, cung cung kính kính quỳ xuống Niếp Thần phía trước hành lễ. Hắc Yêu, ngươi về sau nhiệm vụ là phối hợp Lost, nghe Lost an bài, hiểu được. Niếp Thần nhàn nhạt nói. Vâng, chủ nhân, ta nhất định nghe chủ mẫu chuyện. Hắc Yêu đảo chủ cung kính nói. Niếp Thần phất tay một cái. Hắc Yêu đảo chủ đến tiêu giao giới bên trong mặt khác một chỗ, Niếp Thần nhìn về Lost, Lost, ta cùng Trần Tuyết phải trở lại dương giới. Hơn nữa ta phỏng chừng tại dương giới đợi không bao lâu thời gian liền phải đi tiên giới, tiến vào tiên giới một đoạn thời gian có thể vô pháp hạ giới, ngươi bảo trọng mình. Lost ôm lấy Niếp Thần đưa lên môi thơm. Niếp đại ca, ngươi vì ta làm nhiều như vậy, sẽ không có vấn đề, yên tâm đi. Lost dịu dàng nói. Niếp Thần nhẹ khẽ gật đầu, theo Lost bây giờ thực lực, còn có khống chế quỷ thần phủ Hắc Yêu đảo. Xảy ra vấn đề tỷ lệ xác thực không cao, hắn vẫn tương đối yên tâm. Lost, bảo trọng. Thẩm Trần Tuyết cũng cùng Lost ôm cáo biệt. Trần Tuyết tỷ, có thời gian liền hạ giới tới xem một chút nha. Lost nói. Được. Thẩm Trần Tuyết cùng Lost có chút lưu luyến, nàng cùng một chỗ đợi rất nhiều năm, giữa lẫn nhau cảm giác so thân tỷ muội còn thân hơn. Lost, cho ngươi những bảo vật kia, nên dùng sẽ dùng, đừng không nỡ. Niếp Thần nói. Được bảo vật, Niếp Thần rất nhiều cho Lost, có những bảo vật kia. Lót lớn lên có thể nhanh hơn nữa vô luận công kích phòng ngự vẫn là đảo mệnh năng lực cũng có thể theo mạnh hơn. Lót gật đầu. Lót, ta đi. Niếp thần Thẩm Trần Tuyết cùng Lost tại cự linh thành bên ngoài cáo biệt, rất nhanh, niếp thần hắn thân ảnh biến mất không thấy, Lost thu hồi ánh mắt, nàng hít sâu một hơi, nên bang trợ tộc người. Theo bây giờ thực lực, Lost có lòng tin có thể giúp được vô số tộc nhân. Trần Tuyết, khẩn trương sao? Niếp thần khẽ cười nói. Hắn đến âm dương giới kiểu bên này. Có một chút. Thẩm Trần Tuyết nhẹ khẽ gật đầu, nàng không phải sợ hồi dương thất bại, một điểm này nàng tin tưởng không hội, nàng sử dụng âm dương thiếp cùng hoàn dương đan đều là đỉnh phong. Càng trọng yếu là Niếp thần thực lực kinh khủng. Thẩm Trần Tuyết là bởi vì phải thấy cha mẹ, muốn gặp được trước đây vài bằng hữu khẩn trương. Mặc dù đã qua thật lâu, nhưng coi như lợi hại người tu luyện, Thẩm Trần Tuyết trí nhớ rất tốt, năm đó trí nhớ rõ ràng tại Thẩm Trần Tuyết trong đầu. Trần Tuyết, có một chút điểm là bình thường, ta đi thôi. Niếp thần nói. Rất nhanh, Thẩm Trần Tuyết sử dụng âm dương thiếp, ăn vào hoàn dương đan, Niếp thần mang theo Thẩm Trần Tuyết nhanh chóng thông qua âm dương giới tiểu, thời gian ngắn ngủi. Thẩm Trần Tuyết hồn thể trở lại địa cầu bên này. Niếp thần lập tức nhượng Thẩm Trần Tuyết hồn thể tiến vào tiêu giao giới bên trong, hơn nữa tế lên âm dương huyết đồng. Tiến vào. Thẩm Trần Tuyết linh thể Niếp thần cũng sớm đã dùng rất nhiều vô cùng là chân quý linh tài đúc lại, Niếp thần đánh ra phức tạp pháp quyết, Thẩm Trần Tuyết hồn thể lập tức tiến vào đúc lại thân thể bên trong. Âm dương huyết đồng trong nháy mắt thích nhập đi ra âm dương thần hỏa bao phủ Thẩm Trần Tuyết đúc lại thân thể trợ giúp Thẩm Trần Tuyết luyện hóa cái này một cái thân thể. Linh thể Niếp thần cũng sớm đã chuẩn bị xong, tại quỷ giới bên trong, Thẩm Trần Tuyết cũng thích hướng qua cái này một cái linh thể, bây giờ Thẩm Trần Tuyết linh hồn cùng cái này một cái thân thể phù hợp rất nhanh. Không tới 10 phút, Thẩm Trần Tuyết mở mắt, nàng ngón tay nhẹ nhàng động một cái. Trần Tuyết, chậm rãi đến, không gấp. Niếp thần nói. Thẩm Trần Tuyết nháy nháy mắt, năng lượng cường đại tại Thẩm Trần Tuyết thể nội lưu chuyển, Thẩm Trần Tuyết nhanh chóng luyện hóa, mấy phút trôi qua, Thẩm Trần Tuyết giơ tay lên nhấc chân đều đã không có vấn đề. 10 phút không tới, Thẩm Trần Tuyết từ trên giường xuống tới. Chậm một chút, chậm một chút. Niếp thần đỡ Thẩm Trần Tuyết từ từ đi, ở trong phòng đi mấy vòng, Thẩm Trần Tuyết sẽ để cho Niếp thần buông tay, nàng đã có thể tựa như đi đi lại lại. Mặc dù thực lực không có nhanh như vậy khôi phục như cũ, nhưng tượng người bình thường vậy hành động, nói chuyện đều đã không có vấn đề. Niếp đại ca, ta muốn đi gặp một chút ba mẹ hắn. Thẩm Trần Tuyết nói, nàng thanh âm cực kỳ êm tai. Sử dụng chư nhiều linh tài đúc lại cái này một cái thân thể có thể nói so trước đây Thẩm Trần Tuyết thân thể còn hoàn mỹ hơn rất nhiều, nàng nhìn qua thích hợp trong tranh đi ra tiên nữ. Đương nhiên, Thẩm Trần Tuyết tại quỷ giới lúc quỷ đế đỉnh phong tu vi, thực lực kỳ thực vốn là so với bình thường tiên nữ yếu. Được, Thẩm Thúc hắn bây giờ ở nhà. Niếp thần nói. Thẩm Trần Tuyết có chút khẩn trương nói, Niếp đại ca, ta không trực tiếp bay qua, ta mua chút ít lễ vật, lái xe đi đi. Không thành vấn đề. Niếp thần cười nói. Lót nơi đó không có vấn đề, phượng ảnh đồng nàng nơi đó cũng không có vấn đề, trên địa cầu bên này nhiều trì hoãn 1 giờ rưỡi, vấn đề không lớn. Hơn nữa địa cầu bên này nhiều trì hoãn 1 giờ rưỡi, còn có thể nhượng phượng ảnh đồng nàng thực lực càng mạnh hơn một chút, về sau nàng có thể sớm hơn đến tiên giới, hắn tại tiên giới không cần chờ nàng như vậy lâu. Ẩm. Niếp thần hắn tới trước Thẩm Trần Tuyết cha mẹ vị trí thành phố, tiếp đó, Niếp thần theo tiêu giao giới bên trong lấy ra một chiếc khá bình thường xe mở ra đến thương trường. Lễ vật tiêu giao giới bên trong có rất nhiều bảo vật, nhưng Thẩm Trần Tuyết muốn mua sắm một phần địa cầu bên này đồ vật tặng cho cha mẹ mình. Hí! Niếp thần hắn từ trên xe bước xuống, mấy cái nhìn đến Thẩm Trần Tuyết người trợn mắt hốt mồm, Thẩm Trần Tuyết thật xinh đẹp, cái gì ngôi sao giáo hoa đô bị dây thành đống cặn bã. Niếp đại ca, ngươi không cần chính mình vốn là dáng dấp, chỉ sợ sẽ có người tìm ta phiền toái. Thẩm Trần Tuyết kéo Niếp thần cánh tay thấp giọng nói. Niếp thần khẽ cười nói, nếu như dùng ta vốn là dáng dấp, ta hôm nay liền đi dạo không được, nơi này phỏng chừng thời gian ngắn ngủi liền sẽ ngăn phải nước chảy không lọt. Đối với mình bây giờ trên địa cầu danh vọng, Niếp thần vẫn đủ có tự tin. Số một thủ trưởng bây giờ trở thành địa cầu liên bang tổng thống, nhưng tất cả mọi người đều biết là hắn thúc đẩy địa cầu thống nhất. Hơn nữa bây giờ trên địa cầu người cũng biết, Niếp thần bây giờ thực lực vô cùng kinh khủng, coi như trên địa cầu bên ngoài phỏng chừng cũng đã có rất thế lực cường đại. Lão bà, yên tâm, đồng học tụ họp sau đó ta bảo đảm lập tức về nhà. Bảo đảm thời khắc hướng lãnh đạo báo cáo làm việc. Niếp thần hắn ngồi thang máy tiến vào thương trường, mới vừa từ trong thang máy đi ra, Niếp thần hắn nghe có người nói điện thoại, Thẩm Trần Tuyết kinh ngạc nhìn người kia, Từ Đông. Ngươi là? Kia gọi điện thoại nam tử nhìn về Thẩm Trần Tuyết, hắn ánh mắt lộ ra kinh diễm chi sắc, Thẩm Trần Tuyết thật xinh đẹp, hơn nữa bây giờ nàng cũng không có che giấu. Ngươi đoán? Thẩm Trần Tuyết cười duyên nói. Thẩm Trần Tuyết tâm tình thật tốt, người đàn ông này là nàng trung học đệ nhất cấp đồng học, cũng là nàng khi còn bé bạn chơi chi nhất, hai nhà trước đây quan hệ rất tốt, bất quá về sau Thẩm gia dọn đi. Ta hẳn không nhận thức. Từ Đông lắc đầu, xinh đẹp như vậy mỹ nữ nếu như trước đây từng thấy, hắn tin tưởng chính mình chắc chắn nhận thức. Có thể trong đầu không có chút nào ấn tượng. Thẩm Trần Tuyết bây giờ dáng dấp là nàng quỷ giới bên trong dáng dấp, so với trước đây đã có vô cùng biến hóa lớn. Buổi tối có đồng học tụ họp, là trung học đệ nhất cấp đồng học tụ họp sao? Thẩm Trần Tuyết nhiều hứng thú nói. Đúng vậy, ta cao trung đại học cũng không phải là tại bên này lên. Từ Đông nói. Nơi nào? Từ Đông nói điểm, Thẩm Trần Tuyết phất tay một cái, tạm biệt, ngươi trước tốt tốt đoán một chút đi, buổi tối ta hẳn sẽ đi tham gia đồng học tụ họp, thật lâu không có thấy mọi người. Trước đây trí nhớ Thẩm Trần Tuyết nhớ rất rõ ràng, rời đi địa cầu nhiều năm như vậy, đối với trước đây một ít gì đó Thẩm Trần Tuyết là tương đối hoài niệm. Hả, tốt. Từ Đông đầu góc mơ hồ rời đi, hắn quả thực không nghĩ ra Thẩm Trần Tuyết là ai. Niếp đại ca, ta buổi chiều trở lại nhìn ba mẹ, buổi tối bồi ta đi tham gia trung học đệ nhất cấp đồng học tụ họp đi. Thẩm Trần Tuyết cười hì hì nói. Được. Niếp thần tự nhiên đáp ứng, mặc dù hắn bây giờ đối với đồng học tụ biết cái gì không ưa. Nhưng hắn hoàn toàn có thể lý giải Thẩm Trần Tuyết, đổi hắn, nếu như lâu dài thời gian tại quỷ giới, hắn cũng sẽ muốn nhìn một chút từng qua đồng học, từng qua bằng hữu. Chương 216, kết hôn. Phương Tư, lão nương xem như nhìn thấu, ngươi uy phong như vậy lên, liền là xem thường ta như vậy nghèo thân thích 500 vạn đối với ngươi ra tới nói không phải là nhẹ nhàng thoải mái có thể lấy ra, ngần ấy tiền đều không cho mượn. Trong thương trường mua không ít thứ, Niếp Thần hắn lái xe đến Thẩm Trần Tuyết cha mẹ hắn bây giờ ở biệt thự nhỏ phụ cận. Hắn nhìn đến một vị phụ nhân hùng hùng hổ hổ từ chỗ khác biệt thự bên trong đi ra. Thẩm Giang Minh cùng Phương Tư tại cửa biệt thự, sắc mặt hai người đều khá là khó coi. Phương Tư, ngươi có tiền đi nữa, ngươi cũng vô hậu à, Thẩm Trần Tuyết cũng sớm đã chết, mấy năm nay bụng của ngươi cũng không có lớn, chỉ sợ là không mang thai được chứ. Phụ nhân kia có chút ác độc nói. Thẩm Trần Tuyết cau mày đến. Trần Tuyết, vị này là... Niếp Thần nói. Mẹ một cái chị họ xa, ta cũng chỉ gặp qua hai hồi. Phương Tư cau mày nói, biểu tỷ, lời này của ngươi nói qua chứ. Mấy năm nay ta cũng giúp qua ngươi không ít, ngươi điều kiện gia đình cũng không tính kém, ta 500 vạn muốn mua xe tốt, quá mức ta mới cự tuyệt. Làm sao mà qua nổi phần, một điểm này tiền đối với ngươi mà nói chẳng qua là như muối bỏ bể, ngần ấy tiền, ngươi bây giờ nhẹ nhàng thoải mái liền có thể lấy được, tiếp tế ta làm sao. Rồi hay nói, cũng không phải là để cho ngươi cho, chẳng qua là mượn ngươi, ta chậm rãi còn không được sao. Phụ nhân kia hùng hùng hổ hổ nói, ngươi rời ra tài, nói không chừng tích tích đức đến lúc đó thời gian vẫn có thể có bầu hài tử, hẹp hòi như vậy, ta xem về sau chết liền một cái tống chung đều không có. Ngươi như vậy có bản lãnh, ngươi nhượng Thẩm Trần Tuyết phục sinh A. Niếp Thần nhẹ đạp cần ga, xe thoáng cái chạy đến cửa biệt thự. Thẩm Giang Minh Phương Tư hắn nhìn sang, kia một vị phụ nhân cũng nhìn sang. Thẩm Giang Minh hắn còn không biết Thẩm Trần Tuyết đã phục sinh. Giáp giáp, cửa xe mở ra, Thẩm Trần Tuyết xuống xe, thấy nàng. Thẩm Giang Minh Phương Tư hắn ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, hắn trong vòng cùng Thẩm Trần Tuyết tán gẫu qua không ít hồi, tự nhiên biết đây là Thẩm Trần Tuyết, là hắn con gái bà bối. Cha, mẹ, ta hồi đến. Thẩm Trần Tuyết kích động nói. Được, được. Thẩm Trần Tuyết hắn người một nhà ôm đến cùng một chỗ, kia một vị phụ nhân trợn mắt hốt mồm, này sao lại thế này, Thẩm Trần Tuyết không phải là chết sao. Cái này một cái vô cùng cô gái xinh đẹp là ai? Thúc thúc ca gì? Niếp Thần cũng xuống xe. Hắn theo hậu bị toa bên trong lấy ra lễ vật, kia một vị phụ nhân mới bắt đầu căn bản cũng không có chú ý tới hắn, Niếp Thần mở miệng nàng mới nhìn sang. Ách! Phụ nhân hai mắt trợn tròn xoe, Niếp Thần nàng dĩ nhiên nhận thức. Phía trước, không nghi ngờ chút nào liền là Niếp Thần. Cho dù có người cùng Niếp Thần lớn lên giống, nhưng khí chất nhất định là có vô cùng chênh lệch lớn. Thẩm Trần Tuyết cùng Niếp Thần tại cùng một chỗ, tin tức này chỉ có số người cực ít biết, Thẩm Giang Minh Phương Tư hắn được rất nhiều chỗ tốt, tu vi cũng tăng lên. Đối với người không biết chuyện tới nói, hắn còn tưởng rằng Thẩm Giang Minh hắn là bởi vì là Niếp Thần niệm cùng Thẩm Trần Tuyết tình xưa dịu dắt xuống hắn. Niếp Thần, cảm tạ, cảm tạ. Thẩm Giang Minh vô cùng kích động nói, cùng con gái bảo bối âm dương cách nhau, đây là hắn trong lòng gai, bây giờ cái này một cây gai cuối cùng là rút ra. Thật là Niếp Thần. Phụ nhân kia đều bị dọa sợ. Ta ra sẽ cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào, ngươi mau rời đi. Thẩm Trần Tuyết có chút chán ghét nhìn về kia một vị phụ nhân nói. Phụ nhân này ngoài miệng quá vô đức. Hơn nữa mở miệng tá 500 vạn mua xe, cũng thiếu nàng nợ cái này. Mặc dù là tá, nhưng ta chắc chắn không có trả. Ngươi, ngươi là Trần Tuyết. Phụ nhân bất khả tư nghị nói. Thẩm Trần Tuyết nhàn nhạt nói, không sai, ta mặc dù chết, nhưng linh hồn chưa diệt, bây giờ đúc lại thân thể khôi phục như cũ. Ba mẹ ta tống chung vấn đề không cần ngươi lo lắng. Sau khi ngươi chết mấy ngàn năm trên vạn năm, ba mẹ ta chắc chắn đều còn sống. Hiện tại, xin ngươi rời đi. Trần Tuyết, ta phụ nhân kia còn muốn lại lập quan hệ, nàng không nốc, tình huống trước mắt, rõ ràng Thẩm Trần Tuyết là Niếp Thần nữ nhân a. Niếp Thần địa vị thân phận gì? Ngươi có thể rời đi, không cần nhiều lời. Niếp Thần nhàn nhạt nói. Ê! Vâng. Niếp Thần mở miệng, phụ nhân này nơi nào còn dám nói nhiều, nàng vội vã rời đi, trong lòng hối hận vô cùng. Tiểu Tuyết, ngươi chừng nào thì hồi dương? Tiến vào bên trong nhà, Phương Tư vui vẻ vô cùng nói. Mẹ, ta hồi dương 1-2 giờ, Niếp đại ca bồi ta đi mua một ít gì đó, bất quá đều là địa cầu bên này bình thường đồ vật. Thẩm Trần Tuyết nói. Hai mẹ con người trò chuyện, tiếp đó cùng một chỗ tiến vào bếp nấu cơm đi. Niếp Thần cùng Thẩm Giang Minh ngồi ở trên ghế salon trước mặt. Niếp Thần, ngươi thật để cho Tiểu Tuyết hồi dương. Thẩm Giang Minh nói, hắn tâm tình vẫn là rất sao động, cái này tâm tình kích động trong thời gian ngắn khó có thể bình tĩnh. Thẩm Thúc, ta đáp ứng, tự nhiên sẽ làm được. Niếp Thần mỉm cười nói. Được, được. Thẩm Giang Minh gật đầu, Tiểu Tuyết đi theo ngươi, ta yên tâm. Niếp Thần, Tiểu Tuyết hồi dương, không có gì phiền toái chứ. Niếp Thần cười nói, Thẩm Thúc, yên tâm đi, không có gì phiền toái. Bất quá Thẩm Thúc ngươi nhưng vẫn là phải quý trọng tánh mạng mình a, khác sự. Hồi dương sau đó, nếu như tái tử vong, lại nghị phục sinh liền vô cùng khó khăn, độ khó là gấp bao nhiêu lần mà tăng lên. Thẩm Giang Minh mỉm cười nói, cái này ngươi yên tâm, tại bây giờ địa cầu, ta nghĩ ra sự đều khó khăn. Đối Niếp Thần, địa cầu bên này tốc độ tu luyện tăng nhanh không ít, linh khí cũng càng ngày càng đầy đủ, không có có vấn đề gì chứ. Niếp Thần lắc đầu một cái, Thẩm Thúc, không có, cái này là ta làm. Về sau địa cầu linh khí sẽ rất đầy đủ, không có thể so với tu luyện giới địa phương còn lại kém. Thẩm Giang Minh kinh ngạc vui mừng nói, vậy không sai à, ta đây căn bản cũng không có cần phải đi tu luyện giới, trên địa cầu tu vi có thể tăng lên, tốc độ thời gian trôi qua cũng chậm, ta có thể sống đến ngươi đạt tới càng tu vi cao. Niếp Thần gật đầu, đúng là như vậy, địa cầu bên này linh khí đi lên, tu luyện điều kiện tốt, Thẩm Giang Minh hắn là không cần thiết rời đi địa cầu tu luyện. Niếp Thần, Tiểu Tuyết bây giờ cũng phục sinh. Có một chuyện thương lượng với ngươi xuống, cùng ngươi cùng lứa rất nhiều người đều kết hôn nhân, phương diện này ngươi xem Thẩm Giang Minh nói. Niếp Thần ho nhẹ nói, Thẩm Thúc, cái này có thể chậm lại một chút sao? Ngươi cũng biết Lost lần này cũng không trở về dương. Lost cô nương không có hồi dương, chuyện gì xảy ra? Thẩm Giang Minh nghi ngờ nói. Niếp Thần lấy Lost ý nghĩ nói. Thẩm Giang Minh nhẹ khẽ gật đầu, vậy tùy ngươi đi, dù sao ngươi là người tu luyện, thọ nguyên thập phần kéo dài, chậm một chút liền chậm một chút. Đối Niếp Thần, có thể hay không để cho Trần Tuyết trên địa cầu bên này nhiều bồi ta một đoạn thời gian? Thẩm Thúc, cái này dĩ nhiên có thể. Niếp Thần cười nói. Ăn cơm trưa, Niếp Thần lại đi quản Tư Hoánh, Nhậm Phi Vũ, Bạch Vận cha mẹ trong nhà, ba gia viếng thăm xong, thời gian đã đến lúc chạm vào tối, Thẩm Trần Tuyết điện thoại đánh tới, muốn đi tham gia trung học đệ nhất cấp đồng học tụ họp. Trần Tuyết, ta lập tức trở về. Niếp Thần cười nói. Rất nhanh Niếp Thần trở lại Thẩm Trần Tuyết bên cạnh. Mở ra chiếc kia coi như bình thường xe, Niếp Thần thay đổi dáng dấp cùng Thẩm Trần Tuyết đi đặt tiểu điểm tốt. Chương 217, chuẩn bị rời đi. Bồi Thẩm Trần Tuyết tham dự đồng học tụ họp, cùng một chỗ đi dạo hội chùa, cùng một chỗ đi dạo phố, cùng một chỗ xem phim. 10 ngày thời gian, Niếp Thần cùng Thẩm Trần Tuyết quá bình thường tình nhân sinh hoạt, như vậy sinh hoạt Niếp Thần rất hưởng thụ. Thẩm Trần Tuyết là Niếp Thần mối tình đầu, năm đó hắn liền hy vọng xa vời đến những cái này, nhưng không có dũng khí mở miệng Thẩm Trần Tuyết liền chết. Niếp đại ca, ngươi về được, có chuyện. Khô Lâu đảo có tiên giới cường giả hạ giới, yêu cầu Khô Lâu đảo còn có Khô Lâu đảo thật sự tại thế giới chi thụ không chịu trường sinh môn quản hạt, tương đương với trở thành một đặc khu. Hơn nữa, kia hai cái tiên giới cường giả yêu cầu ta phóng thích hết thể Khô Lâu đảo người. Niếp Thần nhận được phượng ảnh đồng tin tức. Trần Tuyết, ta phải rời đi. Hạ Huy Di nơi nào đó biển quán, Niếp Thần khẽ cau mày nói, Khô Lâu đảo thượng giới cường giả hạ giới can thiệp, đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Rất nhanh Niếp Thần lấy tình huống cùng Thẩm Trần Tuyết nói. Thẩm Trần Tuyết gật đầu, ta lần này trở về, cùng ba mẹ cáo biệt xuống liền rời đi đi, dù sao hồi đến cũng không phải quá khó khăn chẳng qua là tiêu hao nhiều hơn một chút. Đúng. Niếp Thần gật đầu, hắn bây giờ tài lực hùng hậu, coi như tiêu hao nhiều hơn một chút, Niếp Thần cũng hoàn toàn chịu được nổi. Thông qua truyền tống trận, Niếp Thần sắp tới Thương Xâm Tinh khu vực. Vạn Tuyệt Cổ Thành. Hạ giới hai cái Khô Lâu đảo cường giả ở một cái đại trang viên. Trang viên là cực kỳ tốt trang viên, có thể hai cái này hạ giới cường giả vẻ mặt cao ngạo, vẫn nơi này thấy ngứa mắt nơi đó thấy ngứa mắt. Vẫn nhượng ta các loại tới khi nào, vẫn không mau để cho Niếp Thần tới. Một người trong đó cường giả căm tức nói. Trong trang viên một chút hầu gái nơm nớp lo sợ. Hai vị, hỏa khí không nhỏ a. Lãnh đạm âm thanh âm vang lên, Niếp Thần sắp tới bên này, Phượng Ảnh Đồng nàng làm Thông Lạc Tinh đến Vạn Tuyệt Cổ Thành bên này truyền tống trận, tới dễ dàng hơn. Hai cường giả một nam một nữ, nhìn qua đều vẫn còn tương đối trẻ tuổi. Hai người nhìn về Niếp Thần, kia một người đàn ông vẻ mặt ngạo nghễ nói, Niếp Thần, thấy tiền bối, ngươi không nên đi trước hành lễ sao? Bổn tọa tại tiên giới, Tiên Vương sơ kỳ, Ngọc Lam tiên tử cũng là Kim Tiên đỉnh phong. Tiên Vương sơ kỳ, Kim Tiên đỉnh phong, tu vi này tại tiên giới rất lợi hại. Cựu kiếp tán tiên, bình thường đến tiên giới cũng liền Kim Tiên sơ kỳ tu vi. Niếp Thần trước mắt không có nghe thấy, hắn tại trên chủ tọa ngồi xuống đạm thanh nói, hai vị, không biết ngươi hạ giới tìm Niếp Mỗ, có cái gì dạng sự nhân tình? Hừ. Cô gái kia hừ lạnh cười lạnh nói, Niếp Thần, ngươi muốn nhận rõ ràng ngươi thân phận của mình. Ngươi mặc dù đang hạ giới có chút thực lực, nhưng dõi mắt cả thế giới, dõi mắt thượng giới, như ngươi vậy thực lực không coi vào đâu. Đầu tiên, ngươi nên trước tôn ta là thượng tiên, ta thân phận địa vị có thể cao hơn ngươi nhiều. Ồ, Niếp Thần tiêu tan hớp trà. Hai vị, có chuyện nói sự. Nữ tử căm tức không thôi, kia một người đàn ông đồng dạng căm tức không thôi. Niếp Thần, thiếp tiên chỉ. Đàn ông kia cười lạnh nói. Vừa nói, kia trong tay nam tử xuất hiện một cái quyển trục. Quyển trục bên trong phát ra rất khí tức cường đại, quyển trục này nhất định là vô cùng nhân vật lợi hại làm. Niếp Thần ngồi ở chỗ đó, không núp nhích. Nam tử lạnh giọng nói, Niếp Thần, ngươi có ý gì? Đây chính là tiên hoàng cấp cường giả tiên chỉ, ngươi dám bất tuân tiên chỉ hay sao? Tiên hoàng tại tiên giới đó là vô cùng nhân vật lợi hại, tiên hoàng tiên chỉ đối tại hạ giới cường giả nói như vậy cũng có dùng, không có có bao nhiêu người mạnh mẽ dám chống lại chỉ. Niếp Thần thưởng thức trà nhàn nhạt nói, hai vị, ít ngày trước ta đi một chuyến quỷ giới có một thế lực kêu quỷ thần phủ, tại thượng giới thực lực tương đối mạnh, còn có mười mấy cái cường giả thành thần. Kia hai cường giả ánh mắt lộ ra vẻ sùng kính, thần linh, hắn chỉ có thể tưởng tượng. Theo chính mình thiên phú, hắn biết rõ mình rất không có khả năng thành thần. Quỷ thần phủ bắt nữ nhân ta, còn uy hiếp ta, về sau vẫn mang mấy trăm quỷ đế cấp cường giả vây giết, ta lấy kia mấy trăm quỷ đế cấp cường giả toàn bộ giết, trong đó tốt tượng có mấy cái có tổ tiên đã thành thần. Còn có tại tiên giới có tiên hoàng tiên đế cấp cường giả bối cảnh. Một nam một nữ hai cường giả ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, hắn cảm giác Niếp Thần cũng không phải nói giả, nhưng nếu như đây là thật, cái này quá kinh người. Tiên giới thần giới đều có bối cảnh, như vậy thế lực, Niếp Thần lại đại khai sát giới. Đối hai vị, ngươi vừa vặn mới nói được tiên chỉ, mặt trong nói cái gì? Niếp Thần cười nhạt nói. Thanh niên kia ngậm miệng không nói, liền Niếp Thần bá đạo này làm việc phương pháp, cái này tiên chỉ vẫn có cần phải niệm sao? Nghiệm, Niếp Thần sẽ tuân cái này tiên chỉ hay sao? Quấy rối, ta cáo tử. Đàn ông kia trầm giọng nói. Niếp Thần khẽ gật đầu, được, thuận tiện báo tin cho xuống ngoài dư thế lực, ta không yêu thích bị quấy rầy, đừng nữa phái người hạ giới, nếu không ta sẽ nổi giận. Hai cường giả trong lòng có chút sợ hãi, hắn mơ hồ cảm giác được Niếp Thần trên thân lộ ra sát ý, Niếp Thần là thật dám giết người. Cáo tử. Khô lâu đảo hai cường giả rất mau rời đi. Rất nhanh trở lại tiên giới. Niếp đại ca. Bây giờ trong tiên giới phỏng trừng rất nhiều thế lực biết hạ giới tình huống, Khô Lâu đảo chẳng qua là đi đầu, phỏng trừng đến lúc đó thời gian không ít thế lực đối Niếp đại ca ngươi bất mãn. Phượng Ảnh Đồng có chút bận tâm nói. Niếp Thần nhẹ khẽ gật đầu, ừ, bất mãn liền bất mãn đi. Sợ hãi rụt rè, đến lúc đó thời gian cũng thành không đại khí hậu, tại tu luyện giới, ta cũng không sợ hãi hắn. Lộ Thiên Y nói, Niếp đại ca, khoảng cách ngươi phi thăng còn bao lâu? Không có quá lâu. Niếp Thần nói. Lộ Thiên Y nói, Niếp đại ca, qua một đoạn thời gian nữa, ngươi liền tận lực cách xa Thương Sâm Tinh khu vực đi. Ngươi thông qua tinh không cổ lộ xa xa rời đi bên này. Rời đi xa, đến lúc đó thời gian ngươi phi thăng, tiên giới đến khu vực thì không phải là Thương Sâm Tinh khu vực bên này đối ứng khu vực, ngươi liền có thời gian an toàn tăng lên. Niếp Thần khẽ gật đầu, ta cũng giống vậy đánh tính toán. Ta mặc dù đang hạ giới rất lợi hại, nhưng là tại tiên giới, thực lực của ta cùng đỉnh phong cường giả so sánh vẫn là kém nhiều. Tiến vào tiên giới, Niếp Thần phỏng trừng chính mình tu vi Kim Tiên sơ kỳ hoặc Kim Tiên trung kỳ, thực lực phương diện hẳn là Kim Tiên đỉnh phong bộ dáng, Tiên Vương cấp thực lực phỏng trừng không có. Tại tiên giới, Niếp Thần pháp thể tạm thời không có. Tiên giới quy luật ước chừng phải so hạ giới quy luật cường đại hơn nhiều. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Niếp Thần càng ngày càng tiếp cận phi thăng, Phượng Ảnh Đồng, Lộ Thiên Y, Quản Tư Hoánh, Bạch Vận, Adena trước sau chuyển thành tán tiên, hơn nữa Niếp Thần mang theo nàng trên địa cầu hạch tâm. Kia một cái quả cầu đen nơi đó nghênh đón mấy lần tán tiên kiếp, nàng đều vọt thẳng đến thất kiếp tán tiên, thực lực so đại thừa đỉnh phong thời điểm mạnh mẽ rất nhiều. Nhậm Phi Vũ, Niếp Thần cũng không có nhượng nàng cấp tốc tăng lên tiếp đó chuyển thành tán tiên. Phượng Ảnh Đồng, Lộ Thiên Y, Quản Tư Hoánh, Bạch Vận, Adena nàng trở thành tán tiên, Niếp thần đối với nàng đến lúc đó thời gian trở thành cựu kiếp tán tiên phi thăng tiên giới có tương đối lớn lòng tin. Nhậm Phi Vũ, Niếp thần lòng tin không có như vậy đầy đủ. Phượng Ảnh Đồng có được Thanh Đế đỉnh, Lộ Thiên Ý huyết mạch cường đại, quản tư đánh sâu trong linh hồn kia một luồng thần quang vô cùng cường đại, Bạch Vận có cường đại Phật bảo, hơn nữa thể nội còn có kinh khủng ma đầu. Adena, nàng nhưng là cùng Hoàng Kim Ấu Long Ả Bi ký khế ước. Ả Bi thiên phú cường đại, thân phận thần bí, Adena có một cái như vậy khế ước đồng bạn, thiên phú tiềm lực cũng không ngừng mà tăng lên, còn có rất nhiều bảo vật, nàng trở thành cựu kiếp tán tiên, tiếp đó thành tiên tỷ lệ rất lớn. Phi Vũ, đang suy nghĩ gì đấy? Niếp thần đến Nhậm Phi Vũ bên cạnh. Nhậm Phi Vũ ở trên đỉnh núi nhìn ánh sao. Niếp đại ca, ngươi muốn rời đi chứ? Nhậm Phi Vũ sâu kín nói. Niếp thần nhẹ khẽ gật đầu, hắn có thể cảm giác được tiên kiếp bước gần, lại không rời đi. Hắn đến lúc đó thời gian liền phải tại bên này độ tiên kiếp, tiếp đó tại bên này phi thăng tiên giới. Nhậm Phi Vũ nói, Niếp đại ca, ngươi sau khi rời khỏi, ta hồi địa cầu đợi một thời gian ngắn. Niếp thần cười nói, Phi Vũ, đang muốn cùng ngươi nói chuyện này, ngươi hồi địa cầu. Đến lúc đó thời gian đi một chuyến Viêm Hoàng Bí Cảnh, Viêm Hoàng Bí Cảnh bên trong kia một món bảo vật, ta phỏng chừng thích hợp ngươi. Vốn là ta muốn trước khi phi thăng ngươi liền tiến vào Viêm Hoàng Bí Cảnh được kia một món bảo vật, nhưng thời gian phương diện có chút không kịp, ở trong đó ta cũng tiến vào không, cưỡng ép tiến vào sợ hủy Viêm Hoàng Bí Cảnh. Ngươi Viêm Hoàng huyết mạch cao, tiến vào nhất định là không có vấn đề, theo ngươi bây giờ thực lực cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Đến lúc đó thời gian ảnh đồng nàng bồi tiếp ngươi đi một chuyến, nàng chắc có người có thể tiến vào mặt trong. Bảo đảm không sơ hở tí nào. Chương 218, cách xa, hòa tinh linh. Tinh không cổ lộ. Niếp thần từng bước một tiến về phía trước, trong mắt của hắn tồn tại thần sắc không muốn. Lần này bước lên tinh không cổ lộ, hắn là muốn rời đi Thương Xâm Tinh khu vực bên này, đến lúc đó trước khi phi thăng hướng về tiên giới, sẽ cùng Phượng Ảnh Đồng nàng đối mặt không biết lúc nào. Mặc dù nói hư không tiểu thế giới bây giờ rất mạnh, nhưng hắn rời đi rất xa đi tiên giới. Đến lúc đó Phượng Ảnh Đồng nàng tạm thời chỉ sợ không thể tiến vào hư không tiểu thế giới. Hư không tiểu thế giới này đây Niếp thần là chủ. Theo hắn bây giờ tại tinh không cổ lộ trình độ, đến lúc đó thời gian trực tiếp đi hạ giới, phòng trừng cũng không được, thực lực chưa đủ. Trên lý thuyết tới nói, chỉ cần tại trên tinh không cổ lộ đi đủ xa, thông qua tinh không cổ lộ trực tiếp theo thần giới hạ giới cũng không có vấn đề, nhưng chuyện này cũng không hề dễ. Đến lúc đó thời gian đến tiên giới cũng liền kim tiên tu vi. Tiên giới cùng trong tu chân giới quy tắc bình chướng quá mạnh, như vậy tu vi quá yếu, Niếp thần phòng trừng, ít nhất phải đạt tới tiên hoàng cấp bậc. Nhượng Niếp thần tâm an tâm một chút là, hạ giới tốc độ thời gian trôi qua chậm gấp trăm lần, hắn có tương đối nhiều thời gian lớn lên, dù là hắn tại trong tiên giới chỉ hoãn so thời gian hơi dài, hạ giới đối với Phượng Ảnh Đồng nàng tới nói cũng không có quá khứ quá lâu. Còn có liền là, trong vòng cũng có thể liên lạc với, đối với mình vạn giới máy truyền tin Niếp thần vẫn là có lòng tin. Đồ chơi này có thể không phải bình thường máy truyền tin có thể so với, cấp bậc chất lượng chênh lệch nhiều lắm nhiều lắm. Nhìn về phía trước, không thể đồ trong chốc lát hưởng thụ. Niếp thần tự lẩm bẩm, hắn đã bước lên tinh không cổ lộ, đây là một con đường không có lối về, không tốc độ địa đi phía trước mà là hàng ngày cùng Phượng Ảnh Đồng nàng chán tại cùng một chỗ, một con đường chết. Hơn nữa, hắn đắc tội cường giả, đắc tội thế lực không ít, không nhanh chóng mà tăng lên thực lực của chính mình, những địch nhân kia đang lớn lên, hắn chắc chắn gặp vận đen. Hô! Niếp thần thở ra một hơi dài, hắn ánh mắt lộ ra vẻ kiên nghị, bước bước tới trước. Một lần, hai lần, ba lần. Niếp thần tại quỷ giới ở bên trong lấy được phần lớn tài nguyên, dương giới bên trong cũng nhận được phần lớn tài nguyên, đầy đủ hắn tiến vào tinh không cổ lộ không ít hồi, tiêu hao phần lớn tài nguyên. Niếp thần liên tục vài chục lần tiến vào tinh không cổ lộ, mỗi một lần đều rời đi rất xa, vài chục lần gộp lại, Niếp thần đã rời đi Thương Xâm Tinh khu vực không biết xa xôi bao nhiêu khoảng cách. Khó có thể đo lường. Ô, lại có một lần theo tinh không cổ lộ đi ra, mãnh liệt sát phong điên cuồng thổi mạnh, như vậy chết như gió đại thừa cấp bậc cường giả sẽ bị trong nháy mắt thổi chết. Cứu mạng, cứu mạng. Niếp thần loáng thoáng nghe được tiếng kêu cứu, là một cô gái thanh âm vẫn thật là dễ nghe. Rời đi xa như vậy, chắc đủ, bên này không biết là tình vực gì. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng, hắn từng bước một đi hướng tiếng kêu cứu chuyển tới mục tiêu. Sát phong vô cùng là mãnh liệt, nhưng là đối với Niếp thần tới nói. Cái này sát phong không có bất kỳ hiệu quả, đến gần chung quanh hắn 3 mét sát phong liền tự động địa yếu xuống tới, thổi tới trên người hắn, chẳng qua là thích hợp gió nhẹ quất vào mặt. Rất nhanh, Niếp thần đến một hang núi cổng vào phụ cận. Bệ cả muội muội, chớ kêu, sẽ không có người tới, nơi này là bạo sát phong nhãn. Một thanh âm khác vang lên, cũng là một cô gái thanh âm. Lì xạ tỉ tỉ, ta không muốn chết ở chỗ này, ô ô. Kêu cứu kia một cô thiếu nữ sợ nói. Niếp thần từng bước một đến gần, hắn đến cửa động, tức khắc cửa động phụ cận sát phong đình chỉ, bên trong động một lớn một nhỏ hai người con gái ngơ ngác nhìn Niếp thần. Niếp thần con mắt sáng lên, thật xinh đẹp hai cô gái đẹp à, đại nhìn qua chừng 20 tuổi, nhỏ nhìn qua 17-18 tuổi, dung mạo dáng người đều cực kỳ tốt. Ồ! Niếp thần trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, hai người mỹ nữ này không phải nhân loại, trên người nàng tản ra nhàn nhạt hương hoa, căn cứ vào Niếp thần trong vòng hiểu được một chút tư liệu, nàng hẳn là hoa tinh linh. Tinh linh cũng chia làm rất nhiều chủng loại, có thảo tinh linh, thụ tinh linh, hoa tinh linh các loại, trong đó hoa tinh linh là xinh đẹp nhất một chủng tộc. Thương Sâm Tinh khu vực bên kia mặc dù cũng có tinh linh, nhưng căn bản cũng không có hoa tinh linh, thậm chí khá lợi hại cường giả cũng không biết hoa tinh linh, nhìn đến đã rời đi vô cùng xa xôi khoảng cách. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Hai vị cô nương, vẫn không định đi. Niếp thần khẽ cười nói. Xinh đẹp như vậy hai cái hoa tinh linh mỹ nữ, chết ở chỗ này ngược lại là đáng tiếc. Mặt khác Niếp thần có một loại ý nghĩ, ngay tại bên này đột phá tiếp đó phi thăng. Căn cứ vào Niếp thần giải, phần lớn hoa tinh linh đều là thập phần hiền hòa. Nói cách khác, phi thăng, đến lúc đó thời gian đối mặt nguy hiểm nhỏ chút ít. Tạ ơn đại nhân. Tương đối lớn kia một cái hoa tinh linh lị xạ vội vàng nói, sau lưng nàng xuất hiện xinh đẹp vũ dực khẩn trương bay ra hang động đến Niếp thần bên cạnh. Đại nhân, ngươi rất lợi hại a. Bệ cả khiếp sợ nói. Rõ ràng xung quanh còn có kinh khủng sát phong, nhưng Niếp thần bên cạnh lại bình tĩnh như vậy, tại nàng trong nhận thức, chỉ có vô cùng lợi hại trưởng lão có thể làm được. Ngươi muốn đi đâu một bên? Niếp thần cười hỏi. Đại nhân, ta vương quốc tại bên này. Lì xạ chỉ mục tiêu nói. Niếp thần gật đầu cấp tốc đi tới, dù là hắn thả chậm rất nhiều tốc độ, nhưng vẫn như thế mấy phút liền rời đi bạo sát phong nhãn. Tốt tốt. Mới vừa bạo sát phong nhãn bên trong thập phần kinh khủng, cảnh sát quá kém, có thể rời đi bạo sát phong nhãn. Niếp thần liền thấy vô số đóa hoa, đầy khắp núi đồi tất cả lớn nhỏ đóa hoa ngũ thải tân phân. Đại đóa hoa có mười mấy hơn trăm thước cao, nhỏ đóa hoa chỉ có một chút xíu, đóa hoa phụ cận. Tất cả lớn nhỏ không ít hoa tinh linh. Những thứ kia hoa tinh linh, dáng người bình thường đều là cùng nhân loại bình thường nữ tính thân cao không sai biệt lắm, nhưng là có thật nhiều nho nhỏ, 1-2cm cao nho nhỏ hoa tinh linh cũng có. Đại nhân, nơi này là Bạo Phong Hoa Thành, Bạo Phong Hoa Thành là bạo sát phong nhãn phụ cận 4 cái hoa thành một trong, ngăn cản đến bạo sát phong nhãn lực lượng hướng 4 phía khuếch tán. Lì xạ nói, Lì xạ công chúa, bệ cả công chúa, càng đến gần một chút, rất nhanh rất nhiều hoa tinh linh nhìn đến Niếp thần hắn, từng cái hoa tinh linh khẩn trương hành lễ, có không ít hoa tinh linh tò mò đánh giá Niếp thần cái này một cái khách không mời mà đến. Nhân loại tại bên này cực ít, nhượng mọi người lo lắng. Lì xạ đáp lễ nói, Niếp thần ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, lì xạ cùng bệ cạ vẫn là cái này một cái hoa tinh linh vương quốc công chúa. Bất quá, ngược lại cũng bình thường. Lì xạ cùng bệ cạ thành niên Niếp thần nhìn ra được cũng không phải rất lớn, nhưng nàng tu vi cũng đều không thấp. Bệ cả đạt tới độ kiếp cấp bậc, lì xạ lại đạt đến đại thừa cấp bậc. Nếu không phải tu vi cao, nàng chết sớm. Nàng như vậy tu vi, nếu như chẳng qua là bình thường hoa tinh linh, như vậy một cái hoa tinh linh vương quốc liền siêu cấp cường đại. Lì xạ, bệ cả, không cho lại tiến vào bạo sát phong nhãn. Một cái nhìn qua hơn 30 tuổi nữ tử cấp tốc tới trầm giọng nói, nàng khí thế rất mạnh, ánh mắt có chút giàn ua, nàng thành niên Niếp thần phỏng trừng sẽ không nhỏ hơn 8.000 tuổi. Vâng, nghĩa trưởng lão. Lì xạ cùng bệ cả ngoan ngoan nói. Nghĩa trưởng lao ánh mắt rơi vào Niếp thần trên thân, Niếp thần ánh mắt ôn hòa, theo Niếp thần trên thân, nghĩa trưởng lão cũng không có cảm giác được ý. Ở xa tới khách nhân, cảm tạ ngươi cứu được lì xạ công chúa, bệ cả công chúa. Mời theo ta đến Hoa Vương Thành, nữ vương bệ hạ nhất định sẽ cho ngươi phần thưởng khổng lồ. Nghĩa trưởng lao nói. Niếp thần khẽ cười nói, nghĩa trưởng lão, ban thưởng cũng không cần, ta dường như lạc đường, muốn nhìn một chút tỉ mỉ tinh vực đồ, không biết có hay không. Nghĩa trưởng lao gật đầu, khách nhân, tự nhiên có. Ta hoa tinh linh nhất tộc đã vô cùng thời gian dài không có cuộc chiến, ta gìn giữ có vô cùng là hoàn chỉnh tinh vực đồ. Cái này tinh vực đồ không dễ dàng mở ra, nhưng ngươi cứu lỷ xạ công chúa cùng bệ cả công chúa, có thể để cho ngươi nhìn một chút cái này tinh vực đồ. Chương 219, tinh đồ điện. Nghiếp thần vốn tưởng rằng lỷ xạ các loại bệ cả cũng không phải đặc biệt thế lực cường đại công chúa, nhưng 2 giờ trôi qua, nghiếp thần phát hiện mình sai. Hắn bây giờ vị trí cái này một cái hoa tinh linh vương quốc cực kỳ mạnh mẽ. Cái này một cái hoa tinh linh vương quốc thật sự chiếm chỗ có chừng 10 cây thế giới chi thụ chiếm chỗ như vậy đại. Một khỏa thế giới chi thụ mấy vạn viên tinh cầu, cái này hoa tinh linh vương quốc, Niếp thần đoán chừng có mấy chục vạn viên tinh cầu như vậy đại, bởi vì lâu dài không có cuộc chiến, cường giả con số càng nhiều. Lisa, ngươi là công chúa, ngươi vương quốc cường giả cũng nhiều, tại sao không có không ít cường giả tiến vào bạo sát phong nhãn cứu ngươi? Niếp thần kỳ quái truyền âm hỏi. Lì xạ truyền âm nói, bạo sát phong nhãn sát phong lúc mạnh lúc yếu, mạnh mẽ thời điểm coi như nghĩa trưởng lão cường giả như vậy tiến vào mặt trong cũng sẽ trong nháy mắt tử vong, ta sinh mạng trọng yếu, sinh mạng người khác trọng yếu giống vậy. Tại bạo sát phong nhãn bên trong tìm tới một người rất khó. Niếp thần nhẹ khẽ gật đầu, lại rơi giờ trôi qua, niếp thần hắn thông qua một cái to lớn truyền tống trận, rốt cuộc, hắn đi tới nơi này một cái hoa tinh linh vương quốc quốc đô. Hoa Vương Thành. Đại nhân, ta Hoa Vương Thành đẹp không? Bệ cả có chút kiêu ngạo nói. Niếp thần thán phục mà nói, xinh đẹp, vô cùng là xinh đẹp. Nếu như nói vạn tuyệt cổ thành là trắng lệ, như vậy tiến vào cái này Hoa Vương Thành, tựa như cùng tiến vào thế giới nhi đồng, đến bên này phảng phất đều đã không tại tu chân giới. Tu chân giới cá lớn nuốt cá bé, nhưng bên này, từng cái hoa tinh linh ánh mắt nhìn đi lên đều như vậy thân thiện. Hoan nghênh ở xa tới khách nhân. Niếp thần hắn sắp tới vương cửa thành, nữ vương bệ hạ đã nên tiếp ra, niếp thần trong mắt lóe lên kinh diễm chi sắc, phượng ảnh đồng nàng đều là siêu cấp mỹ nhân, nhưng niếp thần phải thừa nhận, cùng cái này nữ vương bệ hạ so sánh, phượng ảnh đồng nàng vẫn là kém một tí kẹo như thế, nàng tốt còn thiếu ít một chút năm tháng lắng đọng. Mẫu hậu, Lì xạ cùng bệ cạ kêu lên. Thấy qua nữ vương bệ hạ, niếp thần hoàn lễ nói. Hoa tinh linh nữ vương bệ vợ Lì trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, nàng biết rõ mình khí chẳng là rất mạnh mẽ, dù là vô cùng lợi hại người tu luyện bình thường cũng khó có thể chịu đựng nàng khí tức, có thể niếp thần nhìn qua nhẹ nhàng thoải mái, niếp thần một mặt thực lực cực kỳ mạnh mẽ, mặt khác, chắc chắn cũng là thế lực cường đại bá chủ. Bệ vợ Lì lúc này còn không biết, niếp thần thật ra thì vẫn là rất thu liễm, bằng không thì hắn khí chẳng hoàn toàn thả ra ngoài. Bệ vợ Lì phỏng trừng đều khó có thể chịu đựng. Khách nhân, cảm ơn ngươi cứu nữ nhi của ta Lì xạ cùng bệ cả, nghĩa trưởng lão nói ngươi muốn nhìn tinh đồ đúng không? Bệ vợ Lì nữ vương nói. Niếp thần khẽ gật đầu, vâng, ta không gian chuyển tống dường như rời đi vô cùng là xa xôi khoảng cách. Bệ vợ Lì nói, nghĩa trưởng lão, vậy làm phiền ngươi mang khách nhân đi qua đi, Lì xạ, bệ cả, ngươi và ta cùng một chỗ là khách nhân chuẩn bị đón gió dạ tiệc. Tốt mẫu thân. Vâng, nữ vương bệ hạ. Nghĩa mang theo, rất nhanh Niếp thần tiến vào một cái lớn vô cùng hình hoa kiến trúc, Niếp thần đánh giá kiến trúc phía trên từng cái văn lộ ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chế tạo cái này một cái kiến trúc tuyệt đối là đế cảnh bên trên nhân vật, cái này một cái hình hoa kiến trúc là tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Siêu cực phẩm vật liệu, siêu việt đế cấp trận pháp, phảng phất tự nhiên. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Cái này một cái trong kiến trúc trận pháp, Niếp thần cảm giác dựa hắn hiện tại trận đạo trình độ đều làm không ra, thậm chí lại mạnh hơn một chút. Niếp thần phỏng trừng cũng biết không ra. Nghĩa trưởng lão, người hoa tinh linh nhất tộc trận đạo cường giả thật là lợi hại. Niếp thần khen ngợi nói. Nghĩa trưởng lão khẽ cười nói, khách nhân, đây là tiền sử kiến trúc, ta hoa tinh linh vương quốc có 50 ước năm lịch sử ghi lại, 50 ước năm trước đây coi như là tiền sử. Căn cứ vào tư liệu lịch sử ghi lại, 50 ước năm trước đây sinh ra siêu đại quy mô cuộc chiến, vô số văn minh vẫn diệt, nhưng cái này một cái hoa vương kiến trúc bảo tồn lại, tinh đồ cũng là khi đó liền truyền thừa xuống. Về sau tràn đầy thời gian dài ta hoa tinh linh nhất tộc lại từ từ lấy tinh đồ hoàn thiện rất nhiều. Niếp thần khẽ gật đầu, trong lòng của hắn thán phục, 50 ước năm tư liệu lịch sử ghi nhớ thay, thương xâm tinh khu vực bên kia cũng không có dài như vậy. Cái này cùng hoa tinh linh nhất tộc bên này hoàn cảnh không thể tách rời, thương xâm tinh khu vực bên kia thường xuyên chiến loạn, tồn tại vượt qua 1.000 vạn năm thế lực liền cực ít, vượt qua 5.000 vạn năm thế lực, đó đã là vô cùng là cổ lao thế lực. Chiến loạn nhiều. Rất nhiều thứ sớm liền mẫn diệt tại trong dòng sông lịch sử. Khách nhân, trước mặt liền tiến vào tinh đồ điện. Nghĩa trưởng lão nói mang theo Niếp thần bay một cái đại điện. Hoa lão, nữ vương bệ hạ để cho ta mang khách nhân nhìn một chút tinh đồ. Nghĩa trưởng lão nói. Biết. Thanh âm giàn mua vang lên, Niếp thần ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Từ nơi này một cái hoa lão thanh âm Niếp thần liền đoán được, thực lực của hắn so cựu kiếp tán tiên còn lợi hại hơn. Cái này một cái hoa lão rất có thể có được pháp thể. Ông long. Nhỏ nhẹ âm thanh âm vang lên, rất nhanh, Niếp thần bốn phía xuất hiện vô số tinh đồ, rậm rạp chẳng chịt, không thể đếm hết được. Khách nhân, ta hiện tại ở chỗ này, hoa tinh linh tinh vực, ta hoa tinh linh tinh vực một mực duy trì có 100 cái trở lên cường giả có được pháp thể. Nghĩa trưởng lão ngạo nghễ nói. Niếp thần ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, hoa tinh linh tinh vực phải cùng thương xâm tinh khu vực không khác nhau lắm về độ lớn, dĩ nhiên thẳng đến bảo trì 100 cái trở lên cường giả có được pháp thể, cái này quá mạnh mẽ. Căn cứ vào Niếp thần giải, trung bình xuống tới, một cái tinh vực có được pháp thể cường giả không đủ một cái. Hoa tinh linh nhất tộc chỉ sợ có tiền sử lưu xuống bảo vật mạnh mẽ, có thể để người ta dễ dàng hơn địa đột phá có được pháp thể. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Hoa tinh linh nhất tộc lại thêm hòa bình, nhưng Niếp Thần cảm thấy, một điểm này không phải là có nhiều như vậy pháp thể cường giả nguyên nhân. Thương Xâm tinh khu vực như vậy cuộc chiến nhiều, kém một chút cường giả có thể ít một chút, nhưng đỉnh phong cường giả, phần lớn chiến đấu chui luyện, không nên so hoa tinh linh tinh vực bên này ít nhiều như vậy. Không trách ngươi có thể một mực như vậy hòa bình. Niếp Thần cười cười nói. Niếp Thần rõ ràng, Nghĩa trưởng lão nói như vậy cũng là một loại cảnh cáo, nhượng hắn không muốn tại hoa tinh linh tinh vực bên này làm bậy. Nghĩa trưởng lão, cái này từng cái nhỏ điểm, chính là một cái tinh vực. Niếp Thần ánh mắt quét qua trong đại điện vô số điểm sáng. Cái này một cái tinh đồ điện rất lớn, dài rộng cao đều vượt qua trăm thước, mặt trong điểm sáng không đếm xuể. Đúng, một cái nhỏ điểm chính là một cái tinh vực, cái này một cái tinh đồ phía trên ghi lại là 360 tỷ cái tinh vực. Nghĩa trưởng lão nói, nàng nói từng cái điểm sáng nhỏ đi, toàn bộ tinh đồ điện bên trong xuất hiện càng nhiều điểm sáng. Niếp Thần ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, 360 tỷ. Thương Xâm tinh khu vực chẳng qua là một người trong đó nhỏ điểm sáng nhỏ. Khách nhân, vũ trụ quá lớn, căn cứ vào cổ lão tư liệu ghi lại, cơ sở giới. Cũng chính là phàm giới, tu chân giới, tinh vực con số đại khái là 10 tỷ tỷ. Cái này một cái tinh đồ phía trên ghi lại chẳng qua là 360 tỷ cái tinh vực, chẳng qua là trong đó một bộ phận rất nhỏ. Nghĩa trưởng lão cảm khái nói. Niếp Thần hít sâu một hơi. Ni mã 10 tỷ tỷ, đây thật là kinh khủng. Hắn bây giờ nắm trong tay Thương Xâm tinh khu vực, nhưng cùng vũ trụ mênh mông so sánh, cái này lại coi là cái gì? Niếp Thần trong lòng, tràn đầy đối vũ trụ mênh mông kính sợ. Đồng thời, Niếp Thần trong lòng cũng hiếu kỳ, là ai, sáng tạo cường đại như thế vũ trụ? Như vậy nhân vật, lại mạnh mẽ đến dạng gì bước? Chương 220, Táng Hoa Chi Địa. Có được pháp thể, đan đế bên trên, trận đế bên trên. Vốn là Niếp Thần ít nhiều có một chút tự đắc tâm lý, bây giờ, loại tâm lý này nhanh chóng tiêu thất. Niếp Thần nhớ tới một cái thành ngữ, hết ngồi đáy giếng. Rất nhiều lúc, ta cảm thấy phải mình không phải là hết ngồi đáy giếng, ta cười nhạo hắn người, nhưng trên thực tế, đối với phạm vi lớn hơn thế giới mà nói, ta vẫn chẳng qua là hết ngồi đáy giếng a. Khách nhân, ngươi thần thức tiếp xúc được từng cái tinh điểm, liền có thể giải từng cái tinh vực tin tức cơ bản. Nghĩa trưởng lão nói. Niếp Thần nhẹ khẽ gật đầu. Hắn thần thức khuyết tán ra, mỗi một cái tinh vực cơ sở thông tin cũng không nhiều, dù là 360 tỷ cái tinh vực tin tức cơ bản Niếp Thần cũng có thể giải. Một điểm này Nghĩa trưởng lão cũng không biết, nàng cũng không biết Niếp Thần thực lực, Niếp Thần thoát khỏi sức hút thu những tư liệu kia tốc độ so với nàng phòng trừng gần hàng ngàn hàng vạn lần. Khách nhân, ngươi có đại khái nửa canh giờ thời gian giải những tin tức này, tinh đồ điện chỉ có thể thời hạn mở ra. Nghĩa trưởng lão nhắc nhở. Được. Niếp Thần nhẹ khẽ gật đầu, nửa canh giờ. Niếp Thần phỏng chừng mình có thể giải hết thẻ cái này 360 tỷ tinh hệ tin tức cơ bản, những tin tức này về sau phỏng chừng ảnh hưởng không nhỏ. Thương Xâm tinh khu vực, chính là ở đây. Cũng không lâu lắm thời gian, Niếp Thần theo một cái tinh điểm hiểu được Thương Xâm tinh khu vực một chút thông tin, ngân toàn tinh vực, họ thở tạ tinh vực cũng ở đây một bên, thông tin chính xác. Vài chục lần tinh không cổ lộ truyền tống, ta còn là rời đi khá xa xôi, ở giữa cách phần lớn tinh vực, bất quá tại đây tinh đổ phía trên rót chẳng qua là một chút điểm khoảng cách. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Thời gian một giây địa đi qua, Niếp Thần điên cuồng hấp thu hết thể điểm sáng bên trong ẩn chứa thông tin, trước mắt nửa canh giờ sắp đến thời điểm, Niếp Thần rốt cuộc lấy hết thể thông tin toàn bộ hấp thu. Cái này một cái vô cùng là chân quý tinh đồ đã khắc ở Niếp Thần trong đầu. Khách nhân, thời gian đến. Nghĩa trưởng lão nói, nàng nói trong nháy mắt hết thể tinh đồ tiêu thất. Nghĩa, ngươi rời đi trước, ta cùng cái này một vị khách nhân trò chuyện. Hoa lão âm thanh âm vang lên. Vâng, Hoa lão. Nghĩa trưởng lão hẻm cung kính nói, nàng ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, đến bên này cường giả có không ít, Hoa lão cho tới bây giờ liền không để ý đến qua, làm sao sẽ đối Niếp Thần một người có hứng thú. Đạo hữu, tại hạ có lễ. Nghĩa rời đi, một cái lão giả tóc trắng xuất hiện ở Niếp Thần phía trước, từ trên người hắn, Niếp Thần khẽ cau mày, từ trên người hắn, Niếp Thần cảm giác được nhàn nhạt tử khí. Cái này một cái lão giả tóc trắng rất mạnh, thực lực có thể so Niếp Dương hắn còn lợi hại hơn một chút, nhưng Niếp Thần phòng trừng. Hắn đã không sống thời gian quá dài. Hơn nữa cái này một cái lão giả tóc trắng nếu như chiến đấu, sức sống của hắn nhất định sẽ ra tốc tiêu hao. Hoa lão khách sáo. Niếp Thần chắp tay một cái nói. Hoa lão đánh giá Niếp Thần, hắn nhẹ giọng nói, đạo hưu đã hấp thu nơi này hết thảy tư liệu chứ. Lợi hại, ngắn ngủi nửa canh giờ, 360 tỷ cái tinh vực thông tin đều hấp thu. Khu. Niếp Thần thoáng có một chút lúng túng, mặc dù nói nghĩa dẫn hắn tới chính là có thể nhượng hắn hấp thu tư liệu. Nhưng hắn hấp thu cũng quả thực nhiều lắm, đều hấp thu sạch sẽ. Một điểm này Nghĩa hắn phỏng chừng không biết, bằng không thì chưa chắc sẽ nhượng hắn tới nơi này. Không sai. Niếp thần gật đầu, cái này một cái hoa lão cũng là có được pháp thể cường giả, hơn nữa bên này có thể nói là hắn địa bàn, hắn lừa gạt phải mịa lừa gạt không hắn. Hoa lão nhẹ giọng nói, những chòm sao này tư liệu vô cùng là chân quý, là ta Hoa Tinh Linh Vương quốc thậm chí toàn bộ Hoa Tinh Linh nhất tộc tài sản to lớn, bình thường đến bên này cường giả kiểm tra số ít tinh vực tư liệu liền phải trả đến tương đối lớn đại giới. Niếp thần sán cười không dứt. Khách nhân, ngươi hấp thu tư liệu một chút có một chút nhiều, có thể hay không giúp ta Hoa Tinh Linh Vương quốc một chuyện? Hoa lão nói. Niếp thần gật đầu, Hoa lão, cái này không có vấn đề, chỉ cần ta có thể giúp ngươi làm được. Bất quá thời gian phương diện có thể phải nắm chặt, ta cảm giác được tiên kiếp khoảng cách đã không xa, ngắn chuyện, có thể 1-2 tháng tiên kiếp sẽ tới đến, dù là chần chờ một chút, chắc không sẽ vượt qua thời gian 3 năm. Hoa lão nói, ngươi có được pháp thể, hơn nữa ta cảm giác đạo hữu ngươi thực lực có thể so thực lực của ta mạnh hơn, có thể hay không cùng ta còn có ta vương quốc một chút thiên tài đi một chuyến táng hoa chi địa. Táng hoa chi địa. Niếp thần nghi ngờ nói. Hoa lão khẽ gật đầu, đúng, táng hoa chi địa. Nơi đó là một chỗ tiền sử pháp địa, nơi đó sinh trưởng ra một loại thần hoa, được đặt tên là táng thần hoa, viên cổ tin đồn, chỗ đó có không ít cường đại thần linh ngã xuống, táng thần hoa chỉ có thể ta Hoa Tinh Linh nhất tộc sử dụng, có thể dễ dàng hơn địa đột phá đến pháp thể cảnh giới. Niếp thần nghi ngờ nói, Hoa lão, chẳng lẽ đi bên kia có nguy hiểm gì hay sao? Theo ngài thực lực, bằng không thì dẫn người tới hẳn không có vấn đề. Hoa lão khẽ thở dài, không biết nguyên nhân gì. Lần này táng hoa chi địa mở ra thời gian chần chờ một chút, ta quá già một chút, hơn nửa đoạn thân thể đã nhập thổ. Niếp thần nói, Hoa lão, nếu như ngươi đột phá vào tiên giới, thọ nguyên có thể kéo dài. Không có dùng táng thần hoa, vĩnh viễn vô pháp đột phá. Hoa lão nói, Niếp thần âm thầm cau mày. Hoa lão cười cười nói, mặc dù như vậy, nhưng cùng phục dụng táng thần hoa chỗ tốt to lớn so sánh, đó cũng không phải vấn đề lớn, vốn là có rất nhiều người vô pháp thành tiên, hơn nữa dùng táng thần hoa. Thực lực tăng lên rất nhiều, tại cơ sở giới thọ nguyên cũng có thể to lớn điệu tăng cường, ta đã công việc gần 10 vạn năm ha ha. Niếp thần khẽ gật đầu, cũng là, dù là có như vậy khuyết điểm, nhưng cái này táng thần hoa vẫn là vô cùng chân quý. Hoa lão, ngươi vẫn không có nói nơi đó có cái gì dạng nguy hiểm, ngài cũng không phải lập tức sẽ chết, thực lực hay là cực kỳ mạnh mẽ. Niếp thần nói, Hoa lão nói, táng hoa chi điệu tràn đầy một loại độc khí. Cần có được pháp thể cường giả mới có thể chống lại như vậy độc khí bảo hộ Hoa Tinh Linh tiến vào bên trong. Niếp thần ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, táng hoa chi địa lại bao phủ đáng sợ độc khí. Độc nhất địa phương, sinh trưởng dụ người nhất thần hoa. Nếu không phải kia táng thần hoa chỉ có thể Hoa Tinh Linh sử dụng, Niếp thần phỏng chừng sẽ có vô số cường giả vọt tới bên này, sẽ có vô số cường giả tranh đoạt táng thần hoa. Đùng đùng. Dồn dập tiếng gõ cửa vang lên, Hoa lão ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, hắn có phân phó sẽ không có người qua tới quấy rầy. Bây giờ có người qua tới quấy rầy, chỉ sợ là đậu phộng vô cùng chuyện trọng yếu. Cửa mở ra, Nghĩa vội vã tiến vào trong đại điện. Nhìn Niếp thần một cái, Nghĩa lo âu mà nói, Hoa lão, không được, ám hắc tinh khu một tên siêu cấp lớn trộm xông vào táng hoa chi địa, hơn nữa trộm ra một gốc táng thần hoa, hắn sử dụng kia một gốc táng thần hoa có được pháp thể, bây giờ cái tin này đã truyền đi, phỏng chừng sẽ có phần lớn cường giả chạy tới táng hoa chi địa. Làm sao có khả năng? Hoa lão bất khả tư nghị nói, táng thần hoa chỉ có thể ta Hoa Tinh Linh nhất tộc sử dụng. Nghĩa khổ sở nói, Hoa lão, ta cũng không biết nguyên nhân gì, có thể xảy ra vấn đề gì, nhưng cái tin này là thiên chân vạn xác, nữ vương bệ hạ đang nhanh chóng triệu tập nhân viên, ta cần phải lập tức đi táng hoa chi địa. Chương 221, Hoài nghi. Hoa lão lập tức ý thức được sự nhân tình nghiêm trọng tính, cái tin này truyền ra, nhất định sẽ vén lên cơn sóng thần. Nhất định sẽ có vô số cường giả chạy tới. Hoa Tinh Linh nhất tộc có được lên trăm tên pháp thể cảnh giới cường giả, nhưng bây giờ trong đó không ít cường giả cùng Hoa lão một dạng, đã lao, sức chiến đấu đã giảm xuống rất nhiều. Hoa Tinh Linh nhất tộc chỉ sợ vô pháp thủ hộ táng hoa chi địa. Như vậy thứ nhất, Hoa Tinh Linh nhất tộc có thể liền cũng không đủ mới đỉnh phong cường giả xuất hiện, Hoa Tinh Linh nhất tộc duy trì liên tục thời gian rất lâu hòa bình liền sẽ xảy ra vấn đề. Theo Niếp thần ánh mắt nhìn, Hoa Tinh Linh nhất tộc thiếu nữ phần lớn đều là rất đẹp, đây là nàng rất tự hào một chút. Nhưng nếu như không có đầy đủ thực lực, rất xinh đẹp rất nguy hiểm. Toàn bộ chủng tộc đều gặp phải tai họa ngập đầu. Theo Niếp thần theo trong vòng hiểu được tư liệu nhìn, trong vũ trụ có vô số chủng tộc, nhưng rất đa chủng tộc bình thường biến hóa thời điểm đều thích biến thành nhân loại hình thái. Thẩm mỹ phương diện, có thật nhiều chủng tộc cùng nhân loại bình thường chủng tộc thẩm mỹ không sai biệt lắm, Hoa Tinh Linh nhất tộc mỹ nữ tuyệt đối sẽ có thật nhiều chủng tộc yêu thích. Đạo hữu, Hoa lão quấn quýt mà nhìn Niếp thần, hắn hy vọng Niếp thần có thể đi qua hỗ trợ. lại sợ Niếp Thần đi qua ngược lại có hại cho hắn Hoa Tinh Linh nhất tộc. Táng Thần Hoa trước không phải Hoa Tinh Linh nhất tộc cường giả không dùng được, bây giờ dường như đã có thể dùng tới, kia đối với không phải Hoa Tinh Linh nhất tộc cường giả tới nói thì có to lớn mê hoặc. Thành thật mà nói, Niếp Thần bây giờ đều có một tí kẹo như thế động tâm. Nếu như được Táng Thần Hoa mang về, kia rất không tồi a. Coi như không cho Phượng Ảnh Đồng nàng sử dụng, Trường Sinh Môn ngoài một chút cường giả có thể a, giống như mẹ cả Khương Minh chết như vậy, hắn sử dụng Táng Thần Hoa đến lúc đó thời gian đạt tới pháp thể cảnh giới, hắn có thể sống thời gian rất lâu, có thể bảo đảm Trường Sinh Môn lâu dài an toàn. Bây giờ biết vũ trụ như vậy lớn, Niếp Thần đối với Trường Sinh Môn bên kia tình huống đều cũng không phải quá yên tâm. Phượng Ảnh Đồng nàng sẽ phi thăng, Niếp Dương hắn cũng sẽ phi thăng rời đi. Hoa lão, ta tận lực giúp ngươi, bảo đảm ngươi an toàn, nhưng nếu như Táng Thần Hoa không phải Hoa Tinh Linh cường giả cũng có thể sử dụng, ta cũng muốn làm một chút. Niếp Thần nói. Hoa lão gật đầu, được. Hoa lão biết ngăn cản Niếp Thần đi qua không thể nào, đường cường giả đi qua rất có thể sẽ không đối hắn Hoa Tinh Linh nhất tộc khách sáo, Niếp Thần hẳn sẽ khách sáo một chút. Hoa lão, ngươi cẩn thận. Hoa Tinh Linh nữ vương Bệ Vợ Lì nói. Niếp Thần cùng Hoa lão đã theo kia một cái trong kiến trúc đi ra. Bệ Vợ Lì cũng nhanh chóng tụ tập lại không ít cường giả, Bệ Cả Lì Xạ nàng bất ngờ ở trong đó. Bệ Cả Lì Xạ nàng là công chúa, lần này hành động rất nguy hiểm, nhưng nàng thiên phú tại tụ họp Hoa Tinh Linh nhất tộc thiên tài bên trong là đỉnh phong. Bây giờ Hoa Tinh Linh nhất tộc đối mặt to lớn tai nạn, nàng đi qua, cũng quản không đúng rất nguy hiểm. Nữ vương bệ hạ, xin yên tâm. Hoa lão nói, rất nhanh Niếp Thần hắn tiến vào một đóa to lớn hoa sen. Cái này một đóa to lớn hoa sen là một cái siêu viễn cự ly truyền tống trận, lúc bình thường tùy tiện không sẽ vận dụng. Bây giờ tình huống nguy cấp, bất chấp có đúng hay không hoang phí. Táng hoa chi địa dị biến, táng thần hoa lại có thể không phải Hoa Tinh Linh nhất tộc cường giả sử dụng, quá tốt. Bổn tọa như có được pháp thể, ha ha ha ha. Tụ họp, lập tức tụ họp, đi Hoa Tinh Linh tinh vực, đi táng hoa chi địa. Nghe nói Hoa Tinh Linh nữ vương, từng cái xinh đẹp vô cùng, Hoa Tinh Linh nhất tộc xuất hiện như vậy biến cố. Lão phu ha có thể bắt không ít Hoa Tinh Linh nữ vương. Kiệt kiệt kiệt. Đỉnh phong cường giả có đỉnh phong cường giả phạm vi, táng hoa chi địa bên này tình huống cực tốc địa khuyết tán ra, biết tin tức, rất nhiều thế lực lập tức hành động. Phần lớn thực lực đạt tới cựu kiếp tán tiên cấp bậc cường giả, không ít thực lực đạt tới pháp thể cảnh giới cường giả rối rít không tiếc đại giới chạy tới Hoa Tinh Linh tinh vực. Hoa Tinh Linh tinh vực đông đảo cường giả, bình thường những cái này thế lực trên cơ bản đều là không dám xâm phạm, nhưng bây giờ, táng hoa chi địa sức mê hoặc quá lớn. Hơn nữa những cường giả kia những thế lực kia cũng biết, xảy ra chuyện như vậy sự nhân tình, chắc chắn có ngồi vô cùng nhiều cường giả đến bên này, hắn tụ họp tại cùng một chỗ cũng không sợ Hoa Tinh Linh nhất tộc cường giả. Liên tục mấy lần vượt qua khoảng cách truyền tống, tiêu hao rất nhiều tài nguyên, Niếp Thần hắn tại trong vòng nửa canh giờ liền chạy tới táng hoa chi địa. Bên này đã có Hoa Tinh Linh nhất tộc rất nhiều cường giả đến, Hoa Tinh Linh nhất tộc có được pháp thể cường giả bên này đều đã có 30-40 cái. Niếp Thần hắn tới. Tức khắc không ít cường giả ánh mắt rơi vào Niếp Thần trên thân, rất nhiều ánh mắt không giỏi, Niếp Thần là loài người cũng không phải Hoa Tinh Linh. Lúc bình thường, Hoa Tinh Linh nhất tộc vẫn là rất hiền lành hiếu khách, nhưng bây giờ thời kỳ phi thường, Hoa Tinh Linh nhất tộc phần lớn cường giả bây giờ chỗ đang tức giận bên trong. Hoa huynh, hắn là ai, một mình hắn loại, làm sao đến ta Hoa Tinh Linh nhất tộc cấm địa? Một cái nhìn qua 40-50 tuổi người trung niên lạnh lùng nói. Trung niên nhân này cũng là Hoa Tinh Linh, khí tức cường đại. Có được pháp thể. Trước đây có lẽ cái này một người trung niên cũng không phải Hoa đối thủ cũ, nhưng bây giờ, Hoa lão đã lao, chắc chắn đã không phải là cái này một cái Hoa Tinh Linh cường giả đối thủ. Bụt mạn, hắn gọi Niếp Viêm, là ta tử hình Hoa Tinh Linh vương quốc bằng hữu, hắn cứu ta hai vị công chúa, Lỷ Xạ còn có Bệ Ca. Hoa lão trầm giọng nói, Niếp Viêm là Niếp Thần làm tên giả. Niếp Thần danh tự này không thể tùy tiện dùng. Trung niên nhân kia cũng chính là Bụt mạn lạnh lùng nói, Hoa lão. Theo lý ngươi nói như vậy, ta nên hoan nghênh cái này một vị bằng hữu, ta Hoa Tinh Linh nhất tộc một mực hiếu khách. Nhưng bây giờ không thể, bây giờ hắn coi như ngoại nhân, hắn phải rời đi nơi này, hắn tuyệt đối không thể tiến vào táng hoa chi địa, các vị đạo hữu ngươi nói có đúng hay không? Phải. Chắc chắn không thể tiến vào. Không ít cường giả mở miệng, Hoa lão cao mày nói, Bụt mạn, chư vị, ta Hoa Tinh Linh nhất tộc gặp đại nạn, ta cần vài bằng hữu, mà không phải lấy đã đến cửa bằng hữu đuổi ra ngoài. Hoa lão. Nếu như hắn là bằng hữu đương nhiên được, nhưng ngươi đối hắn lại có bao nhiêu giải, ngươi liền có thể xác định hắn nhất định là bằng hữu. Nếu như hắn không là bằng hữu, tiến vào táng hoa chi địa nói không chừng mang cho ta không nhỏ thương vong. Bụt mạn nói, Hoa lão nhìn về Niếp Thần, nói thật, hắn không có thể bảo đảm Niếp Thần nhất định không có vấn đề. Niếp Thần mặc dù cứu Lỷ Xạ cùng Bệ Cạ, nhưng hắn cùng Niếp Thần chạm trán cũng chỉ có số ít thời gian. Hoa lão, Niếp Viêm đạo hữu vẫn là đường vào đi thôi, nếu là bằng hữu, ở bên ngoài giúp ta cũng vậy có thể, Niếp Viêm đạo hữu ngươi nói sao? Khác một cái cường giả nói, Hoa lão, thời kỳ phi thường, ngươi và cái này một vị bằng hữu đều muốn châm trước xuống. Bệ cạ lớn tiếng nói, ta tin tưởng Niếp Viêm đại nhân chắc chắn không là người xấu. Ta cũng tin tưởng. Lì xạ kiên định nói, trước bệ cạ nàng tình cảnh gian nan, là Niếp Thần tại nguy nan đang lúc cứu nàng, nàng đối với Niếp Thần có rất lớn hảo cảm, tuyệt không tin Niếp Thần là người xấu. Niếp Thần hướng về phía bệ cạ nàng khẽ mỉm cười, Lì xạ, bệ cạ, đa tạ ngươi tín nhiệm. Hoa lão, mọi người hoài nghi cũng có biện pháp, ta liền không vào nhập, tại táng hoa chi địa bên ngoài tận lực cho ngươi tranh thủ thêm một ít thời gian, ngươi dành thời gian, phỏng chừng bây giờ rất nhiều cường giả đã tại trên đường đi. Hoa lão, cái này cho ngươi, trong này đan dược, cảm giác không nhịn được liền ăn một khỏa, cũng có thể để cho ngươi ở bên trong kiên trì không ít thời gian. Vừa nói, Niếp Thần ném cho Hoa lão một bình đan dược, mặt trong có 6 viên đan dược, những đan dược này đều là Niếp Thần từ tự luyện chế, đan đế bên trên đan dược. Chương 222, Niếp Thần xuất thủ. Niếp Viêm đạo hữu, chuyện này quá chân quý. Hoa lão cả kinh nói, đan đế bên trên đan dược, một khỏa đều giá trị cực cao. Cái này 6 viên đan dược, giá trị rất cao rất cao. Hoa tinh linh nhất tộc pháp thể cảnh giới cường giả không ít, nhưng đan đế bên trên nhân vật, một cái đều không có. Toàn bộ cơ sở giới, đan đế bên trên nhân vật không tới có được pháp thể nhân vật 0,1%. Niếp Thần cười nhạt nói, Hoa lão, thu đi, với ta mà nói cái này không coi vào đâu, hơn nữa ta cũng không yêu thích nợ nhân tình. Niếp Thần cứu bể cả lì xạ nàng hai vị công chúa, nhưng ở Niếp Thần nhìn đến, cái này chẳng qua là tiện tay mà làm. Nhẹ nhàng thoải mái sự nhân tình, cùng tinh vực tư liệu tới nói không coi vào đâu. Cộng thêm cái này 6 viên đan dược, tại Niếp Thần trong tính toán cũng còn thiếu, bất quá đến lúc đó thời gian lại bảo hộ Hoa tinh linh nhất tộc một đoạn thời gian nhân tình cũng liền trả hết nợ. Đa tạ. Hoa lão trong lòng than thầm, hắn biết Niếp Thần phải có một chút điểm tức giận. Bất quá Hoa lão biết cái này là bình thường, tới trợ giúp, kết quả bị hoài nghi có dụng ý khác, đổi hắn cũng sẽ có chút tức giận. Niếp Thần không có phẩy tay háo bỏ đi. Cái này đã rất không tồi. Không cần. Niếp Thần đạm thanh nói. Mọi người chuẩn bị, ta lập tức liền tiến vào táng hoa chi địa. Có Hoa tinh linh cường giả lớn tiếng nói. Rất nhanh, Hoa lão tiến vào táng hoa chi địa, Tử Hinh Hoa tinh linh vương quốc người từng trải phần lớn đi theo hắn tiến vào bên trong, bất quá bệ cả cũng không có tiến vào. Bệ cả, ngươi làm sao không vào đi? Nói không chừng ngươi có thể phát hiện táng thần hoa được táng thần hoa. Niếp Thần khẽ cười nói. Bệ cả cười cợt nói, đại nhân. Mặt trong không dễ chơi, hơn nữa đại nhân ngài đối với cái này một bên cũng không quen thuộc tất, ta đối với cái này bên rất quen, có thể mang đại nhân đến chỗ đi dạo một chút. Niếp Thần khẽ gật đầu, cũng được, ngươi bên này thật xinh đẹp. Đại nhân, ta Hoa tinh linh tinh vực có thể là xinh đẹp nhất tinh vực một trong. Bệ cả có chút tự hào nói. Thời gian đảo mắt đã qua 2 ngày, Hoa lão hắn vẫn tại táng hoa chi địa tìm kiếm, ngoài tinh vực, có không ít cường giả đã đến táng hoa chi địa phụ cận. Chư vị, ta đã có không ít người. Có thể đồng loạt đi qua. Được. Táng thần hoa, bổn tọa muốn nhiều lúc. Không ít cường giả trong bóng tối trao đổi, rất nhanh, phần lớn cường giả cấp tốc đến gần, những cường giả này đi đầu là chừng 20 cái có được pháp thể cường giả. Đáng chết. Những người này nhanh như vậy liền đến, thời gian ngắn như vậy tìm tới táng thần hoa chắc chắn cực ít. Hoa tinh linh nhất tộc cường giả trong lòng lo âu. Hoa tinh linh nhất tộc có không ít có được pháp thể cường giả tiến vào bên trong, phòng thủ ở bên ngoài không có tiến vào. Có được pháp thể cường giả chỉ có 10 tới 1. Đừng cường giả mặc dù nhiều không ít, nhưng tới cường giả bên trong có được pháp thể chừng 20 cái, đừng cường giả có lẽ nhiều, đánh, Hoa tinh linh nhất tộc tổn thất chắc chắn rất lớn. Dừng bước. Ngoài tinh vực tới cường giả gần thêm nữa một chút, Hoa tinh linh nhất tộc có cường giả đứng ra trầm giọng nói. Hạ Linh đạo hữu, vì sao ngăn cả ta? Dài răng giặc thời gian, táng thần hoa chỉ có ngươi Hoa tinh linh nhất tộc có thể sử dụng, ta trước kia cũng không có cùng ngươi tranh, nhưng bây giờ Thiên ý nhượng táng thần hoa ngoài chủng tộc cường giả cũng có thể dùng, ngươi lại bá chiếm táng thần hoa, cái này không ổn đâu. Tới cường giả một người trong đó mở miệng, đây là một cái nhu đầu nhân thân cường giả, có được pháp thể, khí tức vô cùng là mạnh mẽ, hai cái sừng châu bên trong phảng phất hàm chứa vô cùng vô tận lực lượng. Hạ Linh trầm giọng nói, chư vị, ngươi muốn tiến vào có thể, 10 ngày sau, ngươi có thể tiến vào. Hừ, tới cường giả một người khác cười lạnh, Hạ Linh đạo hữu, ngươi chính là nhường một chút cho thỏa đáng. Nếu không xung đột, ngươi những người này, cản cho ta sao? Hơn nữa ta viện quân liên tục không ngừng. Hạ Lĩnh trong tay xuất hiện vũ khí. Hạ Lĩnh đạo hữu, ngươi là nghĩ cùng ta tỉ đấu một chút. Được à, sớm liền muốn cùng ngươi hoa tinh linh nhất tộc cường giả đấu một trận, hôm nay vừa vặn thỏa mãn cái này một cái nguyện vọng, ha ha. Nhất nói chuyện trước cường giả cười to nói, hắn nói trong nháy mắt biến thân, trong nháy mắt hắn biến thành một đầu to lớn hắc hổ, rít lên một tiếng, thanh thế chấn thiên. Hạ lĩnh khí thế nhanh chóng leo lên, bây giờ tình huống như vậy, chỉ có thể theo thực lực chấn nhiếp xâm phạm người. Kia một đầu hắc hổ khí thế cũng cực tốc địa leo lên, hắn cũng cần thực lực mạnh mẽ chấn nhiếp hoa tinh linh nhất tộc. Ẩm. Hai phe đều muốn chiến đấu tự nhiên rất nhanh khai hỏa. Nhiếp thần đợi ở một cái trong tiểu lâu, lâu cuối, vị trí vô cùng tốt, có thể nhìn đến chiến đấu. Rất nhanh nhiếp thần liền đoán được, luận tu vi, hạ lĩnh tu vi muốn cao một chút, nhưng khác một cái cường giả kinh lịch chiến đấu phải nhiều không ít, hắn kinh nghiệm chiến đấu muốn đầy đủ một chút, hai người trong thời gian ngắn phòng trường khó có thể quyết ra cao thấp. Nhìn đến bổn tọa ngửa tay, hoa tinh linh nhất tộc, người nào đánh với ta một trận. Tới cường giả lại một cái đứng ra cười to nói, trên người hắn phát ra mãnh liệt chiến ý. Lúc này, hoa tinh linh nhất tộc chỉ có thể ứng chiến, không ứng chiến, khí thế yếu, rất nhanh, hoa tinh linh nhất tộc lại một cái cường giả đi ra, thứ nhì lên chiến đấu đánh. Bốn người đều là pháp thể cảnh giới cường giả, lực công kích vô cùng kinh khủng, trời long đất lỡ. Bất quá bên này rất nhiều nơi là tại trận pháp bảo hộ bên trong, như vậy địa phương không sẽ gặp phải phá hư. Đại nhân, vậy một bên chiếm thượng phong. Bệ cả khẩn trương nói. Bệ cả chỉ có độ kiếp đỉnh phong tu vi, có được pháp thể cảnh giới cường giả chiến đấu, nàng khó có thể thấy rõ, hơn nữa nhìn trong rất nhiều lúc cũng xem không hiểu. Không sai biệt lắm. Niếp thần cười nói. Hoa tinh linh nhất tộc cường giả, toàn thể tu vi cao một chút, nhưng sức chiến đấu đều là hắn điểm yếu, tổng hợp, tổ hai thực lực cũng không kém nhiều. Ai tới đánh một trận? Ta tới. Tổ ba rất nhanh bắt đầu. Tiếp đó, tổ bốn cũng đánh. Hoa tinh linh nhất tộc bây giờ ở bên này mới tới một có được pháp thể cường giả từng cái đầu nhập trong chiến đấu, đưa hắn toàn bộ đánh bại, hoa tinh linh nhất tộc cũng chỉ có thể tuyển trạch lượng bộ. Kiệt kiệt, dường như hoa tinh linh nhất tộc không có ai ứng chiến. Lao phu cũng ngửa tay, vị nào cùng Lao phu đến chơi một chút. Tới cường giả lại một cái cười quái dị nói. Tốt mấy giây trôi qua, hoa tinh linh nhất tộc không có cường giả đứng ra. Hết thể có được pháp thể cường giả đều đã đứng đi. Cựu kiếp tán tiên cái này một cái cấp bậc cường giả hoa tinh linh nhất tộc có không ít, nhưng hắn biết rõ, đi lên cũng chỉ là tự dứt lấy. Bệ cả vẻ mặt khẩn trương. Niếp thần tay trái cầm bầu rượu, tay phải bưng một ly rượu bay ra tiểu điếm. Ta và ngươi chơi đùa đi. Niếp thần uống ly rượu nói. Hoa tinh linh nhất tộc rượu uống rất ngon, niếp thần thập phần yêu thích. Ngươi, một mình ngươi loại, là hoa tinh linh nhất tộc ra mặt. Kia một lão giả cười lạnh nói. Niếp thần nhàn nhạt nói. Ai bảo ta nợ hoa tinh linh nhất tộc nhân tình đây? Đừng nói nhảm, khẩn trương ra tay đi. Hừ, tìm chết. Lão giả kia trong nháy mắt xuất thủ, niếp thần trong tay không phải là vũ khí mà là bầu rượu ly rượu, trong lòng của hắn nổi nóng, lần này xuất thủ, đó là toàn lực mà làm, sát khí tràn ra. Ẩm. Lão giả này cuồng bạo một chiêu hung hăng đánh phía niếp thần. Niếp thần không tránh không né, ly rượu không, hắn tay trái cầm bầu rượu rót cho mình một ly rượu. Công kích mãnh liệt đến bên cạnh hắn hai thước liền lại cũng đi tới không, niếp thần rượu đều không có vẩy ra đi một chút nhỏ. Lại lực mạnh chút. Niếp thần thưởng thức rượu nhàn nhạt nói. Lão giả kia sắc mặt khó coi, hắn toàn lực công kích, niếp thần lại thí sự không có. Hây a. Chợt quát lên tiếng, lão giả này một lần nữa ra tay toàn lực, dùng mặt khác thủ đoạn công kích, nhưng là, sức mạnh công kích đến niếp thần xung quanh hai thước vẫn là lại cũng đi tới không. Cứ như vậy thực lực sao? Niếp thần lắc đầu một cái. Ngươi lui ra đi, cứ như vậy thực lực chớ chọc ta xuất thủ. Chương 223, một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông. Niếp thần phía trước, kia một lao già sắc mặt đỏ lên, niếp thần lời này cho hắn vạn điểm thương tổn A. Lao giả này rất muốn hận hồi đến, nhưng suy nghĩ một chút giữa lẫn nhau chênh lệch, hắn lặng lẽ lui về, niếp thần như vậy thực lực, hắn biết rõ mình căn bản không chọc nổi. Ngươi còn có ai muốn thử một chút? Niếp thần ánh mắt quét qua còn không có có xuất thủ những thứ kia có được pháp thể cường giả. Ta tới. Một người trong đó đứng ra, người này không tin quỷ quái. Đương nhiên, luận thực lực, một người này thực lực cũng so mới vừa xuất thủ kia một lao già mạnh hơn không ít. Ẩm. Không có khách sáo, không nói nhảm, cái này một cái cường giả đi lên liền xuất thủ, tiếp đó hắn rất biệt khuất phát hiện, hắn công kích hiệu quả cùng mới vừa kia một lao già không sai biệt lắm. Tiếp tục đi. Niếp thần thưởng thức rượu đạm thanh nói. Ẩm. Ẩm. Cái này một cái cường giả lại là hai lần xuất thủ. Đều là toàn lực mà làm, nhưng mà hiệu quả đều là giống nhau, hắn kinh khủng công kích căn bản là dao động không niếp thần mảy may. Niếp thần trong ly rượu rượu cũng không có lay động xuống. Đạo hữu thực lực, ta phục. Ba lần xuất thủ không có hiệu quả chút nào, cái này một cái cường giả lui xuống đi. Muốn ra tay, cũng có thể theo thử một chút. Chỉ cần ngươi không quá đáng, ta sẽ không xuất thủ công kích ngươi. Niếp Thần hơi mỉm cười nói. Đạo hữu, ta đây cũng thử một chút. Rất nhanh cái thứ ba cường giả đi lên thử, có được pháp thể cường giả, rất nhiều sở trường mục tiêu bất đồng, hắn thấy được bản thân nói không chừng liền khắc chế Niếp Thần. Tiếp đó, sự thực chứng minh hắn suy nghĩ nhiều. Từng cái cường giả xuất thủ, toàn bộ thất bại. Niếp Thần đứng ở nơi đó không nhúc nhích, một bầu rượu uống xong. Chư vị, trước đều dừng lại, thế nào? Cho chút thể diện, Táng Hoa chi địa vốn là thuộc về Hoa Tinh Linh nhất tộc lãnh địa, cho hắn thêm một ít thời gian. Niếp Thần đạm thanh nói. Trong lúc đánh nhau 10 đến đối cường giả rất mau dừng lại, trong mắt của hắn đều lộ ra vẻ kinh ngạc, không phải là khiếp sợ tại thực lực đối phương, mà là khiếp sợ tại Niếp Thần thực lực. Hắn không có phân ra thắng bại, Niếp Thần nơi này lại phân ra thắng bại. Hơn nữa, Niếp Thần căn bản cũng không có xuất thủ, đứng ở nơi đó uống rượu, bất luận những cường giả kia công kích, hắn lại hoàn toàn không làm gì được Niếp Thần. Đạo hữu, ta nể mặt ngươi. Những cái này cường giả bên trong thực lực cường đại nhất một cái mở miệng nói, trong lòng của hắn rõ ràng, coi như mình lên, chỉ sợ cũng hoàn toàn không làm gì được Niếp Thần, Niếp Thần cùng thực lực mạnh hơn hắn nhiều lắm. Đa tạ. Niếp Thần khẽ gật đầu lui về, trở lại rượu trên lầu chót. Đến bên này phần lớn cường giả cũng thối lui ra rất xa, Hoa Tinh Linh nhất tộc mười tới một có được pháp thể cường giả trong bóng tối giao lưu một phen đều đến Niếp Thần phía trước nói cảm ơn. Ngươi đừng cao hứng quá sớm. Ta phỏng chừng tối đa cũng là có thể cho ngươi tranh thủ 5 ngày, có thể lấy được bao nhiêu táng thần hoa, nhìn ngươi bản lãnh. Niếp Thần đạm thanh nói. Ta ngăn, hắn cho ta mặt mũi rút đi, ta đến lúc đó thời gian cũng không thể một mực ngăn, nếu không đắc tội thế lực cũng quá nhiều. Hoa Tinh Linh một lão giả chắp tay nói, Niếp Viêm đạo hữu, ta hiểu được, có thể tranh thủ 5 ngày tốt. Niếp Viêm đạo hữu, ngươi rất yêu thích ta bên này rượu sao? Niếp Thần cười cười nói, ngươi bên này rượu là rất tốt. Lão giả kia nói, Niếp Viêm đạo hữu, ngươi bây giờ uống rượu tại ta Hoa Tinh Linh nhất tộc bên trong tính toán là không tệ, nhưng cùng nhất đỉnh phong so sánh vẫn có chênh lệch rất lớn. Ồ! Niếp Thần ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ, kia có thể hay không làm phiền ngươi làm điểm. Niếp Viêm đạo hữu, dĩ nhiên không có vấn đề. Ta rượu ngon nhất là Tinh Linh Nữ Thần Tiểu, chỉ có nhất đỉnh phong đóa hoa mới có thể cung cấp nguyên liệu, hơn nữa Tinh Linh Nữ Thần Tiểu đều là do từng cái Tinh Linh Nữ Vương tự tay chế, Hoa Tinh Linh nhất tộc có phần lớn nữ vương. Chỉ có bình xét đi ra, tốt nhất 10 cái tinh linh nữ vương chế rượu mới là tinh linh nữ thần tiểu. Lão giả nói trong tay xuất hiện một cái bình nhỏ, Niếp Viêm đạo hữu, chỗ này của ta còn có một chai nhỏ, ngươi trước nếm thử một chút. Niếp Thần đổ ra một chén nhỏ, hắn bưng chén rượu lên nghe xuống, tức khắc hắn cảm giác mình phảng phất ở vào trong biển hoa, cả thế giới phảng phất đều trở nên sinh động rất nhiều. Hơi thưởng thức một chút, rượu vui vẻ vô cùng, hơn nữa từng tia dòng nước gấm theo rượu bên trong phát ra chảy vào toàn bộ thân các nơi. Thoải mái vô cùng. Rượu ngon. Tốt qua một hồi, Niếp Thần mới khen ngợi nói, mới vừa uống rượu Niếp Thần cảm thấy rất không sai, nhưng cùng tinh này linh hồn nữ thần tiểu so sánh, cấp bậc kém rất nhiều. Niếp Viêm đạo hữu ngươi giúp ta bận rộn, ta tận lực giúp ngươi chuẩn bị nhiều hơn một chút rượu ngon. Lão giả kia mỉm cười nói. Niếp Thần nhẹ khẽ gật đầu, theo hắn biểu hiện ra thực lực, hắn biết Hoa Tinh Linh nhất tộc đây là muốn tu bổ xuống quan hệ, chứ hắn biểu hiện cũng không quá thân thiện. Mười tới một có được pháp thể Hoa Tinh Linh cường giả âm thầm thở phào một cái. Niếp Thần nguyện ý chấp nhận Hoa Tinh Linh nhất tộc hảo ý liền có thể. Nếu như Niếp Thần chẳng qua là gần giống như hắn thực lực, hắn cũng sẽ không quá quan tâm, nhiều Niếp Thần một cái, vậy cũng thay đổi không lớn đại cục. Nhưng bây giờ hiển nhiên không phải như vậy à, Niếp Thần thực lực lớn lớn vượt qua hắn phòng trường, Niếp Thần thực lực thậm chí có thể nói cùng hắn không phải là một cấp bậc. Bây giờ ngoài tinh vực tới cường giả có được pháp thể so với hắn nhiều mười tới một. Có thể Niếp Thần hướng về nơi đó vừa đứng, đều không có xuất thủ dĩ nhiên nhượng hắn tạm thời ngoan ngoan rút đi. Thời gian không từng đứt đoạn đi. Ngoài tinh vực đến bên này cường giả không ngừng tăng nhiều, nhưng theo trước tới cường giả trong miệng biết bên này tình huống, hắn không có đến gần, lặng lẽ chờ đợi. Niếp Viêm đạo hữu, lại chuẩn bị cho ngươi một nhóm rượu ngon. Có cường giả đến Niếp Thần phía trước chắp tay nói. Thời gian đã qua 2 ngày, cái này 2 ngày thời gian, Hoa Tinh Linh nhất tộc cường giả cho Niếp Thần đưa lên rất thật đẹp rượu. Không chỉ là thể linh nữ thần tiểu. Đa tạ. Niếp Thần cười nói, những rượu ngon này, Niếp Thần không chê nhiều. Dù là đến tiên giới, như vậy rượu ngon muốn biết đến phòng trừng cũng không phải dễ dàng như vậy. Bình thường rượu Niếp Thần hoàn toàn không có hứng thú, hắn không phải là tử quỷ, nhưng như vậy rượu ngon, Niếp Thần vẫn rất có hứng thú. Niếp Viêm đạo hữu. Có ngoài tinh vực đến bên này cường giả bay gần. Đã 2 ngày, không biết ta có thể hay không tiến vào. Cường giả này nói. Niếp Thần cười cười nói. Bằng hữu, đừng gấp gáp như vậy, ngươi cũng biết nhanh như vậy hoa tinh linh nhất tộc không lấy được nhiều dây táng thần hoa. Ta đáp ứng hắn 5 ngày, vẫn chỉ mới qua 2 ngày còn có 3 ngày. Cho mặt mũi, ngươi liền đợi thêm 3 ngày, đến lúc đó thời gian ta không ngăn cản mọi người. Không nể mặt mũi, về sau cũng đừng trách ta không nể mặt mũi. Hôm nay mọi người tụ họp tại cùng một chỗ nói không chừng có thể cưỡng ép vào, nhưng đến lúc đó thời gian mọi người phân tán, ta tới cửa bái phỏng, ngươi nói không chừng sẽ khóc. Người cường giả kia trong lòng cười khổ, Niếp Thần lời này, hắn vô lực phản bác. Hôm nay tụ họp phần lớn cường giả ở chỗ này, hắn xông tới đúng là có thể, rất lớn có thể. Nhưng hắn không thể nào một mực như vậy tụ tập, cái này không thực tế, chọc giận Niếp Thần, đến lúc đó thời gian Niếp Thần đến cửa, hắn thật khóc. Niếp Viêm đạo hữu, vậy thì 5 ngày đi. Người cường giả kia hít sâu một hơi nói, hắn rút đi. 50, 70, 100, 150, 200. Ngoài tinh vực đến bên này có được pháp thể cường giả không ngừng tăng nhiều, thực lực của hắn đều rất mạnh mẽ, đến rất nhanh, nhưng nhiều cường giả như vậy tới, không có người nào cưỡng ép xuống tới. Niếp Thần ở nơi đó ngồi, ai cũng không dám. Chương 224, Thôn Thiên Ma Tôn. Nhìn, Thôn Thiên Ma Tôn. Thôn Thiên Ma Tôn lại tới, có trò hay nhìn. Tin đồn Thôn Thiên Ma Tôn thực lực lại có đột phá, không biết có phải hay không là thật. Là thật, Thôn Thiên Ma Tôn thực lực có thể không ở Niếp Viêm bên dưới, hơn nữa Thôn Thiên Ma Tôn cường thế quen, chỉ sợ không sẽ đợi thêm. Rất nhiều cường giả trong bóng tối nghị luận sôi nổi, không ít trong mắt cường giả lộ ra vẻ sợ hãi, Thôn Thiên Ma Tôn thực lực cực kỳ đáng sợ, so với bình thường pháp thể cảnh giới cường giả lợi hại rất nhiều. Ầm ầm thịnh, mây đen cuồn cuộn tới, tại mây đen bên trong mơ hồ có thể thấy không ít cường giả. Cái này mây đen liền là Thôn Thiên Ma Tôn biến thành, những cường giả kia đều là bị hắn cắn nuốt cường giả, trong đó có tốt hơn một chút cái pháp thể cảnh giới cường giả. Những cường giả kia bị Thôn Thiên Ma Tôn sau khi cắn nuốt, thân thể biến thành Thôn Thiên Ma Tôn một phần thân thể, linh hồn cũng không có được giải thoát, mỗi thời mỗi khắc thừa nhận thống khổ. Niếp Viêm. Thôn Thiên Ma Tôn đã biết bên này tình huống, mây đen xông thẳng Niếp Thần nơi này tới, đến khoảng cách không xa địa phương, mây đen hóa thành một cái to lớn đầu khô lâu. Những người còn lại bản tôn không quản, bản tôn hiện tại liền muốn đi vào táng hoa chi địa. Đầu khô lâu cái miệng nói. Niếp Thần nhàn nhạt nói, còn có một ngày sau ngươi có thể tiến vào, hiện tại nếu như ngươi muốn tiến vào, được chứng minh ngươi một chút bản lãnh. Tốt, rất nhiều năm không người nào dám như vậy cùng bản tôn nói chuyện, lên một cái như vậy cùng bản tôn nói chuyện, hắn đã trở thành bản tôn thức ăn. Thôn Thiên Ma Tôn cười như điên, đến, bản tôn giáo ngươi làm người như thế nào? Đừng tưởng rằng phòng ngự mạnh mẽ sẽ có cái đó không lên, bản tôn lớn không nhiều tiêu hóa một đoạn thời gian. Làm. Không sai, tốt nhất hắn hai cái toàn bộ trọng thương. Phong huynh, ngươi cảm thấy hắn hai cái ai sẽ thắng? Đoán chừng là Thôn Thiên Ma Tôn, Niếp Viêm xác thực chẳng qua là bày ra cường đại phòng ngự, công kích phương diện có thể. Nếu như hắn công kích cũng rất mạnh, hắn ngăn cản ta càng nhiều một chút thời gian cũng không có vấn đề. Phần lớn cường giả đối với Niếp Thần cũng không phải rất xem trọng. Thôn Thiên Ma Tôn chói buộc người thực lực vô cùng mạnh, hơn nữa, hắn tu luyện là Thôn Thiên Ma Công, một loại đáng sợ công pháp, coi như mạnh mẽ hơn hắn nhân vật, chỉ sợ vô pháp chạy thoát đều sẽ dần dần bị hắn cắn ướt. Ngươi muốn cùng ta khoa tay múa chân xuống? Có thể. Niếp Thần cười nhạt nói, hắn nói bay ra ngoài, Thôn Thiên Ma Tôn cũng không sơ suất, hắn trong nháy mắt liền nhào tới, đến gần sau đó, kia to lớn đầu khô lâu thoang cái một lần nữa hóa thành hắc vụ bao phủ Niếp Thần. Ngươi chết chắc, ha ha ha. Thôn Thiên Ma Tôn cười như điên nói, bị hắn như vậy bao phủ, liền không có người nào cường giả chạy thoát qua. A, Niếp Thần cười khẽ, ngươi công pháp không sai, hạch tâm nuốt ở trong hắc vụ, cũng không dễ dàng phát hiện, bị phát hiện theo ngươi sức phòng ngự cũng không dễ dàng bị đánh giết, đáng tiếc, ngươi chạm đến ta. Hắc vụ liền là Thôn Thiên Ma Tôn, nhưng hắn hạch tâm bản thể chỉ có một chút, ẩn giấu vô cùng tốt. Hắc vụ đối với thần thức tồn tại cường đại cách trở mê mội ảnh hưởng. Bình thường cường giả tại trong hắc vụ phát hiện Thôn Thiên Ma Tôn hạch tâm vô cùng là khó khăn. Nhưng mà Thôn Thiên Ma Tôn ẩn tàng đối với Niếp Thần đến nói không có chứng dụng. Niếp Thần tu luyện luyện thần chân kinh, đây là so Thôn Thiên Ma công càng tốt hơn công pháp, Niếp Thần thần thức chất lượng rất cao, quét hình năng lực so với bình thường pháp thể có được cường giả mạnh hơn nhiều. Thần thức tản ra, Niếp Thần thoáng cái liền phát hiện Thôn Thiên Ma công hạch tâm bản thể. Là trong hắc vụ một cái chuột nhỏ. Thôn Thiên Ma Tôn bản thể là một loại Thôn Thiên thử yêu. Rất mạnh mẽ dị trùng. Hưu. Phát hiện Thôn Thiên Ma Tôn bản thể hạch tâm, Niếp Thần phi đao trong nháy mắt xuất thủ, hắn phi đao mau không tưởng tượng nổi, dù là có hắc vụ cách trở cũng cực nhanh cực nhanh. Không được. Thôn Thiên Ma Tôn lập tức nhận ra được không đúng, hắn nhượng kia một cái chuột nhỏ tại trong hắc vụ cực tốc chạy trốn. Chuột nhỏ tại trong hắc vụ tốc độ rất nhanh, có thể Niếp Thần phi đao tốc độ công kích nhanh hơn, ngắn ngủi rưỡi giây, Niếp Thần phi đao liền tiếp cận kia một cái chuột nhỏ. Trong nháy mắt, chuột nhỏ xung quanh rất nhiều hắc vụ lực lượng tụ họp hình thành một tầng dày hắc sát, cái này hắc sát sức phòng ngự vô cùng mạnh mẽ. Phúc! Niếp Thần phi đao lúc này bày ra vô cùng đáng sợ lực công kích, hắc sát sức phòng ngự vô cùng mạnh, tiếp đó vẫn là lập tức bị đâm phá, phi đao bắn trúng kia một con chuột nhỏ. Không, không! Thôn Thiên Ma Tôn tuyệt vọng kêu to, hắc vụ điên cuồng phun trào, bất quá, rất nhanh tất cả những thứ này bình tĩnh lại, Niếp Thần bay trong đao thả ra ngoài lực lượng tiêu diệt kia một cái chuột nhỏ. Tán! Niếp Thần phất tay một cái, hắc vụ tiêu thất, Thôn Thiên Ma Tôn hạch tâm bản tôn, kia một cái chuột nhỏ bị Niếp Thần thu được tiêu giao giới bên trong, cái này vẫn hữu dụng. Cái này, chuyện gì xảy ra? Thôn Thiên Ma Tôn, cứ như vậy chết. Bên này phần lớn cường giả khiếp sợ không thôi, Thôn Thiên Ma Tôn thực lực là cực kỳ khủng bố, hắn không ít cường giả đều bị Thôn Thiên Ma Tôn khi dễ qua, nhắc lên Thôn Thiên Ma Tôn, rất cường đại thế lực tiểu hài tử đều sẽ bị dọa sợ không nhẹ. Lợi hại như vậy Thôn Thiên Ma Tôn, thời gian ngắn như vậy liền chết. Theo bắt đầu xuất thủ đến kết thúc, cũng liền 3, 5 giây. Còn ai có ý kiến, cũng có thể dũng cảm đứng ra. Niếp Thần cười nhạt nói. 10 đến giây trôi qua, không có cường giả mở miệng, từng cái cường giả đều bị Niếp Thần dọa cho hỏng. Thôn Thiên Ma Tôn đều giải quyết dễ dàng như vậy, muốn không muốn khủng bố như vậy. Trước không ít cường giả cảm thấy Niếp Thần lực công kích có thể không mạnh, bây giờ, những cái này cường giả từng cái biết rõ mình sai quá không hợp thói thường. Niếp Thần lực công kích rất có thể so với hắn sức phòng ngự mạnh hơn. Sự thực cũng là như vậy. Không có. Không có vậy mọi người liền lại an tâm địa các loại ta chỉ nói 5 ngày, coi như là cho mọi người mặt mũi, mọi người cũng phải cấp ta chút mặt mũi. Niếp Thần cười nhạt nói. Niếp Viêm đạo hữu, ta đợi thêm một ngày. Đúng, ta chờ một chút. Không ít cường giả mở miệng, Niếp Thần nhẹ khẽ gật đầu trở lại bên trong tiểu lâu. Đại nhân, ngài. Ngài quá lợi hại. Bệ cạ sùng bái vô cùng nói. Niếp Thần cười nhạt không có nói gì. Hoa Tinh Linh nhất tộc không ít cường giả trong lòng hối hận, trước chắc đúng Niếp Thần khách sáo một chút ta, theo Niếp Thần thực lực này, giúp hắn ngăn lại những cường giả kia 6-7 ngày chắc cũng là có thể bây giờ, Niếp Thần nói chẳng qua là 5 ngày, minh ngày sau, hết thảy cường giả cũng có thể theo tiến vào Táng Hoa chi địa lấy được Táng Thần Hoa. Ta nhìn sót. Ai, cũng còn tốt Niếp Viêm đạo hữu không có cùng ta trở mặt, vẫn giúp ta một chút, bằng không thì ta phiền toái cũng quá lớn. Niếp Viêm đạo hữu vì ta tranh thủ 5 ngày, chắc có thể thu lấy được một chút Táng Thần Hoa, đến lúc đó thời gian ta Hoa Tinh Linh nhất tộc tự bảo vệ mình cũng còn là có thể. Hoa Tinh Linh nhất tộc cường giả cũng vậy truyền âm, cũng vậy an ủi. Thời gian lại qua một ngày, ngoài tinh vực chạy tới bên này có được pháp thể cường giả đạt tới 300-400 cái, ngoài cường giả càng nhiều, nhưng không có ai sẽ cùng Thôn Thiên Ma Tôn một dạng lại dũng cảm địa đứng ra. Niếp Thần mấy giây liền giải quyết Thôn Thiên Ma Tôn. Coi như so Thôn Thiên Ma Tôn lợi hại một chút, đối lên Niếp Thần, vậy cũng hoàn toàn không có lòng tin. Liên hợp đánh giết Niếp Thần, những người này cũng không dám, trong bóng tối liên hợp kẻ khác, nói không chừng lập tức đã bị đừng cường giả bán, dùng cái này giao hảo Niếp Thần. Niếp Viêm đạo hữu, 5 ngày đến. Có cường giả đứng ra hành lễ nói. Niếp Thần đứng dậy khẽ gật đầu, được, chư vị cho ta mặt mũi, ta nói chuyện cũng chắc chắn, nếu 5 ngày đến, ta liền không ngăn cản chư vị, ta mình cũng phải tiến vào Táng Hoa chi địa. Vận khí tốt nói không chừng cũng có thể được một hai đóa Táng Thần Hoa. Chương 225, lấy được Táng Thần Hoa. Nghe được Niếp Thần chuyện, những cái này cường giả âm thầm thở phào một cái, Niếp Thần không ngăn cản liền có thể. Niếp Thần tiếp tục ngăn, hắn cũng không biết nên làm cái gì, cưỡng ép xông, đắc tội Niếp Thần, không xông, hắn cũng không muốn tiêu phí tương đối lớn đại giới vội vã chạy tới bên này, không thu hoạch được gì. Đa tạ Niếp Viêm đạo hữu. Phần lớn cường giả cấp tốc tràn vào Táng Hoa chi địa. Niếp Thần nhìn về Bệ Cạ cười nhạt nói, Bệ Cạ, ngươi cũng đừng tiến vào đi, ở bên ngoài chính mình cẩn thận một chút. Bệ Cạ vội vàng nói, đại nhân, ngài dẫn ta vào đi thôi, ta Hoa Tinh Linh đối với Táng Thần Hoa cảm ứng sẽ càng rõ ràng hơn, ta nói không chừng có thể giúp được đại nhân ngài. Ta không cần đại nhân ngài Táng Thần Hoa, chỉ hy vọng đại nhân tiến vào đi, đến lúc đó thời gian có thể phối hợp xuống ra hắn. Niếp Thần suy nghĩ một chút, hắn thần thức cường đại. Nhưng thần thức cường đại tại Táng Hoa chi địa chưa chắc là có thể nhanh hơn địa tìm tới Táng Thần Hoa, mang theo Bệ Cạ đi tới, nói không chừng mới có lợi. Được rồi, ngươi tiến vào ta bảo vật trong không gian, nếu như cảm ứng được Táng Thần Hoa ngươi liền nói. Niếp Thần nói. Một giây kế tiếp Bệ Cạ tiến vào tiêu giao giới bên trong, Niếp Thần cấp tốc tiến vào Táng Hoa chi địa, vừa tiến vào Táng Hoa chi địa, Niếp Thần cũng cảm giác được trong không gian tràn đầy mãnh liệt độc khí, loại độc khí này vô sắc vô vị, nhưng thập phần đáng sợ. Cựu kiếp tán tiên cấp bậc nhân vật đơn độc ở trong này phòng trừng cũng chống đỡ không bao lâu. Pháp thể cảnh giới cường giả mới có thể ở trong này chống đỡ khá lâu thời gian, pháp thể cảnh giới cường giả cũng có thể bảo hộ bên cạnh cường giả khỏi bị độc khí tổn thương. Bất quá tiêu hao cũng không thấp. Cái này Táng Hoa chi địa là tiền sử pháp địa, quả nhiên lợi hại. Niếp thần cấp tốc hướng về Táng Hoa chi địa chỗ sâu đi tới, Táng Hoa chi địa chỗ sâu, độc khí càng đáng sợ hơn, đồng thời, như vậy địa phương bởi vì đến cường giả ít, được Táng thần hoa có khả năng càng to lớn hơn. Táng Hoa chi địa bên trong tốc độ tiến tới hạ xuống không ít, hoa hai canh giờ, Niếp thần mới đến Táng Hoa chi địa cực sâu địa phương, như vậy địa phương bây giờ đến bên này cường giả không có mấy người có thể đi vào. Rất lợi hại. Tiêu giao giới bên trong bệ cả trong lòng thán phục. Căn cứ vào bệ cả giải, Táng Hoa chi địa chia làm cấp 6 cấm địa, cấp thứ 6 cấm đất chính là nhất khu vực bên ngoài, cái này một cái khu vực tiến vào cường giả áp lực thấp nhất, được Táng thần hoa có khả năng thấp nhất. Cấp thứ nhất khu vực, áp lực lớn nhất, được Táng thần hoa có khả năng cũng lớn nhất, bất quá so thời gian hơi dài đã từ xưa tới nay chưa từng có ai đã tiến vào cấp thứ nhất khu vực. Áp lực quá lớn. Hô. Niếp thần trong mắt tinh quang lập lòe. Hắn bây giờ cũng cảm giác được cực kỳ mạnh mẽ áp lực, bất quá, hắn không có dừng, hắn tiếp tục đi tới, bệ cả mắt trợn tròn, nàng chú ý tiêu giao giới tình huống bên ngoài, Niếp thần dần dần đến gần cấp thứ nhất khu vực. Đại nhân cẩn thận, ngài lập tức phải tiến vào cấp thứ nhất khu vực quy luật cường đại hơn, độc khí càng cường đại hơn. Bệ cả lớn tiếng nhắc nhở. Niếp thần ở bên ngoài, nhưng bệ cả nhắc nhở hắn có thể nghe được. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Niếp thần thân thể nổi lên hai kiện cường đại phòng ngự bảo vật. Hắn đem chính mình phòng ngự đề đến cao nhất, tiếp tục đi phía trước. Bệ cả tâm nhắc đến cổ họng. Niếp thần bước chân kiên định bước vào cấp thứ nhất khu vực. Tức khắc Niếp thần cũng cảm giác được không đúng, cái này một cái khu vực, xác thực quy luật càng cường đại hơn, bên này độc khí cũng càng kinh khủng hơn, so thôn thiên ma tôn hắc vụ ăn mòn lực lượng mạnh hơn. Niếp thần đoán chừng theo thực lực của chính mình tại đây cấp thứ nhất khu vực cũng đợi không bao lâu. Hô! Niếp thần dành thời gian cấp tốc đi tới. Chỗ này, Niếp thần thần thức đã không dám dùng, chỉ có thể dựa vào con mắt. Độc khí quá mạnh, ăn mòn thần thức. Đại nhân, bên trái đằng trước tốt giống như có Táng thần hoa. Nửa phút sau đó bệ cả kinh ngạc vui mừng nói, Niếp thần hướng về bên trái đằng trước đi tới mấy ngàn mét, Niếp thần trong lòng hơi động, hắn cũng cảm giác được dị dạng ba động, ở phía trước một chút khoảng cách. Lại đi tới 1 km tả hữu, Niếp thần nhìn đến một gốc nhìn qua bình thường nhỏ hoa, 4 lá cây. A, bệ cả kêu lên sợ hãi. Bệ cả, làm sao? Niếp thần nghi ngờ nói. Bệ cả bất khả tư nghị nói, đại nhân, 4 lá Táng thần hoa. Đây là 4 lá Táng thần hoa. Ta hoa tinh linh được Táng thần hoa bình thường đều là 3 lá Táng thần hoa, có thậm chí chẳng qua là 2 lá, 2 lá Táng thần hoa hiệu quả kém một chút, sử dụng có được pháp thể tỷ lệ kém một chút. 4 lá Táng thần hoa, đã thời gian rất lâu không có ai được, chẳng qua là tư liệu lịch sử ghi lại bên trong có 4 lá Táng thần hoa. Niếp thần cười nói, chỗ này rất sâu, thời gian rất lâu không có ai đã tiến vào, có 4 lá Táng thần hoa cũng là rất bình thường. Táng thần hoa thu cần phương pháp đặc thù, phương pháp kia Niếp thần tự nhiên biết, rất nhanh, Niếp thần liền thu lấy cái này một đóa 4 lá Táng thần hoa. Là ngay cả cây mang lá, nhuốm máu đảo cùng một chỗ thu. Táng thần hoa hoa hữu dụng nhất, nhưng là lá cây, gốc cũng là cực phẩm vật liệu, đặc biệt 4 lá Táng thần hoa, lá cây cùng cây so 3 lá Táng thần hoa cao không ít. Bệ cả, ngươi cảm ứng mạnh hơn ta, ngươi cố gắng cảm ứng. Đến lúc đó thời gian được Táng thần hoa nếu như nhiều, có thể cho ngươi một đóa. Niếp thần nói. Đa tạ đại nhân. Bệ cả kích động nói, tiến vào ngần ấy thời gian có được một đóa, bệ cả phỏng chứng Niếp thần có thể được không ít Táng thần hoa, nàng rất có thể chia được một đóa. Táng thần hoa vô cùng là thưa thớt, mỗi một lần hoa tinh linh nhất tộc được con số thưa thớt, bình thường cũng liền chừng 100 đóa. Tiếp đó, một phần trong đó sử dụng Táng thần hoa cũng không thể trở thành có được pháp thể cường giả. Hưu. Niếp thần tiếp tục đi tới. 2 phút sau đó, bệ cả lại cảm ứng được một đóa Táng thần hoa, cái này một đóa Táng thần hoa đồng dạng là chân quý 4 lá Táng thần hoa. Đại nhân chỉ sợ có thể được rất nhiều Táng thần hoa. Bệ cả thầm nghĩ trong lòng. Cấp thứ nhất khu vực Táng thần hoa hoa tinh linh nhất tộc căn bản tiểu không được đến, bệ cả cố gắng giúp Niếp thần tìm kiếm Táng thần hoa. 3 đóa, 4 đóa, 5 đóa. Không tới nửa giờ, Niếp thần có được 10 đến đóa Táng thần hoa, phần lớn là 4 lá Táng thần hoa, 2 đóa 3 lá Táng thần hoa. Trong đó còn có một đóa 5 lá Táng thần hoa. Kia một đóa 5 lá Táng thần hoa, Niếp thần có thể cảm giác được gần chứa trong đó lực lượng kinh khủng. Hô, thật là mạnh áp lực. Niếp thần lúc này cũng có chút không nhịn được, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Niếp thần tiến vào tiêu giao giới bên trong, theo tiêu giao giới cường đại, tức khắc áp lực giảm nhiều. Đại nhân, ta không đi ra sao? Bệ cả kỳ quái nói. Niếp thần đạm thanh nói, ta tiếp tục. À, bệ cả nghi ngờ, làm sao tiếp tục? Rất nhanh bệ cả trừng to mắt, Niếp Thần ở trong này lại khống chế không gian bảo vật đi tới, tốc độ tiến tới mặc dù so sánh lại mới vừa Niếp Thần ở bên ngoài đi tới chậm không ít, nhưng là coi như có thể. Bệ cả, đừng lo lắng, nếu như lấy được táng thần hoa rất nhiều, đến lúc đó thời gian vẫn có thể cho ngươi hòa tinh linh nhất tộc một chút. Niếp Thần đạm thanh nói. À, tạ ơn đại nhân, tạ ơn đại nhân. Bệ cả kinh ngạc vui mừng nói, nếu như Niếp Thần có thể cho thêm hoa tinh linh nhất tộc một chút, như vậy hoa tinh linh nhất tộc an toàn tính thì càng tốt, bằng không thì phòng trường chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình. Miễn cưỡng tự bảo vệ mình, rất nhiều lúc liền ý nghĩa nguy hiểm. Hơn nữa miễn cưỡng tự bảo vệ mình chuyện, bây giờ có thể tự bảo vệ mình, về sau liền khó nói. Ta đi sâu hơn địa phương. Niếp Thần cười nhạt nói. Mới vừa Niếp Thần hắn mặc dù đã tại cấp thứ nhất khu vực, nhưng cũng không phải tại sâu nhất địa phương, áp lực quá lớn. Bây giờ tại tiêu giao giới bên trong, theo tiêu giao giới sức phòng ngự có thể tiến vào, dù là gặp phải nguy hiểm, theo tiêu giao giới sức phòng ngự, Niếp Thần cũng không phải là rất lo lắng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tiêu giao giới dần dần đến nhất khu vực nòng cốt, Niếp Thần được táng thần hoa cũng không ngừng tăng nhiều, có địa phương thậm chí 2-3 đóa táng thần hoa sinh trưởng ở cùng một chỗ. Đại nhân, phía trước có táng thần hoa. Tốt giống như rất nhiều. Đột nhiên, bệ cả có chút khó tin nói, nàng cảm ứng được rất nhiều táng thần hoa khí tức. Niếp Thần khống chế tiêu giao giới đi tới, mấy phút sau đó, tiêu giao giới tại Niếp Thần dưới sự khống chế tiến vào một cái sơn cốc. Khí. Niếp Thần ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Rất nhiều táng thần hoa. Lúc này Niếp Thần được táng thần hoa đã có 40, 50 đóa, nhưng là, hắn được táng thần hoa con số gộp lại đều không có cái này một cái sơn cốc bên trong táng thần hoa nhiều. Cái này một cái sơn cốc bên trong có mấy trăm đóa táng thần hoa. Hơn nữa trong đó gần một nửa đều là 5 lá táng thần hoa, ngoài trên cơ bản đều là 4 lá táng thần hoa. 3 lá táng thần hoa, bên này căn bản cũng không có. Chân quý nhất là sơn cốc chỗ sâu nhất 3 đóa táng thần hoa, cái này 3 đóa táng thần hoa mỗi một đóa đều là 6 lá cây, nó tựa như cùng 3 cái cường giả tuyệt thế, khí tức nội liễm, nhưng cẩn thận cảm ứng có thể phát hiện nó vô cùng kinh khủng. Chương 226, bệ cả tăng lên. Rất nhiều. Niếp Thần trong lòng thán phục. Trong sơn cốc này lại mấy trăm đóa táng thần hoa. Hơn nữa đều là thập phần không sai táng thần hoa, những thứ kia 3 lá táng thần hoa, cũng so bên ngoài bình thường 3 lá táng thần hoa tốt không ít, sử dụng, có được pháp thể tỷ lệ chắc chắn cao hơn. Những thứ kia 4 lá 5 lá táng thần hoa, sử dụng nó, chỉ cần thiên phu thực lực không tệ, phỏng chứng rất lớn tỷ lệ cũng có thể theo có được pháp thể. Hô! Niếp Thần thật dài phun một ngụm khí, cái này mấy trăm đóa táng thần hoa là rất lớn của cải A. Trường sinh môn nếu như xuất hiện rất nhiều có được pháp thể cường giả, đó mới có thể ở cơ sở giới chân chính đứng vững, có thể bảo đảm trường sinh môn giống như hoa tinh linh nhất tộc một dạng, trường thịnh không suy. Dường như không có gặp nguy hiểm. Niếp Thần cẩn thận cảm ứng, khống chế tiêu giao giới chậm rãi tiến vào sơn cốc bên trong. Thu. Thứ nhất đóa táng thần hoa bị Niếp Thần thu được tiêu giao giới bên trong, lập tức, một giọng nói vang lên tại Niếp Thần trong đầu. Chẳng cần biết ngươi là ai, nếu như ngươi đối hoa tinh linh nhất tộc tâm tồn ác ý, ngươi lập tức rời đi, một nửa táng thần hoa cho hoa tinh linh nhất tộc, có thể miễn trừ vừa chết. Nếu như ngươi đối với hoa tinh linh nhất tộc cũng không có ác ý, ngươi có thể lấy được nơi này táng thần hoa, nhưng 1/3 táng thần hoa phải cho hoa tinh linh nhất tộc. Ngoài ra, phải trở thành một cái tinh vực hoa tinh linh nhất tộc thủ hộ giả, nếu như hoa tinh linh nhất tộc gặp phải nguy hiểm, cần phải cấp cho bang trợ, nếu không bị nguyền rủa. Niếp Thần trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Đại nhân, làm sao? Bệ cả kỳ quái nói. Niếp Thần lắc đầu một cái, không có gì. Hoa tinh linh nhất tộc vẫn còn có cường giả như vậy phù hộ đến. Tiêu giao giới nhưng là cực kỳ mạnh mẽ, thanh âm kia có thể trực tiếp vang lên ở trong đầu hắn, rất không lên. Thu. Thu. Niếp Thần đối với hoa tinh linh nhất tộc cũng không có ác ý, hắn không lo lắng bị nguyền rủa tử vong, từng bội táng thần hoa không ngừng bị Niếp Thần thu được tiêu giao giới bên trong. Không tốn bao lâu thời gian, mấy trăm bụi cây táng thần hoa chỉ còn lại 3 cây 6 lá táng thần hoa không có thu. Thu. Thu. Rất nhanh, Niếp Thần thu lại trong đó 2 cây 6 lá táng thần hoa, cuối cùng một gốc, Niếp Thần cân nhắc một phen, cũng không có lấy nó thu. Niếp Thần mơ hồ cảm giác, 3 cây 6 lá táng thần hoa thu sạch không ít, toàn bộ nói không chừng liền hủy táng hoa chi địa. Ngươi hảo hảo địa sinh lớn lên đi xuống đi, cho ngươi thêm một chút ẩn tàng trận pháp. Niếp Thần nhẹ giọng nói, thanh âm hắn chuyển tới tiêu giao giới bên ngoài, tốn không ít thời gian. Niếp Thần ở bên ngoài kia một gốc 6 lá táng thần hoa bên cạnh bảy cường đại trận pháp, có trận pháp này, coi như cũng rất nhân vật lợi hại đến bên trong sơn cốc này, trừ phi đối phương trận pháp rất lợi hại, hơn nữa toàn lực kiểm tra, bằng không thì phát hiện không cái này một gốc 6 lá táng thần hoa. Sẽ cho ngươi một ít gì đó lớn lên. Táng thần hoa hấp thu cái gì lớn lên Niếp Thần là biết, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Niếp Thần nhượng phần lớn thứ tốt đến kia một gốc 6 lá táng thần hoa bên cạnh. Có những thứ này, cái này một gốc 6 lá táng thần hoa tốc độ phát triển có thể gần rất nhiều. Niếp Thần không biết là, hắn ngày hôm nay gây nên, tại thật lâu về sau cho hắn hóa giải một hồi lớn tai nạn. Bệ cả, ta tiếp tục, trong này chắc chắn còn có táng thần hoa. Niếp Thần cười nói, cái này một gốc 6 lá táng thần hoa Niếp Thần không có lấy, nhưng ngoài táng thần hoa Niếp Thần cũng không định bỏ qua cho, không lấy nói không chừng đến lúc đó thời gian tiện nghi những người còn lại. Ấn ơn. Bệ cả gật đầu. Địa phương còn lại xác thực còn có táng thần hoa, nhưng giống như cái này một cái sơn cốc nơi này một dạng có nhiều địa phương như vậy cũng không có. Hoa mấy ngày, Niếp Thần lại được đến gần 200 đoá táng thần hoa, lúc này, Niếp Thần được táng thần hoa đã đạt tới 1.000 đoá. Toàn bộ táng hoa chi địa, táng thần hoa con số đã cực ít. Đi ra ngoài, Niếp Thần đến tiêu giao giới bên ngoài, gần nhanh rời đi, táng hoa chi địa, ngoài dư thế lực không ít cường giả cũng lúc rời táng hoa chi địa. Niếp Thần thu hoạch lên 1.000 đoá táng thần hoa, nhưng dư thế lực được táng thần hoa rất ít. Niếp Thần có thể đến nhất khu vực nòng cốt, ngoài dư thế lực không thể được, ngoài khu vực mặc dù cũng có táng thần hoa, nhưng nào có nhiều như vậy, hơn nữa nhiều cường giả như vậy tranh đoạt. Ở tại ngoài khu vực, dù là được một đoá táng thần hoa cũng rất tốt, được 3 đoá trở lên táng thần hoa thế lực, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bệ cả, ta được đến nhiều như vậy táng thần hoa tin tức, không thể để lộ ra ngoài, ta cho ngươi thôi miên một chút, Niếp Thần nói. Bệ cả gật đầu. Đại nhân, ngài có thể cho nhiều ta hoa tinh linh nhất tộc một chút táng thần hoa chứ, 100 đoá, không, 50 đoá có thể hay không? Bệ cả trông đợi nói. Niếp Thần cười nhạt nói, ngươi yên tâm, táng thần hoa sẽ cho ngươi hoa tinh linh nhất tộc hơn 300 đoá. Cho ngươi 1/3. À, bệ cả ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Niếp Thần không có giải thích, cái gì kia nguyền rủa kỳ thực Niếp Thần cảm thấy chưa chắc có thể làm gì chính mình, nhưng cho hoa tinh linh nhất tộc 1/3, cũng có thể. 1/3 chỉ nói là số lượng, vừa không có nói chất lượng, hắn có thể tuyển trạch chỉ cho đến hơn 300 bụi cây 3 lá táng thần hoa. Mặc dù nói nhiều như vậy táng thần hoa giá trị cũng rất cao, nhưng tổng giá trị có thể còn lâu mới có được 1/3, 1/4 thậm chí 1/5 đều không có. Cái này Niếp Thần vẫn là có thể chấp nhận. Đại nhân, cảm tạ ngài. Bệ cả sững sờ một sẽ vô cùng kích động nói. Hoa tinh linh nhất tộc nếu như được hơn 300 táng thần hoa, thực lực kia sẽ có to lớn tăng lên. Có thể so với bây giờ vẫn muốn an toàn không ít. Niếp Thần cười nhạt nói, đến lúc đó thời gian chớ nói bậy bạn, cái này hơn 300 táng thần hoa, ngươi tử hình hoa tinh linh vương quốc có thể nhiều đạt được một chút. Đúng cho ngươi một gốc 5 lá táng thần hoa đi, ngươi bây giờ sử dụng, đừng đến lúc đó thời gian sử dụng, đưa tới những người còn lại đố kỵ. Đa tạ đại nhân. Bệ cả hưng phấn nói, 5 lá chôn cất hoa, nàng tin tưởng chính mình đến lúc đó thời gian chắc chắn có thể đạt tới pháp thể cảnh giới. Sử dụng đi. Niếp Thần nói, táng thần hoa vật này không cần đại thừa đỉnh phong tu vi mới sử dụng, bây giờ bệ cả cũng có thể sử dụng, dĩ nhiên, bây giờ sử dụng không phải nói bệ cả lập tức có thể đạt tới pháp thể cảnh giới, nàng bây giờ vẫn chỉ có độ kiếp đỉnh phong tu vi, đạt tới pháp thể cảnh giới vẫn cần thời gian. Rất nhanh, bệ cả sử dụng 5 lá táng thần hoa bị nàng ăn hết, trong cánh hoa ẩn chứa lực lượng nhanh chóng bị nàng hấp thu. Niếp Thần rõ ràng cảm giác được bệ cả tu vi cấp tốc tăng lên, thời gian ngắn ngủi. Bệ cả nên tới thiên kiếp, bất quá, tại 5 lá táng thần hoa lực lượng kinh khủng bên dưới, thiên kiếp còn không có bày ra nó uy lực, bệ cả tu vi liền cưỡng ép đột phá đến đại thừa sơ kỳ, tiếp đó hướng về đại thừa trung kỳ xung tới. Lợi hại, lại không nhìn thiên kiếp. Niếp Thần trong lòng thán phục, cái này táng thần hoa không hổ là tiền sử pháp địa xuất phẩm thứ tốt ta. Nửa giờ đi qua. Ta đại thừa hậu kỳ. Bệ cả bất khả tư nghị nói, nàng tu vi vững chắc tại đại thừa hậu kỳ, hơn nữa bệ cả có thể cảm giác được nàng thực lực bây giờ so với bình thường đại thừa hậu kỳ nhân vật lợi hại không ít, trong cơ thể nàng vẫn cất giấu lực lượng cường đại, có thể để cho nàng đến lúc đó thời gian có được pháp thể. Chẳng qua là, Niếp Thần mơ hồ cũng cảm giác được một chút, bệ cả cửu kiếp tán tiên sau đó hóa tiên kiếp phòng trừng sẽ vô cùng kinh khủng, nói cách khác, bệ cả muốn đột phá, muốn trở thành tiên, vô cùng khó khăn. Táng thần hoa hiệu quả kinh khủng, hậu di chứng cũng vô cùng cường đại. Bệ cả, ngươi mặc dù sử dụng là 5 lá táng thần hoa, nhưng ngươi đến lúc đó thời gian cũng khó mà thành tiên. Niếp Thần nói. Bệ cả gật đầu, đại nhân, ta biết 5 lá táng thần hoa chẳng qua là để cho ta có được pháp thể tỷ lệ tăng lên rất nhiều. Ngoài ra, đến lúc đó thời gian có được pháp thể có thể mạnh hơn, hậu di chứng hay là ở bất quá ta đã thập phần thỏa mãn, có thể sống thật lâu. Có được pháp thể, thọ nguyên có thể đạt tới 10 vạn năm. Đây quả thật là đã là 5 tháng rất dài, có được pháp thể, ở căn cứ dài như vậy thời gian là đỉnh phong cường giả, liền không có có bao nhiêu người mạnh mẽ không hài lòng. Thanh tiên, đến tầng thứ cao hơn thế giới, nói không chừng vẫn không sống thời gian lâu như vậy, hơn nữa, trong tiên giới đông đảo cường giả, đến tiên giới, rất nhiều cường giả là theo cơ sở giới đại gia biến thành tiên giới tôn tử. Chương 227, Bách Chiến Minh. Bệ ca, ngươi Hoa Tinh Linh một tộc nội bộ có hay không một chút mâu thuẫn? Niếp Thần dò hỏi. Bệ ca chần chờ một chút nói, đại nhân, tự nhiên cũng có, mặc dù ta Hoa Tinh Linh nhất tộc yêu thích hòa bình, nhưng thánh nhân đều có tức giận thời điểm, ta Hoa Tinh Linh một tộc nội bộ tự nhiên cũng sẽ có một chút mâu thuẫn, bất quá ta bình thường sẽ không đưa tới chiến loạn. Niếp Thần nói, bệ ca, ngươi cảm thấy ngươi Hoa Tinh Linh nhất tộc nếu như thống nhất, từng cái vương quốc hình thành một cái cường đại hoàng triều, có thể hay không càng tốt hơn? Bệ cả gật đầu, dĩ nhiên, ta Hoa Tinh Linh nhất tộc trước kia là một cái cường đại hoàng triều, về sau không biết nguyên nhân gì phân tán, mặc dù thực lực hay là mạnh nhất, nhưng so với trước đây, ta Hoa Tinh Linh nhất tộc thực lực kỳ thực hạ xuống không ít, ngoại tộc đối với ta Hoa Tinh Linh nhất tộc cũng không có như vậy kiên kỵ. Ta Hoa Tinh Linh nhất tộc từng cái vương quốc cũng thử qua một lần nữa hình thành cường đại hoàng triều, nhưng đều không có thành công. Niếp Thần khẽ cười nói, bệ cả, có lẽ lần này là cơ hội khó được. Ngươi có muốn trở thành hay không Hoa Tinh Linh nhất tộc nữ hoàng? À, bệ ca ngây người, lần này nàng ước chừng ngốc chừng 20 giây thời gian. Đại nhân, ta trở thành Hoa Tinh Linh nhất tộc nữ hoàng. Không thể nào, ta làm sao có khả năng? Thật vất vả khôi phục như cũ bệ ca vội vàng nói. Niếp Thần khẽ cười nói, bệ ca, làm sao sẽ không thể nào đây? Luận thực lực, ngươi thực lực không thấp. Bây giờ đại thừa hậu kỳ tu vi. Chỉ cần ngươi nghĩ tới ta có thể chống đỡ ngươi trở thành Hoa Tinh Linh nhất tộc nữ hoàng, trong sơn cốc được những thứ kia táng thần hoa, ta cũng nhận được một cái nhiệm vụ, thủ hộ ngươi Hoa Tinh Linh nhất tộc. Ngươi Hoa Tinh Linh nhất tộc, ta bây giờ quen thuộc nhất chính là ngươi, trước lỷ xạ đều đi vào theo, chỉ có ngươi lưu lại bồi ta khắp nơi đi dạo một chút, ngươi trở thành Hoa Tinh Linh nhất tộc nữ hoàng, ta khá yên tâm. Bệ cả bất an nói, nhưng là, đại nhân, hay là để cho ta mẫu dạng trở thành nữ hoàng đi? Ta cái gì cũng không hiểu. Niếp Thần nhàn nhạt nói, ta đối với mẹ của ngươi cũng không có như vậy giải. Ngươi trở thành nữ hoàng, đến lúc đó mẹ của ngươi có thể giúp ngươi, không có vấn đề gì. Nắm trong tay rất nhiều táng thần hoa, ta muốn ngoài dư thế lực mỗi một người đều sẽ tuân ngươi là nữ hoàng. Đại nhân, ta sợ. Bệ cả yếu ớt nói. Niếp Thần cười nói, ta chỉ là trước cùng ngươi nói một chút, đến lúc đó thời gian ta có thể cùng Hoa lão, cùng mẹ của ngươi hắn thương lượng một chút, hắn hẳn sẽ ủng hộ. Vậy cũng tốt. Bệ ca nhẹ khẽ gật đầu. Niếp Thần một lần nữa đến tiêu giao giới bên ngoài, rất nhanh, hắn đến lối vào, táng hoa chi địa lối vào lúc này tụ họp không ít cường giả. Niếp Thần nhìn đến Hoa lão đám người, Hoa lão lúc này gặp phải phiền toái, tốt hơn một chút cái cường giả tương Hoa lão đám người vây lại. Lập tức giao ra đến. Kia một gốc táng thần hoa nhưng là ta xem trước đến. Vây quanh Hoa lão đám người một chút cường giả lạnh lùng nói. Hoa lão cả giận nói, nói bậy, rõ ràng lão phu xem trước đến. Lão phu trước phải đến, ngươi lúc này vây quanh lão phu, vẫn có nói đạo lý hay không? Giao không giao? Hoa lão đầu, cùng ta Bách Chiến Minh cướp đồ cũng không tốt. Niếp Thần khẽ cau mày, lúc này Hoa lão phụ cận còn có một chút Hoa Tinh Linh nhất tộc cường giả, nhưng hắn cũng không có đứng ra. Bách Chiến Minh, rất mạnh. Hoa Tinh Linh nhất tộc có chừng 100 cái có được pháp thể cường giả, Bách Chiến Minh cũng có. Bách Chiến Minh có được pháp thể cường giả trung bình chiến lực cao hơn một chút. Bách Chiến Minh khoảng cách bên này khá xa. Bách Chiến Minh cường giả đem so sánh trễ một chút, cho nên khá bá đạo lấy được một chút táng thần hoa. Nhường một chút. Niếp Thần nhàn nhạt nói. Từng cái cường giả ánh mắt vốn là đều tại Hoa lão còn có Bách Chiến Minh cường giả nơi này, nghe được Niếp Thần thanh âm, không ít cường giả nhìn sang. Niếp Viêm đạo hữu. Niếp Viêm đại nhân. Từng cái cường giả liền vội vàng hành lễ, ngăn ở Niếp Thần phía trước cường giả khẩn trương né qua một bên. Trong đám người, Hoa lão còn có Bách Chiến Minh cường giả rất nhanh nhìn đến Niếp Thần. Bách Chiến Minh cường giả có chút kiêng kỵ, nhưng trong mắt cũng không có sợ hãi chi sắc. Bách Chiến Minh có lên 100 cái có được pháp thể cường giả, đây chính là sức mạnh, hơn nữa, Bách Chiến Minh tại tiên giới, thần giới thực lực cũng không thấp. Niếp Viêm đạo hữu, làm phiền ngươi phân xử thử, ta trước phải đến một gốc chôn cất thần thảo, hắn dĩ nhiên nói hắn xem trước đến, cưỡng ép muốn lấy được kia một gốc chôn cất thần thảo. Hoa lão cười khổ nói. Niếp Thần nhẹ khẽ gật đầu nhìn về Bách Chiến Minh cường giả. Bên này Bách Chiến Minh có mười mấy cái cường giả, trong đó có được pháp thể cường giả có 10 tới 1. Niếp Viêm đạo hữu, trước ngươi là nợ Hoa Tinh Linh nhất tộc nhân tình chứ? Trước giúp Hoa Tinh Linh nhất tộc trì hoãn 5 ngày, chắc hẳn đã vẫn Hoa Tinh Linh nhất tộc nhân tình, Niếp Viêm đạo hữu, ngươi bây giờ không cần thiết đứng ra cho thêm Hoa Tinh Linh nhất tộc ra mặt. Bách Chiến Minh một người trong đó cường giả trầm giọng nói. Cái này một cái cường giả ở đằng kia 10 tới một có được pháp thể cường giả trung khí tức mạnh nhất, thực lực của hắn không có thể so với Thôn Thiên Ma Tôn thực lực thấp. Niếp Thần khẽ thở dài, ngươi nói đúng, nhưng ở bên trong, ta có thể nói lại nợ Hoa Tinh Linh nhất tộc nhân tình. Chư vị, kia một gốc chôn cất thần thảo có đúng hay không Hoa Lão trước phải đến? Nếu như là Hoa Lão trước phải đến, đó là thuộc về Hoa Lão, ngươi lại đi tìm ngoài ngoài. Bách Chiến Minh người cường giả kia sắc mặt âm trầm nói, Niếp Viêm đạo hữu, ngươi thực lực cường đại, ta bội phục, nhưng ta Bách Chiến Minh có được vượt qua 100 vị có được pháp thể cường giả, ta Bách Chiến Minh chiếm cứ 890 cái tinh vực, có thể cũng không phải dễ chơi. Niếp Thần trong lòng thán phục, Bách Chiến Minh thực lực này kinh khủng a. Có được pháp thể cường giả nhiều như vậy, hơn nữa chiếm cứ 890 cái tinh vực, Hoa Tinh Linh nhất tộc có lên 100 có được pháp thể cường giả, nhưng chiếm cứ tinh vực cũng liền một cái. Phương pháp dưới hạ thể cường giả, Bách Chiến Minh so Hoa Tinh Linh nhất tộc nhiều hơn. Bất quá Niếp Thần dùng đầu ngón chân cũng có thể theo muốn lấy được, Bách Chiến Minh bên trong mâu thuẫn chắc chắn nhiều hơn, tranh quyền đoạt lợi sự nhân tình tuyệt đối không ít. Quy củ liền là quy củ, người nào trước phải đến chính là người đó. Niếp Thần bình tĩnh nói. Hoa Lão nói, Niếp Thần đạo hữu, ta theo linh hồn thể, tuyệt đối là ta trước phải đến, hắn nhìn đến ta được đến không ngừng theo sát. Niếp Thần khẽ gật đầu, chư vị, ta muốn Hoa Lão hẳn không có nói dối, nếu như vậy, kia một gốc táng thần hoa là Hoa Lão, ngươi tán đi. Bách Chiến Minh từng cái cường giả nhìn chằm chằm Niếp Thần, có trong mắt cường giả hùng quang giao thước, bất quá, cuối cùng Bách Chiến Minh những cường giả này vẫn là tuyển trạch buông tha. Niếp Thần thực lực quá mạnh, hắn bây giờ ở chỗ này chỉ có 10 tới một có được pháp thể cường giả, Bách Chiến Minh chừng 100 cái có được pháp thể cường giả cũng không phải toàn bộ đến Hoa Tinh Linh tinh vực. Niếp Thần đạo hữu, được, ngươi nếu nói như vậy, ta cho ngươi cái này một bộ mặt, ta đi. Bách Chiến Minh bên này cầm đầu cường giả cười lạnh nói. Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, hắn là Hoa Lão ra mặt, cái này có thể đắc tội Bách Chiến Minh cường giả. Bất quá, đắc tội mà đắc tội. Tiêu giao giới bên trong bây giờ lên ngàn táng thần hoa, Niếp Thần căn bản cũng không sợ đắc tội cái gì Bách Chiến Minh. Cho Hoa Tinh Linh nhất tộc không ít táng thần hoa, Hoa Tinh Linh nhất tộc dùng không bao lâu thời gian liền có thể nhiều hơn đến rất nhiều pháp thể cảnh giới cường giả. Niếp Thần đạo hữu, cảm tạ, liên lụy ngươi. Hoa Lão khẽ thở dài. Bách Chiến Minh làm việc khá bá đạo, nếu như cho hắn cơ hội, hắn chỉ sợ sẽ tìm làm phiền ngươi. Niếp Thần khẽ cười nói, không việc gì. Hoa Lão, thế nào, được bao nhiêu táng thần hoa? Niếp Thần nói đến chỗ này, Hoa Lão trên mặt tươi cười có chút hưng phấn nói, chuyến này vận may cũng không tệ lắm, ta tiến vào đi đến 4 cây táng thần hoa, 2 cây 3 lá táng thần hoa, còn có 2 cây 2 lá táng thần hoa, từ Hinh Hoa Tinh Linh Vương Quốc xuất hiện một cái tân pháp thể cường giả tỷ lệ không nhỏ. Chương 228, Tinh Linh Nữ Hoàng. Hoa Lão nói xong, xung quanh trong mắt rất nhiều người lộ ra hâm mộ vẻ ghen ghét. 2 cây 3 lá táng thần hoa, 2 cây 2 lá táng thần hoa, cái này rất nhiều. Đây quả thật là rất lớn, có thể xuất hiện một cái có được pháp thể cường giả, một thế lực xuất hiện một cái cường giả như vậy, bình thường có thể bảo đảm thời gian rất lâu an toàn. Hoa Lão trên mặt lộ ra mỉm cười, đối với cái này một chuyến thu hoạch, hắn cũng rất hài lòng. Đồng thời, đối với Niếp Thần hắn cũng tương đối cảm kích, nếu không phải Niếp Thần giúp tranh thủ mấy ngày, hắn căn bản cũng không khả năng có được nhiều như vậy, Hoa Tinh Linh nhất tộc ngoài cường giả thu hoạch cũng sẽ ít hơn nhiều. Còn nữa, nếu không phải Niếp Thần cho đan dược, hắn ở bên trong chống đỡ không bao lâu. Niếp Viêm đạo hữu, còn ngươi, thế nào thu hoạch? Hoa Lão nói. Niếp Thần cười nhạt nói, tạm được. Hoa Lão nhẹ khẽ gật đầu, hắn không có hỏi nhiều, hắn phỏng chừng Niếp Thần thu hoạch cũng chưa ra hình dáng gì, Niếp Thần phía sau mới tiến vào ít thời gian không ít. Thời gian không ngừng đi qua, vẫn chưa ra cường giả cũng dần dần theo táng hoa chi địa đi ra, mặt trong tràn đầy độc khí, rất khó lớn lên thời gian đợi ở bên trong. Ngoài ra, nhiều cường giả như vậy tìm, trừ nhất khu vực nòng cốt, toàn bộ táng hoa chi địa đều đã bị tìm nhiều lần, tìm tới cá lọt lưới tỷ lệ rất thấp. Ha ha ha. Có cường giả cuồng tiếu theo táng hoa chi địa rời đi, cái này một cái cường giả đột phá. Cường giả này cũng không phải Hoa Tinh Linh, hắn là ngoài chủng tộc cường giả, tiến vào thời điểm hắn là thất kiếp tán tiên, bây giờ đã có được pháp thể. Theo thất kiếp tán tiên đến có được pháp thể, tăng lên rất lớn. Chúc mừng chúc mừng. Đường môn chủ, ngươi chuyến này nhưng là đến trị. Chúc mừng Đường huynh. Lập tức không ít cường giả vây đi qua, Niếp Thần rất nhanh nhận được tin tức, hắn cũng lập tức đến gần, đến kia một cái họ Đường cường giả bên cạnh. Những người còn lại rối rít tránh ra. Đường đạo hữu, có thể hay không để cho ta kiểm tra một chút, nhìn một chút ngươi sử dụng táng thần hoa đột phá có vấn đề gì hay không? Niếp Thần mỉm cười nói. Họ Đường cường giả nào dám cự tuyệt, vội vàng nói, Niếp Viêm đạo hữu, cầu cũng không được. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thần thức trong nháy mắt xuyên vào cái này họ Đường cường giả thể nội, xung quanh cường giả đều an tĩnh chờ đợi đến, hắn cũng muốn biết Niếp Thần kiểm tra kết quả. Niếp Thần thực lực cường đại, Niếp Thần nếu như kiểm tra đi ra chưa vấn đề, hắn có thể yên lòng sử dụng Táng Thần Hoa. 5 phút, 10 phút, Niếp Thần kiểm tra 3 lần, kiểm tra cực kỳ tỉ mỉ, cái này có thể không thể xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Chư vị, Niếp Thần thần thức thu hồi trên mặt tươi cười, mọi người yên tâm sử dụng đi, Táng Thần Hoa có thể để cho mọi người đột phá, không có vấn đề, chẳng qua là hoa tinh linh nhất tộc đột phá tỷ lệ có thể cao hơn một chút. Cái này Táng Thần Hoa vốn là hoa tinh linh nhất tộc đời trước để lại cho hậu nhân, giới hạn hoa tinh linh nhất tộc sử dụng, nhưng thời gian quá lâu, giới hạn mất hiệu lực. Không ít trong mắt cường giả lộ ra nét mừng. Đa tạ Niếp Viêm đạo hữu. Họ Đường cường giả nói. Niếp Thần vừa nói như thế, cái này họ Đường cường giả cứ yên tâm. Niếp Viêm đạo hữu, dám hỏi vô pháp thành tiên, vấn đề này có đúng hay không còn có? Có cường giả dò hỏi. Niếp Thần nhẹ khẽ gật đầu, cái này vẫn là có. Có mặt khác cường giả cười nói, dù là còn nữa, cái này Táng Thần Hoa vậy cũng là bảo vật vô giá. Có được pháp thể có thể tại hạ giới thư thư phục phục công việc 10 vạn năm. Đúng vậy, cơ sở giới có cơ sở giới được. Tân tân khổ khổ đột phá đến tiên giới, nói không chừng vài ngày đã bị người cho giết. Niếp Viêm đạo hữu, các vị đạo hữu, cáo tử. Chỗ này phần lớn cường giả, được Táng Thần Hoa cường giả, được Táng Thần Hoa thế lực có chút bận tâm, rất nhanh rất nhiều cường giả rối rít rời đi. Cũng không lâu lắm thời gian, phần lớn cường giả đều đi sạch sẽ, chỉ có số ít cường giả không có được Táng Thần Hoa vẫn không cam lòng đợi tại bên này. Chứ Niếp Viêm đạo hữu bên ngoài, hết thể người ngoại lai, xin ngươi lập tức rời đi. Hoa tinh linh nhất tộc có cường giả lên tiếng. Những thứ kia không cam lòng vẫn lưu lại nơi này, một bên cường giả cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Hoa tinh linh nhất tộc lên trăm cái có được pháp thể cường giả, đây cũng không phải là đùa. Niếp Viêm đạo hữu, nữ vương bệ hạ cùng tử hình hoa tinh linh vương quốc một chút cường giả đã tới. Hoa lão truyền âm cho Niếp Thần. Mấy ngày trước, Niếp Thần sẽ để cho Hoa lão thông chi tử hình hoa tinh linh vương quốc không ít cường giả tới. Niếp Thần truyền âm. Hoa lão, để cho ngươi hoa tinh linh nhất tộc có được pháp thể cường giả còn có mạnh mẽ đại vương quốc nữ vương tụ họp cùng một chỗ, ta có chuyện muốn cùng mọi người trò chuyện một chút. Niếp Thần nói. Được. Hoa lão trực tiếp đáp ứng, theo Niếp Thần đối với hoa tinh linh nhất tộc bang trợ, Niếp Thần như vậy yêu cầu hoa tinh linh nhất tộc chắc chắn có thể thỏa mãn. Rất nhanh, mấy trăm cường giả tụ họp đến một cái đại điện. Lên 100 có được pháp thể cường giả, 300-400 cái đến từ cường đại tinh thần vương quốc nữ vương. Hoa tinh linh nhất tộc, toàn bộ là nữ vương. Niếp Thần tiến vào đại điện, hoa tinh linh nhất tộc mấy trăm cường giả đồng thời hành lễ, Niếp Thần lần này mang cho hoa tinh linh nhất tộc bang trợ rất lớn. Chư vị khách sáo. Niếp Thần cười nói, chư vị, hôm nay nhượng mọi người tụ họp có một chuyện, đối với ngươi một ít cái người mà nói có thể có chút chỗ hại, nhưng đối với toàn bộ hoa tinh linh nhất tộc tới nói, là chuyện tốt. Lần này tiến vào Táng Hoa chi điệu ta có thu hoạch không nhỏ, nhưng là rơi một cái trách nhiệm, ngươi hoa tinh linh nhất tộc đời trước nhượng ta bảo vệ một chút ngươi hoa tinh linh nhất tộc. Ngươi bây giờ từng cái vương quốc, thật phiền toái, ta nghĩ ngươi hoa tinh linh nhất tộc trở thành một thống nhất hoàng triều. Cái này, Niếp Viêm đạo hữu, cái này không được đâu. Thành lập hoàng triều, người nào trở thành tinh linh nữ hoàng? Niếp Thần giọng nói rơi, tức khắc trong đại điện nghị luận sôi nổi. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt Bệ Cạ xuất hiện ở bên cạnh hắn, nhìn đến trong đại điện phần lớn cường giả, Bệ Cạ thần sắc khá khẩn trương. Niếp Thần cười nhạt nói, chư vị, ta ủng hộ Bệ Cạ trở thành nữ hoàng. Bệ Cạ đã sử dụng Táng Thần Hoa, hơn nữa còn là 5 lá Táng Thần Hoa, nàng 99% trở lên có thể có được pháp thể, hơn nữa đến lúc đó thời gian nàng thực lực có thể so với ngươi ở tại chỗ có được pháp thể bất luận kẻ nào mạnh mẽ. Bệ Cạ có được pháp thể. 5 lá Táng Thần Hoa. Trong đại điện hoa tinh linh cường giả khiếp sợ không thôi. Niếp Thần nhàn nhạt nói, hoa tinh linh nhất tộc lần này đối mặt rất lớn nguy cơ, một cái thống nhất hoa tinh linh hoàng triều đối với ngươi mọi người tới nói đều có chỗ tốt. Ta biết ngươi có ít người có thể sẽ không phục, nhưng ngươi không phục không có dùng, ta sẽ cho Bệ Cạ 300 đóa Táng Thần Hoa, cái này 300 đóa Táng Thần Hoa, không ít sẽ dùng tại Tử Hình Hoa Tinh Linh Vương Quốc cường giả trên thân, cái này 300 đóa Táng Thần Hoa đều là 3 lá Táng Thần Hoa, so với bình thường 3 lá Táng Thần Hoa hiệu quả càng tốt hơn. Hí! Rất nhiều cường giả ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, 300 đóa 3 lá Táng Thần Hoa, vẫn là phẩm chất càng tốt hơn. Đây chẳng phải là rất có thể xuất hiện 110 mấy cái có được pháp thể cường giả. Hơn nữa, Niếp Thần cho ra nhiều như vậy Táng Thần Hoa, Niếp Thần mình còn có bao nhiêu? Hiện tại, ngươi là ai phản đối Bệ Cạ trở thành nữ hoàng có thể đề đi ra, phản đối bệ cả trở thành nữ hoàng, đừng nghĩ sẽ mới có lợi. Niếp thần đạm thanh nói. Trong đại điện mấy trăm cường giả không có một mở miệng, niếp thần thực lực vô cùng mạnh, niếp thần ủng hộ bệ cả trở thành nữ hoàng, phần này lượng vốn là rất nặng. Còn có 300 phần táng thần hoa mê hoặc. Tại chỗ cường giả đều biết rõ, phần lớn cường giả nhất định sẽ tán thành, tình huống như vậy, bệ cả trở thành nữ hoàng có khả năng rất lớn, hắn phản đối, đó chính là tìm phiền toái cho mình vương quốc tìm phiền toái. Niếp viêm đạo hữu, có thể hay không để cho ta nhìn một chút những thứ kia táng thần hoa? Có cường giả nói. Không ít cường giả gật đầu, hắn cũng muốn nhìn, biệt chi cầm bệ cả trở thành tinh linh nữ hoàng, kết quả đến lúc đó thời gian căn bản cũng không có nhiều như vậy táng thần hoa. Niếp thần khẽ gật đầu, một giây kế tiếp, một cái đại thủy tinh cái dương xuất hiện, thạch anh cái dương là trong suốt, có thể nhìn đến mặt trong thật tốt giữ phần lớn táng thần hoa. Tổng cộng 300 đoá. Niếp thần cần cho ra là hơn 330 đoá, trong đó hơn 30 đoá, niếp thần đánh tính toán âm thầm cho bệ cả, như vậy dễ dàng hơn bệ cả về sau thống trị. Chương 229, trở lại, biến cố. Là táng thần hoa. Nhìn cái này màu sắc, văn lạc, là so với bình thường ba lá táng thần hoa rất nhiều. Như vậy táng thần hoa sử dụng, phải có 60% trở lên có thể có được pháp thể chứ. Hoa tinh linh nhất tộc không ít cường giả thấp giọng nghị luận, niếp thần phất tay một cái, trong nháy mắt kia một cái thạch anh cái dương tiêu thất. Chư vị, vẫn có vấn đề hay không? Niếp thần nói. Một cái niên lão hoa tinh linh cường giả trầm giọng nói, không nghĩ tới có sinh trước vẫn có thể nhìn đến ta hoa tinh linh nhất tộc thống nhất, tốt, lão phu toàn lực ủng hộ. Ta hoa tinh linh nhất tộc trở thành một thống nhất hoàng triều, còn có nhiều như vậy táng thần hoa, có thể bảo đảm lâu dài thời gian bình an vô sự. Đúng, ta Lam Ngọc Vương quốc ủng hộ. Một vị tinh linh nữ vương mỉm cười nói. Ngoài pháp thể cường giả, tinh linh nữ vương từng cái mở miệng, bệ cả trở thành nữ hoàng đã trở thành định cục, nếu như vậy, còn không bằng thống khoái ủng hộ. Tốt. Niếp thần gật đầu. Bệ cả, đi nơi đó. Niếp thần chỉ trong đại điện ngai vàng, cái này một cái đại điện có nữ vương ngai vàng, bất quá bây giờ không có một người ở đằng kia trên bảo tọa. Đại nhân, ta. Bệ cả vẻ mặt khẩn trương. Niếp thần cười nói, đi thôi, ngươi trở thành tinh linh nữ hoàng, đây đối với ta hoa tinh linh nhất tộc tới nói là chuyện thật tốt. Bệ cả, lên đi. Bệ cả mẫu thân mỉm cười nói. Đối với bệ cả trở thành nữ hoàng, bệ cả mẫu thân tự nhiên rất vui lòng thấy. Bệ cả từng bước một đi lên đài cao. Tham kiến nữ hoàng bệ hạ. Chứ niếp thần bên ngoài, trong đại điện mấy trăm cường giả đồng thời hành lễ đồng nói, hoa lão, bệ cả mẫu thân bây giờ đều hành lễ. Mọi người miễn lễ. Bệ cả sắc mặt hồng hồng vội vàng nói. Niếp thần trên mặt lộ ra mỉm cười, hoa tinh linh nhất tộc nhất nhân vật trọng yếu ở chỗ này. Hắn tập thể thừa nhận bệ cả nữ hoàng vị trí, kia bệ cả cũng đã là hoa tinh linh nhất tộc nữ hoàng, còn có thật nhiều táng thần hoa, còn có bệ cả sử dụng là 5 lá táng thần hoa, bệ cả nữ hoàng vị trí đến lúc đó thời gian sẽ rất vững chắc. Niếp thần cười nói, chư vị, táng thần hoa ta trước cho ra 100 đoá, cũng chính là 1/3, cái này 100 đoá táng thần hoa toàn bộ tử hình hoa tinh linh vương quốc cường giả sử dụng, ta cần rời đi một đoạn thời gian, qua một đoạn thời gian trở lại. Nếu như bệ cả đã hoàn thành buổi lễ chân chính trở thành toàn bộ hoa tinh linh nhất tộc nữ hoàng, ta sẽ lại đem còn lại xuống táng thần hoa cho ra đến lúc đó thời gian ngươi cũng có thể được táng thần hoa. Bệ vỡ lì nữ vương, nhượng 100 cái ngươi có thể tín nhiệm, bệ cả có thể tín nhiệm tử hình hoa tinh linh vương quốc cường giả đi vào. Bệ cả mẫu thân bệ vỡ lì gật đầu. Rất nhanh 100 cái cường giả tiến vào đại điện, cái này 100 cái cường giả đều là rất nhân vật lợi hại, đồng thời hắn trung thành cũng là không có vấn đề. Ngươi tuyên thệ thành tâm ra sức bệ cả nữ hoàng đi. Niếp thần đạm thanh nói. Kia 100 cái cường giả tiến vào đại điện thời điểm có được truyền âm biết bệ cả đã trở thành nữ hoàng, hắn từng cái quỳ xuống, tuyên thệ thành tâm ra sức. Bệ cả, cho hắn táng thần hoa đi. Niếp thần cười nói. 100 táng thần hoa xuất hiện ở bệ cả bên cạnh. Bệ cả nhẹ khẽ gật đầu, nàng cầm lên nhiều đóa táng thần hoa, từng cái đưa cho kia 100 tên cường giả, 100 tên cường giả đều kích động không thôi. Cảm tạ nữ hoàng bệ hạ. 100 tên cường giả đồng thanh nói. Bệ cả nói, ngươi sử dụng táng thần hoa đi. Rất nhanh, 100 tên cường giả sử dụng táng thần hoa, trong đại điện không ít cường giả mắt nhìn nhiệt, trong đại điện phần lớn cường giả cũng không có đạt tới pháp thể cảnh giới. Chư vị, mọi người trong thời gian ngắn tốt nhất đều không nên rời khỏi cái này một cái đại điện, không nên để cho nơi này tin tức truyền đi, cho đến hắn tương đối nhiều có được pháp thể. Niếp thần cười nói. Bệ cả, chư vị, ta còn có chuyện, qua một đoạn thời gian tới nữa. Niếp thần nói xong rất mau rời đi, hắn phải chạy về thương xâm tinh khu vực bên này, vốn là niếp thần là đánh tính toán trực tiếp độ kiếp phi thăng, nhưng bây giờ được rất nhiều táng thần hoa, phải đưa trở về. Mặc dù nói trở lại Thương Xâm Tinh khu vực tiêu hao rất lớn, nhưng cùng Táng Thần Hoa giá trị so sánh không coi vào đâu. Rất nhanh, Niếp Thần tiến vào tinh không cổ lộ, vài chục lần ra vào, tiêu hao 1-2 tháng, Niếp Thần rốt cuộc thành công trở lại Thương Xâm Tinh khu vực. Niếp đại ca, ngươi tại sao trở về? Niếp Thần xuất hiện ở Phượng Ảnh Đồng trước mặt nàng, Phượng Ảnh Đồng kinh ngạc nói. Niếp Thần âm thầm cau mày, Phượng Ảnh Đồng nàng vẻ mặt hơi khác thường. Ảnh Đồng, Thiên Y đây. Niếp Thần nghi ngờ nói. Phượng Ảnh Đồng, Quản Tư Hoánh, Nhậm Phi Vũ, Bạch Vận ở chỗ này, Thẩm Chân Tuyết, Adena, Lót cũng ở nơi đây, nhưng Lộ Thiên Y đi, Niếp Thần không có phát hiện. Niếp Dương hắn, Niếp Thần cũng không có phát hiện. Niếp đại ca, ngươi tại sao lại hồi đến? Ngươi không phải là lập tức phải phi thăng sao? Phượng Ảnh Đồng nói. Niếp Thần trầm giọng nói, Ảnh Đồng, Thiên Y có đúng hay không xảy ra chuyện? Quản Tư Hoánh nhẹ giọng nói, Niếp đại ca, ngươi đừng nội, Thiên Y cũng không có xảy ra chuyện, chẳng qua là nàng bị người nhà nàng tiếp đi, lúc này hẳn đã đến tiên giới, cũng có thể đi thẳng đến thần giới đi. Niếp Dương hắn bốn cái cũng mang đi. Niếp Thần sầm mặt lại, Quản Tư Hoánh nói đơn giản, nhưng sự nhân tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy, lộ ra cường giả rất lớn có thể là cưỡng ép mang đi Lộ Thiên Y, mang đi Niếp Dương hắn bốn cái. Tư Hoánh, ngươi làm sao không đưa tin nói cho ta biết, ta còn không có có phi thăng. Ngươi đưa tin cho ngươi vẫn là không có vấn đề. Niếp Thần nói. Quản Tư Hoánh khẽ thở dài. Niếp đại ca, ta không nghĩ ảnh hưởng ngươi phi thăng. Nếu như đem ngươi gọi trở về, ngươi vừa lúc ở bên này phi thăng, vậy thì có phiền toái. Niếp Thần cho mày, lộ ra cường giả là cưỡng ép mang đi Thiên Ý hắn chứ. Hắn nói cái gì? Nhậm Phi Vũ muốn nói lại thôi. Niếp Thần nhìn về Nhậm Phi Vũ nói. Phi Vũ, ngươi là khá người thông khoái. Ngươi nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhậm Phi Vũ buồn buồn nói, Niếp đại ca, Thiên Y người nhà là thần giới cường giả, ta tại tu chân giới mặc dù có chút thực lực, nhưng nhập không lộ ra cường giả mắt. Thiên Y không nguyện ý rời đi, lộ ra cường giả cưỡng ép mang đi nàng, Tiểu Dương hắn bốn cái cũng mang đi. Lộ ra cường giả nói, ngươi không xứng cùng Thiên Y tại cùng một chỗ, lộ ra hạ giới hai cái lợi hại cường giả còn muốn giết ta, Thiên Y theo chết khốn kiếp bức, kia hai cường giả mới không có động thủ. Niếp Thần sắc mặt khó coi, cưỡng ép mang đi Lộ Thiên Y liễu. Mang đi Niếp Dương hắn. Hơn nữa còn muốn giết Phượng Ảnh Đồng nàng, lộ ra hạ giới cường giả thật đúng là bá đạo. Những cái này hạ giới cường giả chắc chắn không phải là Lộ Thiên Y kia nhất hệ, cũng không biết hắn lấy Lộ Thiên Y còn có Niếp Dương hắn mang theo đi dở trò quỷ gì. Niếp đại ca, ngươi làm sao lúc này thì trở lại? Bạch Vân nói. Niếp Thần hít sâu một hơi trầm giọng nói, cũng còn tốt hồi đến, bằng không thì Niếp Dương hắn mấy cái đều rời đi, Trường Sinh Môn nói không chừng sẽ gặp nguy hiểm. Lộ ra người cường giả kia trước cũng không có giết ngươi, không có nghĩa là sau khi hắn rời đi không phái người tới giết ngươi. Vừa vặn nói xong, Niếp Thần trong mắt hơi híp, hắn cảm giác được hai cường giả nhanh chóng tới gần nơi này một bên, kia hai cường giả là có được pháp thể cường giả. Từ trên người hắn, Niếp Thần cảm giác được nhàn nhạt sát ý. Hai cái này có được pháp thể cường giả lai giả bất thiện. Chương 230, lộ ra cường giả. Chương trước để đến Lost, sơ suất. Lost vẫn tại quỷ giới. Tốc chiến tốc thắng. Trường Sinh Môn cường giả không ít, bị Trường Sinh Môn cường giả vây quanh cũng là phiền toái sự tình. Theo ta thực lực, tốc chiến tốc thắng không khó, Niếp Thần rời đi, Niếp Dương hắn từng cái cũng mang đi, Trường Sinh Môn đã không có được pháp thể cường giả. Đến gần hai cường giả cũng vậy trao đổi. Cái này hai cường giả đúng là lộ ra phái tới giết người. Chu diệt mục tiêu là Phượng Ảnh Đồng nàng. Độn. Hai cái này pháp thể cường giả có được cường đại ẩn độn bảo vật, Niếp Thần bây giờ vị trí trang viên phòng ngự cũng không phải đặc biệt cường đại. Hai cái pháp thể cường giả rất nhanh nhận thân độn nhập trong trang viên. Chết. Trong nháy mắt hai cái này pháp thể cường giả liền cảm ứng được Phượng Ảnh Đồng nàng khí tức, hắn lập tức đến Phượng Ảnh Đồng nàng vị trí bên này, trong nháy mắt xuất thủ. Nhưng là, vừa vặn xuất thủ, hai cái này pháp thể cường giả đã cảm thấy không ổn. Niếp Thần mới vừa thu liễm khí tức ẩn giấu thân hình, tại hắn xuất thủ thời điểm, Niếp Thần bóng dáng hiện ra. Hừ. Niếp Thần trong lòng hừ lạnh, trong nháy mắt, Âm Dương Thần Hỏa xuất hiện, quá ngắn thời gian. Âm Dương Thần Hỏa liền bao phủ kia hai cái pháp thể cường giả công kích. Tại Âm Dương Thần Hỏa bên trong, kia hai cái pháp thể cường giả công kích nhanh chóng mẫn diệt. Trốn. Hai cái pháp thể cường giả nhìn nhau, hắn đồng thời làm ra chạy trốn quyết định. Ầm. Cái này hai cường giả nặng nề đụng vào trận pháp kết giới phía trên, tại Niếp Thần xuất thủ trong nháy mắt, hắn sử dụng Tiên Bảo trận bàn bảy cường đại trận pháp. Dù là cái này hai cường giả thực lực mạnh mẽ, hắn muốn phá vỡ Niếp Thần bảy trận pháp cũng cần nửa phút trở lên thời gian. Niếp môn chủ. Hai cường giả một người trong đó khàn giọng nói, trong lòng của hắn sợ hãi, không phải nói Niếp Thần không ở sao. Đây là Niếp Thần không có ở đây không? Giả mạo Niếp Thần cũng sẽ không có cường đại như vậy thực lực. Ngươi công kích nữa a, hoặc ngươi trốn nữa a. Niếp Thần cười lạnh nói, hắn nói phi đao xuất hiện ở trong tay. Hai cường giả trong lòng khí lạnh toát ra, hắn biết nửa phút chắc chắn không trốn thoát được, mà nửa phút thời gian đầy đủ Niếp Thần giết hắn 10 lần trở lên. Đến mức đánh giết Phượng Ảnh Đồng Nàng, Niếp Thần ở chỗ này, đây là vọng tưởng. Niếp môn chủ, ta là người nhà họ Lộ. Để cho ta rời đi, nếu không sẽ có càng nhiều cường giả tới, liên tục không ngừng cường giả tới. Khác một cái cường giả trầm giọng nói, Lộ ra thực lực vượt xa ngươi tưởng tượng, xa hoàn toàn không phải ngươi, không phải là ngươi trưởng sinh môn có thể ứng phó. Lộ ra tại cơ sở dựa khống chế không chỉ một thế lực cường đại, gộp lại khống chế có được pháp thể cường giả có mười mấy lên trăm người. Niếp Thần nhàn nhạt nói, vậy thì như thế nào? Hừ, thì như thế nào? Niếp môn chủ, chớ quên, ngươi dùng không bao lâu thời gian liền muốn phi thăng. Niếp Dương hắn đều đã không ở nơi này một bên, nếu như ngươi làm vậy, ngươi phi thăng, Phượng Ảnh Đồng làm sao bây giờ, ngươi trưởng sinh môn làm sao bây giờ? Ngươi chính là thả ta đi khá hơn một chút, như vậy ta vẫn có thể vì ngươi nói vài lời hữu ích, xem ở ngươi thả ta rời đi phân thượng, nói không chừng Lộ ra không sẽ lại phái cường giả đến đánh giết Phượng Ảnh Đồng nàng. Nói tới chỗ này, hai cường giả trong mắt vẻ sợ hãi tàn đi, vẻ mặt vẫn trở nên có chút cao ngạo. Lộ ra thực lực xác thực cường đại. Dù là tại cơ sở giới, khống chế mười mấy lên trăm cái có được pháp thể cường giả, đây cũng là cực kỳ mạnh mẽ lực lượng, nếu như trước tình huống, Niếp Thần phi thăng, trưởng sinh môn thật đúng là đối phó không. Phượng Ảnh Đồng nàng chỉ có thể tuyển trạch đào vong, xa xa rời đi, tìm địa phương trốn đi. Nhưng trên địa cầu nhiều người như vậy có thể rút lui không? Rất lợi hại, ta thật sợ hãi. Niếp Thần lãnh đạm nói. Người cường giả kia cười lạnh nói, Niếp Thần, ngươi là nên sợ hãi, nên kính sợ. Ngươi là thật lợi hại, nhưng trên thế giới này so ngươi nhân vật lợi hại, so ngươi lợi hại thế lực nhiều hơn. Hơn nữa, trường sinh môn bây giờ vấn đề lớn nhất là không nắm chắc ổn. Trước có Niếp Dương hắn mấy cái vẫn khá hơn một chút, trường sinh môn tốt xấu còn có ngoài có được pháp thể cường giả. Bây giờ đây, ngươi vừa phi thăng, trường sinh môn một cái có được pháp thể cường giả đều không có, chỉ có thể mặc người chém giết. Dưới tình huống như vậy, nếu như ngươi còn dám giết ta, ta bội phục ngươi dũng khí. Hưu. Niếp Thần trong nháy mắt xuất thủ, phi đao bắn ra. Hai cái có được pháp thể cường giả bây giờ đều là toàn lực phòng ngự đến, nhưng mà, không có dùng, Niếp Thần phi đao trong nháy mắt liền xuyên qua mới vừa nói chuyện cường giả đầu. Ngươi, ngươi. Cái này một cái cường giả mắt trợn tròn bất khả tư nghị nhìn Niếp Thần, hắn không nghĩ tới Niếp Thần thực có can đảm giết hắn. Trước đây, cái này một cái cường giả cũng không phải là chưa bao giờ gặp nguy hiểm tình huống, nhưng dựa lưng vào Lộ ra như vậy đại kháo sơn, trước hắn đều là bình an rời đi. Ta cũng bội phục ngươi dũng khí, rõ ràng thực lực không bằng người, còn dám như vậy điên cuồng. Niếp Thần nhàn nhạt nói. Niếp Thần nhìn về khác một cái cường giả, một cái khác pháp thể cường giả sắc mặt đại biến. Cường giả này rõ ràng, Niếp Thần muốn giết hắn, vậy cũng đồng dạng là trong nháy mắt sự nhân tình, hắn phòng ngự đối với Niếp Thần đến nói vô dụng. Đến mức uy hiếp Niếp Thần, cái này rõ ràng cái gì cũng không có tác dụng. Ừm. Cái này một cái cường giả quỳ xuống, Niếp môn chủ tha mạng, ta cũng vậy chịu người mệnh. Niếp Thần nhàn nhạt nói, Lộ ra tình huống ngươi biết được bao nhiêu. Lộ ra tại cơ sở giới có bao nhiêu người mạnh mẽ có được pháp thể, phần có mấy hệ phái, những cái này ngươi đều cặn kẽ nói một chút. Vâng, vâng. Người cường giả kia vội vàng nói. Niếp Thần ngồi xuống, Lộ ra người cường giả kia vẫn là quỷ, hắn đàng hoàng lấy Lộ ra rất nhiều tình huống nói ra. Lộ ra cũng không phải một khối thiết bản, chủ yếu phần là ba cái hệ phái, chặn đánh giết Phượng Ảnh Đồng nàng chẳng qua là một phái trong đó hệ, chẳng qua chỉ là trong đó cường đại nhất một cái hệ phái, có chừng 40 cái pháp thể cường giả, mặt khác hai cái hệ phái, một cái có được chừng 30 pháp thể cường giả, còn có một cái có được chừng 20 cái pháp thể cường giả. Đương nhiên, đây cũng chỉ là trên mặt nổi lực lượng khống chế, trong bóng tối có còn hay không khống chế nữa một chút cường giả, cái này khó nói, Lộ ra thực lực rất mạnh mẽ. Giống như Lộ Thiên Y ra ra, đây chính là thần đế đỉnh phong, chuẩn bị đột phá làm thánh. Lộ ra cũng không chỉ Lộ Thiên Y ra ra một cái như vậy thần đế cấp cường giả, cũng là bởi vì thực lực mạnh mẽ như vậy, Lộ ra cường giả hạ giới mới thuận tiện một chút. Mà lại vẫn có một cái vấn đề, thượng giới cường giả hạ giới, cũng không phải lúc nào cũng đều dễ dàng như vậy, một số thời khắc phóng lòng một ít, dễ hạ giới một chút. Lại một cái vấn đề, hôm nay là không phải là hạ giới dễ dàng một chút. Niếp Thần đạm thanh nói. Nghe những đại nhân kia từng nói, hẳn là. Niếp Thần khẽ gật đầu, quả nhiên như vậy. Nếu như sớm liền dễ chuyện, Lộ ra cường giả phỏng trừng cũng sớm đã hạ giới không sẽ chờ tới bây giờ. Hoàn hảo là như vậy, bằng không thì tại thực lực của hắn còn không có rất mạnh thời điểm Lộ ra cường giả tới, hắn có thể gánh không được. Ngươi tiến vào trước ta bảo vật trong không gian, có giết hay không ngươi, nhìn ngươi biểu hiện, ngươi thực lực cường đại, chắc hẳn còn biết không ít trọng yếu tin tức. Niếp thần đạm thanh nói. Một giây kế tiếp, cái này một cái pháp thể cường giả tiêu thất. Niếp đại ca, làm sao bây giờ? Hắn tử vong, lộ ra cường giả nhất định sẽ biết, đến lúc đó thời gian Phượng Ảnh Đồng nói, nàng ánh mắt lộ ra vẻ buồn rầu. Phượng Ảnh Đồng rất không lo lắng cho mình, nàng có thể rời xa, nhưng nàng cách xa, trường sinh môn ngoài cường giả, trên địa cầu người làm sao bây giờ? Không việc gì. Niếp thần cười cười nói, trước ta theo là trường sinh môn như vậy thực lực không sơ hở tí nào, ta quá ngây thơ một chút, bất quá cũng còn tốt, vận khí không tệ, chuyến này đi ra ngoài có đại thu hoạch. Rất nhanh Niếp thần cùng Phượng Ảnh Đồng nàng nói hoa tinh linh tinh vực bên kia tình huống, nghe Niếp thần nói xong, Phượng Ảnh Đồng nàng đều là khiếp sợ không thôi. Niếp thần rời đi thời gian cũng không lâu, lại đang bên kia cũng gây ra đại động tĩnh, hơn nữa tại bên kia được nhiều như vậy táng thần hoa. Quản tư hoành nói, Niếp đại ca, kêu ý ngươi, ta xử không sử dụng táng thần hoa. Niếp thần ánh mắt quét qua Phượng Ảnh Đồng nàng sáu nữ nói, năm la táng thần hoa đến lúc đó thời gian khó khăn một chút đột phá thành tiên, nhưng sáu la táng thần hoa không có vấn đề. Hơn nữa sáu la táng thần hoa sử dụng, đến lúc đó thời gian tại cơ sở giới thực lực cực kỳ mạnh mẽ, ta ý là, ngươi trong đó hai cái sử dụng sáu la táng thần hoa. Nhưng sử dụng sáu la táng thần hoa hai người phải tại hạ giới ở lâu một ít thời gian, có thể những người còn lại tại tiên giới đã rất mạnh vẫn lưu tại hạ giới, ngươi nói một chút ngươi ý tưởng. Chương 231, tăng lên điên cuồng. Phượng Ảnh Đồng, Quản Tư Hoánh, Bạch Vận, Nhậm Phi Vũ, Thẩm Chân Tuyết, Hạt Đệ Nạ đều suy nghĩ. Cái này đối với nàng tiếp theo ảnh hưởng không nhỏ. Tuyển trạch táng thần hoa, nàng rất nhanh thực lực có thể tăng lên, tại cơ sở giới, về sau thực lực mạnh nhiều lắm, nhưng thành tiên chậm một chút, có lợi có hại. Mười đến giây trôi qua, Bạch Vận mở miệng nói, Niếp đại ca, ta sử dụng trong đó một đóa táng thần hoa đi. Trong cơ thể ta có ma hồn, kia ma hồn núp ở trong linh hồn khó có thể giải quyết, ta nhượng thực lực của chính mình càng vững chắc, chắc hẳn đến lúc đó thời gian tăng lên hiệu quả càng tốt hơn. Niếp thần khẽ gật đầu, có thể. Vận vận ngươi tại hạ giới nhiều củng cố không sai. Như vậy chuyện, ta tại thượng giới thực lực mạnh hơn một chút, về sau ngươi đến tiên giới, có vấn đề gì ta cũng có thể giải quyết. Bạch Vận cười duyên nói, ta cũng nghĩ như vậy. Niếp thần ánh mắt quét qua Phượng Ảnh Đồng nàng ngoài ngũ nữ cười nói, còn có một đóa sáu lá táng thần hoa, ai muốn. Vật này ta cũng không muốn cho những người còn lại. Được sáu lá táng thần hoa, đến lúc đó thời gian tại cơ sở giới thực lực liền vô cùng mạnh. Vật này Niếp thần chỉ nguyện ý cho Phượng Ảnh Đồng nàng mấy cái. Coi như La Dương Chu nghĩa hắn, hoặc Phượng Chính Dương hắn như vậy, Niếp thần cũng không muốn lấy sáu lá táng thần hoa cho hắn, không phải nói Niếp thần hiện tại không tin được hắn, là không cần thiết cho tương lai chôn thai hoàng ẩm. Thẩm Chân Tuyết cười nói, Ảnh Đồng, ngươi có người nào muốn phải cái này sao? Nếu như ngươi không muốn chuyện, ta liền muốn ngươi thì lấy đi. Phượng Ảnh Đồng nói, Chân Tuyết, ngươi muốn khá hơn một chút. Ngươi là quỷ giới sống lại, nếu như lại xảy ra chuyện, lại phục sinh độ khó tăng cường thật nhiều, tại tu chân giới chờ lâu một ít thời gian, các loại Niếp đại ca tại tiên giới thực lực cường đại một chút rồi đến tiên giới tương đối khá, an toàn. Quản tư bánh nàng cũng gật đầu. Niếp thần cười nói, kia cứ như vậy định. Tiếp theo ta thảo luận một chút năm lá táng thần hoa. Mẹ ca, Khương Minh Chiết, lì xã này một ít người ta là đánh tính toán nhượng hắn sử dụng cấp 5 táng thần hoa, hắn vẫn còn tin được. Tư bánh, vận vận, phi vũ, trần tuyết, ngươi cảm thấy cha mẹ ngươi nên sử dụng hay không cấp 5 táng thần hoa. Chỗ tốt còn có chỗ xấu, ngươi đều là rõ ràng. Quản tư hoánh nàng suy nghĩ, sử dụng, không chết, đến lúc đó thời gian có thể sống 10 vạn năm, cái này tương đối khá, nhưng thành tiên độ khó rất lớn. Đương nhiên, cấp 5 táng thần hoa, cũng không phải bảo hoàn toàn không thể thành tiên, cấp 3 táng thần hoa đều có như vậy một tia có khả năng thành tiên. Tốt qua một hồi, quản tư hoánh nhẹ giọng nói, Niếp đại ca, ta là đồng ý ba mẹ hắn sử dụng cấp 5 táng thần hoa. Nếu như hắn dùng, hắn tại hạ giới an toàn liền muốn bảo đảm, đến lúc đó thời gian phi thăng cũng yên tâm. Hơn nữa, hạ giới 10 vạn năm, tiên giới có thể 1.000 vạn năm, thần giới thời gian dài hơn, đến lúc đó thời gian thực lực của ta rất mạnh mẽ, chắc có thể để cho hắn thành tiên. Ba mẹ hắn thiên phú cũng không phải là quá tốt, hắn đi tiên giới, ta lo lắng, hắn đến tiên giới đến lúc đó thời gian cũng khó mà đạt tới rất cao mức độ, tại tiên giới tầng dưới chót đợi, còn không bằng tại tu chân giới tầng cao nhất. Ta phỏng chừng cùng hắn nói một chút, hắn cũng sẽ lựa chọn như vậy. Bạch Vận nói, Niếp đại ca, Tư Bánh tỷ nói liền là ta muốn nói, ba mẹ hắn cũng không có dã tâm lớn như vậy, có thể tại hạ giới mạnh như vậy, hắn rất thỏa mãn. Nhậm Phi vô cùng Thẩm Trần Tuyết cũng mở miệng, nàng cũng cảm thấy cái này là lựa chọn tốt. Adena trong mắt lóe lên vẻ ảm đạm, nàng không có người thân. Tại quỷ giới thời điểm, Adena nghĩ biện pháp tìm kiếm qua người nhà mình, nhưng không có tìm được, phỏng chừng cũng sớm đã đầu thai chuyển thế, hoặc biến thành cho bụi. Phượng Ảnh Đồng nói, Niếp đại ca, ra ra nơi đó cũng nói với hắn nói, ta phỏng chừng hắn cũng sẽ chọn ở lại cơ sở giới. Ra ra nhưng thật ra là một cái rất tốt cường nhân, hắn hy vọng có thể giúp chút gì không, nếu như hắn đi tiên giới, như vậy chỉ có thể một mực chịu chiếu cô thậm chí liên lụy ta. Nếu như đạt tới tiên thể cảnh giới, lưu tại hạ giới, ra ra có thể giúp lên không ít việc, hắn sẽ thật cao hứng. Niếp Thần nhẹ khẽ gật đầu, kia trước nói với hắn nói, nếu như hắn nguyện ý, vậy hãy để cho hắn đều sử dụng cấp 5 táng thần hoa, cấp 5 táng thần hoa vẫn là có không ít, đầy đủ hạch tâm một ít nhân viên sử dụng. Rất nhanh, Niếp Thần hồi một chuyến địa cầu bên kia không ít người bị hắn tiếp tới, quản tư bánh cha mẹ các loại đều tiếp tới. Cùng quản tư bánh cha mẹ các loại thuyết tình huống, quả nhiên, hắn từng cái biểu thị nguyện ý sử dụng 5 lá táng thần hoa, Phượng Chính Dương đều hy vọng sử dụng 5 lá táng thần hoa. Các vị, ta tại cơ sở giới thời gian không có quá lâu, dành thời gian, ta bây giờ sẽ bắt đầu. Sử dụng 5 la táng thần hoa ngươi tạm thời có thể sẽ không có được pháp thể, không có quan hệ, chờ ngươi thực lực mạnh hơn, ngươi nhất định sẽ có được pháp thể. 5 la táng thần hoa có thể thay đổi thiện ngươi thể chất, ngươi tốc độ tu luyện sẽ cực kỳ tăng nhanh, dùng không quá lâu thời gian sẽ có pháp thể. Niếp Thần nhỏ mở miệng cười, rất nhanh, rất nhiều người sử dụng 5 la táng thần hoa. Phượng Chính Dương sử dụng, Phượng gia còn có một cái cường giả Phượng Tinh Hải sử dụng, Phượng Tinh Hải cùng Phượng Chính Dương Phượng Ảnh Đồng quan hệ coi như có thể. Quản tư bánh cha mẹ sử dụng, Bạch Vận cha mẹ sử dụng, Thẩm Trần Tuyết cha mẹ sử dụng, Nhậm Phi Vũ phụ thân, hai người ca ca sử dụng. Bạch Vận đệ đệ Bạch Tiểu Phi, thành niên còn nhỏ, không có sử dụng, còn nhỏ tuổi nhượng hắn có được pháp thể quá nguy hiểm. Mặt khác, sớm liền gia nhập trường sinh môn, trung thành với trường sinh môn không ít cường giả được 5 lá táng thần hoa, thực lực của hắn so trường sinh môn bây giờ những thứ kia nhân vật lợi hại thấp hơn nhiều, nhưng sử dụng 5 lá táng thần hoa. Hắn về sau thực lực tuyệt đối áp đảo trường sinh môn phần lớn cường giả bên trên. Đồ Văn Thiên, ngươi cũng sử dụng đi. Niếp Thần đạm thanh nói. Đồ Văn Thiên, Lôi Âm Tôn giả các loại số ít cường giả, Niếp Thần chuẩn bị cho hắn 5 lá táng thần hoa, trong óc hắn có hồn loại, Niếp Thần có thể khống chế hắn. Bất quá, có được hồn loại những cường giả kia cũng không thể như vậy tăng lên nhiều lắm, nếu hắn không là thực lực quá mạnh, Niếp Thần đến lúc đó thời gian không chịu nổi, hồn loại mất hiệu lực. Vâng, đại nhân. Đồ Vạn Thiên cùng Lôi Âm Tôn giả các loại sử dụng táng thần hoa. Tất cả mọi người đều là tại tiêu giao giới bên trong sử dụng, ngoại giới căn bản cũng không biết trường sinh môn bây giờ phần lớn cường giả ăn táng thần hoa vật như vậy. Niếp Thần tổng cộng được chừng 1.000 đoá táng thần hoa, hắn có thể sử dụng là trong đó 2/3, hơn 600 đoá, bây giờ, Niếp Thần sử dụng trong đó 1/3. Mặt khác, Niếp Thần đánh tính toán trên người mình ít ỏi địa lưu một chút, ngoài Phượng Ảnh Đồng nàng đến lúc đó thời gian lại phân phối. Dù sao chỉ cần Bạch Vận Thẩm Trần Tuyết có được pháp thể, nàng thực lực cường đại lên, táng thần hoa phóng ở trên người nàng là rất khó khăn bị những người còn lại cướp đi. Bạch Vận cùng Thẩm Trần Tuyết thời gian sử dụng bảo vật, thời gian từng giây từng phút trôi qua, sử dụng 6 la táng thần hoa, Bạch Vận cùng Thẩm Trần Tuyết thực lực nhanh chóng tăng lên. Ầm. Ngắn ngủi 3 ngày, Bạch Vận trên thân trước phát ra dị dạng khí tức, Niếp Thần con mắt sáng lên, Bạch Vận cái thứ nhất có được pháp thể. Hơn nữa, lúc này 6 la táng thần hoa lực lượng vẫn chỉ cần hao tổn phần nhỏ, ngoài dư lực lượng cấp tốc tiêu hao, Bạch Vận pháp thể cực tốc tăng cường. Ngày thứ 2, Thẩm Trần Tuyết đột phá. Cùng những người còn lại so sánh, Bạch Vận Thẩm Trần Tuyết đột phá khá nhanh, nàng sử dụng nhưng là 6 la táng thần hoa, hơn nữa thời gian sử dụng ra tốc bảo vận. Sẽ ở bên này 10, 20 ngày, cũng có thể, nửa tháng sau sẽ rời đi. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. 3 ngày, 5 ngày, Bạch Vận Thẩm Trần Tuyết thực lực tăng vọt. Những người còn lại không ít cũng đột phá, có được pháp thể, Đồ Văn Thiên, Lôi Âm Tôn giả đều có được pháp thể. Sử dụng là 5 lá táng thần hoa, Đồ Vạn Thiên Lôi Âm Tôn giả hắn có được pháp thể liền so với bình thường có được pháp thể nhân vật cường đại, hơn nữa hắn vẫn đang nhanh chóng lớn lên, Đồ Vạn Thiên Lôi Âm Tôn giả hắn như vậy, đến lúc đó thời gian một chọi 5 cái bình thường pháp thể cường giả chắc chắn không có vấn đề. 10 ngày trôi qua, trường sinh môn chừng 30 cường giả có được pháp thể. Lợi hại nhất dĩ nhiên là Bạch Vận còn có Thẩm Trần Tuyết hai cái, nàng trước thực lực so Đồ Vạn Thiên như vậy còn phải thấp hơn không ít, nhưng bây giờ, Bạch Vận Thẩm Trần Tuyết thực lực đã vượt qua Đồ Vạn Thiên Lôi Âm Tôn giả hắn cường giả như vậy, 6 la táng thần hoa lực lượng cực kỳ khủng bố. Chẳng qua là cái này chừng 30 cường giả, trường sinh môn thực lực liền cực kỳ khủng bố. Cái này chừng 30 cường giả thực lực vẫn chưa xong toàn bộ tăng lên được, nhưng trung bình xuống tới, hắn một cái đối phó 3 cái bình thường pháp thể cường giả chắc chắn không có vấn đề. Chừng 30 có thể đối phó lên 100 cái bình thường pháp thể cường giả. Đây là cực kỳ khủng bố lực lượng. Chương 232, sương sở lộ ra cường giả. Vạn Tuyệt cổ thành bên ngoài, mấy cường giả đến bên này, hắn là theo rất xa địa phương chạy tới, một bộ mệt mỏi bộ dáng. Đầu linh ta không sẽ chần chờ chứ? Một người trong đó nói. Cái này một cái cường giả hôm nay là cựu kiếp tán tiên tu vi, hắn mấy cái là hạ giới cường giả, trong miệng hắn đầu linh pháp thể cảnh giới. Có thể, lộ ra cường giả rất có thể tới trước, lộ ra hạ giới thông đạo tương đối gần. Mấy cường giả trung đội trưởng cao mày nói. Cái này mấy cường giả là Niếp Thần gia gia Niếp Nguyên Tế phái hạ giới cường giả. Niếp Nguyên Tế năm đó cơ sở giới bên trong tăng lên rất nhanh, hắn là độc hành hiệp, cũng không có kiến lập thế lực cường đại. Về sau tiên giới có nhất định thế lực, nhưng căn cơ tự nhiên xa không sánh được lộ ra thực lực càng cường đại hơn, hơn nữa lộ ra là rất gia tộc cổ xưa. Niếp Nguyên Tế cũng không biết hạ giới Niếp Thần tình huống, hắn nghĩ biện pháp nhượng tiên giới hạ thuộc hành động, nhưng tiên giới cường giả hạ giới cũng không phải dễ dàng như vậy sự nhân tình. Muốn không ít phương pháp, Niếp Nguyên Tế nhân tài thừa dịp bây giờ hạ giới tương đối dễ dàng thời điểm hạ giới. Hạ giới sau đó, cái này mấy cường giả trước chạy tới ngân toàn tinh vực, tại bên kia, hắn biết Niếp Thần một chút thông tin, khiếp sợ phát hiện, Niếp Thần thực lực lại thập phần cường đại, hơn nữa kiến lập trường sinh môn cường đại như vậy thế lực. Hắn đều có chút không dám tin tưởng có cường đại như vậy thực lực, kiến lập trường sinh môn là hắn phải giúp mục tiêu, cái này tìm tới cửa, đến cùng ai giúp trợ ai vậy. Theo ngân toàn tinh vực, cái này mấy cường giả lại chạy tới họ tở tạ tinh vực, tại bên kia, hắn biết một cái không tốt tin tức, lộ ra phải đối phó Niếp Thần, cái tin này là thượng giới truyền xuống, tin tức độ chuẩn xác sẽ không có vấn đề gì. Cho nên, đến Vạn Tuyệt cổ thành bên này, dù là nhìn qua Vạn Tuyệt cổ thành coi như bình tĩnh, cái này mấy cường giả cũng đều khá lo lắng. Hy vọng ta không có tới chế, tốn không ít đại giới ta mới hạ giới, nếu như nhiệm vụ thất bại, chỉ sợ ta đều sẽ có trừng phạt. Cầm đầu cường giả trầm giọng nói, hắn cấp tốc tiến vào Vạn Tuyệt cổ thành bên trong. Vẫn tại, ta không có chế. Rất nhanh cái này mấy cường giả muốn hỏi thăm đến một chút tin tức, hắn thở phào một cái, hắn đoán chừng, lộ ra cường giả phải có sự nhân tình trì hoãn đến muộn. Phiên toái thông báo, ta có việc bái phỏng Niếp môn chủ. Cái này mấy cường giả đến Niếp Thần hắn vị trí trang viên đại môn khẩu. Siêu. Siêu. Đang lúc này, khí thế cường đại điên cuồng tràn lên, từng cái cường giả cực tốc đi tới, thời gian ngắn ngủi, chừng 20 cái cường giả rơi xuống đất, cái này chừng 20 cái cường giả từng cái đều tản ra khí thế kinh người, hắn toàn bộ là pháp thể cảnh giới cường đại nhân vật. Đi ra. Một người trong đó cường giả trầm giọng nói, trong nháy mắt rất nhiều 8 cựu kiếp tán tiên cấp bậc nhân vật đi ra, tổng cộng đi ra 8-9 kiếp cường giả có lên ngàn. Đầu lĩnh làm sao bây giờ? Tới trước mấy cường giả một người trong đó khiếp sợ truyền âm. Đáng chết, ta hẳn là lại sớm một chút nhỏ. Cầm đầu cường giả trong lòng sợ hãi, chừng 20 cái pháp thể cảnh giới cường giả, lên ngàn 8-9 kiếp cường giả, lộ ra cái này cả động tĩnh cũng quá lớn. Căn cứ vào mấy cái này cường giả biết, Niếp Thần bây giờ hẳn đã rời đi bên này, chỉ có Phượng Ảnh Đồng nàng ở bên này, phải dùng tới phái nhiều cường giả như vậy tới sao. Cái này mấy cường giả cũng không biết lộ ra cường giả đã tới một chuyến. Trước đến chẳng qua là hai cái pháp thể cảnh giới cường giả. Ngươi là người nào? Phía sau tới cường giả đúng là lộ ra cường giả, trong đó cầm đầu cường giả thực lực so với bình thường pháp thể cảnh giới cường giả lợi hại không ít, hắn sắc bén ánh mắt rơi vào tới trước mấy cường giả trên thân. Chư vị, tới trước mặt trong rồi hay nói. Niếp Thần nhàn nhạt thanh âm truyền tới. Tiến vào. Lộ ra cầm đầu cường giả trầm giọng nói, tức khắc lộ ra lên ngàn cường giả rối rít tiến vào trong trang viên, tới trước mấy cường giả thấp thỏm trong lòng. Bất quá hắn cũng tiến vào trong trang viên. Đầu linh thần thiếu gia còn ở đây một bên. Trước sau trong mấy người đó một cái truyền âm. Theo lý hẳn không tại bên này, có thể chẳng qua là hắn phân thân đi, mọi người xem tình thế mà làm. Cầm đầu cường giả nói. Ngoài trang viên trước mặt, Vạn Tuyệt cổ thành bên trong rất nhiều cường giả nhìn về bên này, hắn không biết bên này xảy ra chuyện gì. Tin đồn bay lời trời, lộ ra cường giả là lặng lẽ tiến vào Vạn Tuyệt cổ thành, nhưng phía sau đến trang viên thời điểm hắn chính là khá hung hăng càng quái. Chừng 20 cái pháp thể cảnh giới cường giả hung hăng càn quay đến, lai giả bất thiện, Vạn Tuyệt cổ thành bên trong không ít người phán đoán Niếp Thần không nhịn được. Không ít cường giả kích động trong lòng, hắn hy vọng Niếp Thần tử vong. Niếp Thần tử vong, Thương Xâm Tinh khu vực bên này có thể một lần nữa trở lại trước đây trạng thái, đỉnh đầu hắn lên liền không có một thái thượng hoàng. Hôm nay xem ra là một cái ngày lành a, nhiều khách như vậy đi tới. Niếp Thần ánh mắt quét qua chứa nhiều cường giả khẽ cười nói. Tới trước mấy cường giả cầm đầu cái kia truyền âm. Thần thiếu gia, ta mấy cái là gia gia của ngài, nguyên tế thần hoàng đại nhân phái hạ giới, thần thiếu gia ngươi dành thời gian chạy trốn a, lộ ra cường giả lai giả bất thiện, hắn phải qua tới giết ngươi, giết Phượng Ảnh Đồng nàng. Gia gia. Niếp thần trong lòng một dòng nước gấm phun trào, hắn biết thượng giới phái cường giả hạ giới rất khó, hoa đại giới sẽ rất lớn, gia gia của hắn Niếp Nguyên Tế có thể phái người xuống tới, hơn nữa trong đó còn có một cái pháp thể cảnh giới cường giả, cái này tương đối khá. Nếu như Niếp thần chẳng qua là bình thường độ kiếp đại thừa nhân vật như vậy, một cái pháp thể cảnh giới cường giả, mấy cái cửu kiếp tán tiên, đây là cực kỳ mạnh mẽ lực lượng, hắn có khó khăn gì đều có thể giải quyết. Không việc gì, yên tâm đi. Niếp thần truyền âm nói. Nhận được Niếp thần truyền âm, người cường giả kia cười khổ, yên tâm, hắn làm sao có thể yên tâm à, dù là hắn nói ra Niếp thần ra ra thân phận, lộ ra cường giả vẫn là dám động thủ. Hơn nữa nói như vậy không chừng sẽ còn cho Niếp thần ra ra mang đi phiền toái. Niếp thần, thúc thủ chịu trói, ngươi nói không chừng vẫn có thể sống sót, nếu không, cũng đừng trách ta không khách khí, ngươi sẽ chết, Phượng Ảnh Đồng nàng cũng sẽ. Mở miệng là một cái bào xám lao giả, cái này bào xám lao giả vẻ mặt ngạo nghễ. Coi như Niếp thần cũng không hề rời đi, hắn nhiều cường giả như vậy, hắn tin tưởng bắt Niếp thần cũng hoàn toàn không có vấn đề. Ha ha! Niếp thần cười khẽ, bằng hữu, dù là ta tán thành, ta trưởng sinh môn ngoài một chút cường giả cũng không nhất định tán thành a. Niếp thần giọng nói rơi, trong nháy mắt trưởng sinh môn 30-40 cái cường giả xuất hiện, cái này 30-40 cái cường giả toàn bộ là pháp thể cảnh giới cường giả, từng cái trên thân phát ra khí tức thập phần cường đại. Khí! Lộ ra phái tới cường giả không ít ngược lại hít một hơi khí lạnh, hắn sững sờ, cái này tình huống gì? Trường sinh môn lúc nào nhiều như vậy pháp thể cảnh giới cường giả? 30-40 cái, số lượng này so với hắn đến bên này cường giả con số còn nhiều hơn không ít. Hơn nữa, trường sinh môn mấy cái này cường giả, từng cái phát ra khí tức càng cường đại hơn, đặc biệt là trong đó Bạch Vận còn có Thẩm Trần Tuyết hai cái, khí tức cực kỳ khủng bố. Kêu bảo sám cường giả con mắt trợ to, hắn không dám tin. Trường sinh môn đi ra cái này 30-40 cái cường giả, hắn cảm giác thực lực không kém hắn có vượt qua 10 cái. Trường sinh môn ẩn tàng cường đại như vậy thực lực. Lộ ra phái tới cường giả khiếp sợ, tới trước mấy cường giả đồng dạng khiếp sợ không thôi, cái này cùng hắn biết tình báo chênh lệch khá xa. Trường sinh môn, không phải là chỉ có Niếp thần một cái pháp thể cảnh giới cường giả sao? Cái này đụng tới 10 mấy cái quỷ gì? Thúc thủ chịu trói, nếu không chết. Niếp thần khẽ cười nói. Ngươi có thể chạy trốn thử một chút, bất quá ta phỏng chừng ngươi không trốn thoát được. Lộ ra phái tới lên ngàn cường giả từng cái sắc mặt tâm trầm, trong lòng của hắn thật lạnh, tình huống như vậy, trốn đều trốn không thoát ta. Coi như Niếp thần tại, nếu như không có những cường giả này, hắn cũng không sợ, nhưng còn có 30-40 cái thực lực kinh khủng pháp thể cường giả, cái này còn đánh thí. Bắt, phản kháng, toàn bộ đánh giết. Niếp thần cười nhạt nói. Vâng, môn chủ. Đồ Vạn Thiên hắn lập tức hành động. Lộ ra cường giả không dám chống lại, chạy trốn đều không dám, hắn biết bây giờ chắc chắn không trốn thoát được. Chương 233, chuẩn bị phi thăng. Thu. Niếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bị tóm lên đến, bị giam cầm lộ ra cường giả toàn bộ bị hắn thu được tiêu giao giới bên trong. Vận vận, ngươi tiếp tục củng cố tăng lên. Niếp thần cười nói. Bạch vận hắn bây giờ vẫn đang nhanh chóng tăng lên bên trong, cho hắn thêm thời gian, hắn có thể mạnh hơn. Trường sinh môn có được pháp thể cường giả con số cũng sẽ càng nhiều. Bạch vận Thẩm Trần Tuyết gật đầu, nàng tiêu thất, Đồ Vạn Thiên hắn đồng dạng tiêu thất. Mấy vị, xưng hô như thế nào? Niếp thần ánh mắt rơi vào tới trước mấy cường giả trên thân, trong đó cầm đầu kia một cái pháp thể cường giả chắp tay nói, thần thiếu gia, tại hạ Trương Huyền Cương, ta thụ mệnh hạ giới tìm kiếm thần thiếu gia, bang trợ thần thiếu gia ngươi, chẳng qua hiện nay nhìn đến căn bản không có như vậy cần phải. Niếp thần cười cười nói, Huyền Cương đạo hữu. Ra ra hôm nay là tình huống gì? Thần giới liên hệ tiên giới, hẳn là hết sức khó khăn chứ? Trương Huyền Cương gật đầu, là rất khó khăn. Nguyên tế thần hoàng đại nhân tình huống cũng còn là tốt, thần thiếu gia ngươi không cần phải lo lắng. Nói tới chỗ này, Trương Huyền Cương trong tay xuất hiện một tấm lệnh bài, thần thiếu gia, đây là nguyên tế thần hoàng đại nhân lệnh bài. Nguyên tế thần hoàng đại nhân ở tiên giới sáng lập thế lực được đặt tên là Bản Thạch Tông. Nguyên tế thần hoàng đại nhân đã truyền lệnh, thần thiếu gia ngươi đến tiên giới, Bản Thạch Tông thì ngươi nắm trong tay. Bản Thạch Tông bây giờ tông chủ cũng phải nghe ngươi. Niếp thần tiếp qua lệnh bài cười nói, Huyền Cương đạo hữu, ngươi là Bản Thạch Tông sao? Thần thiếu gia, ta không phải là, ta là Nguyên Tế Thần Hoàng Đại Nhân một chi ẩn tàng lực lượng, thay Nguyên Tế Thần Hoàng Đại Nhân xử lý một chút bí mật sự nhân tình, giống như chuyến này hạ giới hành động liền là khá bí mật hành động, quy củ đi lên nói, thượng giới cường giả là không thể hạ giới. Ta đến lúc đó thời gian cũng sẽ nghe thần thiếu gia ngươi mệnh lệnh. Niếp thần cười cười nói, Bản Thạch Tông thực lực thế nào? Ngươi thực lực thì như thế nào? Thần thiếu gia, Bản Thạch Tông thực lực hay là tương đối cường đại, bên ngoài thượng tiên đế cấp cường giả liền có mấy cái, trong bóng tôi rốt cuộc có bao nhiêu, cái này ta cũng không biết, ta dù sao không thuộc về Bản Thạch Tông. ta số người so bản thạch tông nhân số ít, nhưng trên cơ bản đều là tinh anh, không có kim tiên trở xuống. Trương Huyền Cương nói. Niếp Thần cười nhạt nói, Huyền Cương đạo hữu, ngươi cảm thấy ta đi qua, bản thạch tông cường giả sẽ nghe ta chỉ thị sao? Cái này, thần thiếu gia, hẳn sẽ đi. Bất quá dạ đại tông môn, có thể cũng sẽ có một chút kiêu căng khó thuần nhân vật, có thể mấy người cũng sẽ không rất vui lòng địa giao đến trong tay mình quyền lực. Nguyên tế thần hoàng đại nhân dù sao đã phi thăng so thời gian hơi dài. Trương Huyền Cương nói. Niếp Thần khẽ gật đầu, Trương Huyền Cương nói như vậy, vậy cũng vẫn bình thường. Nếu như hắn nói nhất định không có vấn đề, Niếp Thần chắc chắn sẽ không tin tưởng. Huyền Cương đạo hữu, ta ra tại tiên giới bên kia phi thăng đã thời gian bao lâu? Niếp Thần nói. Trương Huyền Cương suy nghĩ một chút nói, thần thiếu gia, nguyên tế thần hoàng đại nhân đã phi thăng 200 vạn năm, thần hoàng đại nhân ở thần giới thời gian đã hơn 2 ước năm. Niếp Thần nhẹ khẽ gật đầu, hẳn là có dài như vậy thời gian. Hay là ở hắn không có lúc sinh ra đời thời gian ra ra của hắn rời đi địa cầu, bây giờ địa cầu bên kia 20 mấy năm qua đi, tu chân giới đi qua hơn 2 vạn năm, tiên giới tốc độ thời gian trôi qua so tu chân giới gần gấp trăm lần, liền là 200 vài chục vạn năm. Thần giới thời gian lại so tiên giới gần gấp trăm lần, trong tiên giới 200 vạn năm, thần giới liền là 2 ước năm. Như vậy tốc độ thời gian trôi qua, Niếp Thần cảm thấy rất được, thân nhân bằng hữu, thiên phú không đủ có thể khiến hắn đợi tại tầng thấp thế giới, thân nhân bằng hữu không gặp qua sớm địa chết đi. Huyền Cương đạo hữu, ngươi cho ta nói nhiều nói tiên giới tình huống. Niếp Thần cười nói, tốt thần thiếu gia. Trương Huyền Cương hắn không ngừng vừa nói, 1-2 giờ, Niếp Thần đối với tiên giới tình huống giải rất nhiều. Mặc dù Niếp Thần cũng có thể thông qua phạm vi giải tiên giới một chút tình huống, nhưng vậy không có Trương Huyền Cương hắn nói tới tỉ mỉ. Nửa ngày trời sau, Niếp Thần chiêu đãi Trương Huyền Cương hắn hơi dừng sau, Trương Huyền Cương hắn rời đi, Niếp Thần nơi này căn bản cũng không cần hắn hỗ trợ. Niếp đại ca, lộ ra bên kia xử lý như thế nào? Phượng Ảnh Đồng nói. Niếp Thần nhàn nhạt nói, vốn là cần phải đi một chuyến lộ ra, nhưng bây giờ không kịp, lộ ra liền không đi, lộ ra những cường giả kia giam ở chỗ này. Không quản lộ ra bên kia nói thế nào, đừng phóng thích hắn. Đúng nói với hắn xuống, nếu như thiên ý xảy ra vấn đề, như vậy những cường giả kia toàn bộ sẽ đầu người rơi xuống đất, lộ ra tại cơ sở giới bên trong thực lực cũng sẽ phải chịu hủy diệt tính đả kích. Phượng Ảnh Đồng gật đầu, nàng rúc vào Niếp Thần trong ngực nói, Niếp đại ca, ngươi vẫn đợi mấy ngày. Niếp Thần suy nghĩ một chút nói, 5 ngày đi, đợi nữa 5 ngày không thể lại kéo, đến lúc đó thời gian, có được pháp thể cường giả cũng có thể vượt qua 50 cái. Ảnh Đồng. Các loại vận vận thực lực của hắn hoàn toàn tăng lên, lại thời điểm lại để cho nhiều hơn một chút người sử dụng táng thần hoa. Ta lưu 10 mấy đoá, 600 đoá táng thần hoa bây giờ vẫn chỉ sử dụng 200 đoá, đến lúc đó thời gian ngươi sử dụng nữa 200 đoá táng thần hoa. Lưu 200 đoá táng thần hoa, về sau làm tưởng thưởng. Phượng Ảnh Đồng gật đầu, biết, Niếp đại ca, ngươi đến lúc đó đến trong tiên giới nhất định phải cẩn thận, trong tiên giới so ngươi nhân vật lợi hại có thật nhiều. Mấy ngày... Niếp Thần tận hưởng Phượng Ảnh Đồng nàng hừng hực cùng nhu tình, cái này từ biệt, không biết nhiều hơn nữa lâu thời gian mới có thể ba ba ba. Vân vân, Thiên Y Liễu, ngươi thực lực bây giờ vô cùng mạnh, trưởng sinh môn, ngươi nhiều hơn điểm lực. Chính Dương gia gia, ngài cũng nhiều phí tâm Niếp Thần nói cáo biệt. Rất nhanh, tại Phượng Ảnh Đồng hắn lưu luyến trong ánh mắt, Niếp Thần tiêu thất, hắn muốn trong thời gian ngắn nhất chạy tới Hoa Tinh Linh tinh vực, tại bên kia phi thằng tương đối an toàn. Phải cho Hoa Tinh Linh những thứ kia táng thần hoa Niếp Thần rốt đã giao cho Hoa lão. Dù là đường bên trong phi thăng, kia cũng không có vấn đề lớn. Đương nhiên, tốt nhất là có thể chạy tới Hoa Tinh Linh tinh vực. Thời gian bất chi bất giác trôi qua một tháng nhiều một chút. Niếp Thần lại một lần nữa theo tinh không cổ lộ bên trong đi ra. Ừ. Niếp Thần kinh ngạc, hắn cảm ứng được dẫn tiên kiếp, hơn nữa tiên kiếp rất gấp, dùng không bao lâu thời gian hắn liền sẽ tại bên này phi thăng, đi tiên giới. Mẹ kiếp, đến không tới Hoa Tinh Linh tinh vực, bên này là nơi nào? Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Niếp Thần vị trí là một cái có sinh mệnh tinh cầu, có người tu luyện, Niếp Thần thần thức tản mắt ra, rất nhanh, Niếp Thần biết rõ hắn tại tinh vực gì. Ta đi hắn đại gia. Niếp Thần trong lòng thầm mắng, hắn bây giờ tại tinh vực lại là Bách Chiến Minh nắm trong tay một cái tinh vực, hắn và Bách Chiến Minh quan hệ cũng không quá tốt. Nương, dọc đường nhiều như vậy tinh vực, làm sao tại Bách Chiến Minh nơi này cảm ứng được tiên kiếp? Niếp Thần cười khổ. Tiên kiếp thời gian rất gần. Thời gian ngắn như vậy hắn không thể nào một lần nữa tiến vào tinh không cổ lộ, một lần nữa thông qua tinh không cổ lộ cách xa. Theo thực lực bản thân, còn có bên này coi như hẻo lánh, Niếp Thần biết rõ mình độ kiếp nhất định là không có ảnh hưởng gì, hắn chắc chắn có thể an toàn độ kiếp phi thăng, nhưng sau khi phi thăng đối ứng khu vực nhất định là Bách Chiến Minh nắm trong tay khu vực, tiên giới Bách Chiến Minh thực lực cũng rất cường đại. Thiên linh linh địa linh linh, đến lúc đó thời gian đừng để cho Bách Chiến Minh cường giả phát hiện ta, đường thần gia thật vất vả thành tiên liền bỏ xuống. Niếp thần tự lẩm bẩm, rất nhanh Niếp thần rời đi, hắn phải tìm một cái lại thêm hẻo lánh tinh cầu độ kiếp, tại có sinh mệnh tinh cầu độ kiếp, đến lúc đó thời gian chắc chắn kinh động không ít cường giả, nói không chừng thì có lợi hại Bách Chiến Minh cường giả tới, phát hiện hắn khí tức cũng không tốt. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, mới tới tiên giới. Sau 10 phút, Niếp thần đến một cái thập phần hẻo lánh tinh cầu, cái này một cái tinh cầu cũng không phải là sinh mệnh tinh cầu, gần đây sinh mệnh tinh cầu đều khoảng cách rất xa. Đến đi. Niếp thần trong mắt tinh quang lập lòe, dẫn tiên kiếp chẳng mấy chốc sẽ xuống tới. Cái này dẫn tiên kiếp đối với cựu kiếp tán tiên tới nói đều không có nguy hiểm gì, đối với Niếp thần cái này một cái thực lực mạnh mẽ pháp thể cảnh giới cường giả tới nói, càng không có nguy hiểm gì. Ầm ầm thịnh. Cũng không lâu lắm thời gian, trong bầu trời xuất hiện phần lớn kiếp vân càng ngày càng nhiều, bao phủ gần phân nửa tinh cầu. Dần dần, kiếp vân xoay tròn, hình thành một cái to lớn kiếp vân vòng xoáy. Ầm. Đạo thứ nhất dẫn tiên kiếp rơi xuống, Niếp thần cũng không có phòng ngự, mặc cho kia một đạo kiếp lôi rơi vào trên người hắn, tiên kiếp bị thân thể của hắn toàn bộ hấp thu. Đạo thứ hai, đạo thứ ba. Dẫn tiên kiếp tổng cộng là 6 đạo, mỗi một đạo dẫn tiên kiếp sau đó, kiếp vân tốc độ xoay tròn nhanh hơn, trước mắt đệ thứ 6 dẫn tiên kiếp đi qua, kiếp vân tốc độ xoay tròn đạt tới một cái kinh khủng mức độ, điên cuồng xoay tròn kiếp vân vặn vẹo thời không, đánh mở đi tiên giới thông đạo. Thật đúng là dễ a. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng, thân thể của hắn bay lên, kiếp vân bên trong, một tia năng lượng không ngừng tiến vào Niếp thần thể nội. Niếp thần thể nội lực lượng không ngừng phát sinh biến hóa. Tiên thể cảnh giới, Niếp thần thể nội lực lượng có thể nói là giả tiên lực, bây giờ, thể nội lực lượng nhanh chóng hướng về tiên lực chuyển hóa. Một giây, hai giây, Niếp thần thân thể không ngừng tăng lên, tràn vào trong cơ thể hắn thay đổi trong cơ thể hắn lực lượng kiếp vân lực lượng càng ngày càng nhiều. Trước mắt Niếp thần thể nội lực lượng siêu hơn nửa chuyển hóa thành tiên lực thời điểm, Niếp thần cảm giác hắn đã thoát khỏi cơ sở giới, hắn đã tại hướng về tiên giới đến gần. Lúc này, lực lượng chuyển hóa nhanh hơn, Niếp thần thể nội tràn đầy lực lượng cường đại không ngừng cô đọng, thể nội dần dần trở nên trống rỗng. Như vậy thứ nhất, đến lúc đó thời gian liền có thể hấp thu càng nhiều lực lượng tăng cường chính mình. Tiên giới rất rất lớn, có thể cũng không phải là một khối to lớn đại lục. Tiên giới Thiết Ưng Lĩnh là một chỗ cực kỳ to lớn sơn mạch, một phần của Bách Chiến Phủ. Bách Chiến Phủ là tiên giới Bách Chiến Minh phạm vi thế lực, Bách Chiến Phủ bên trong hết thảy thế lực cũng phải nghe Bách Chiến Minh. Tại đây một cái khu vực, Bách Chiến Minh nói 102, đắc tội Bách Chiến Minh, trên cơ bản một con đường chết. Thiết Ưng Lĩnh rất lớn, bên này bá chủ là Thiết Ưng Lãnh Chúa. Một cái tiên vương hậu kỳ nhân vật, thủ hạ còn có tốt hơn một chút cái tiên vương cấp bậc cường giả. Lại có đạo hữu phi thăng. Không biết là vị nào đạo hữu. Hẳn là ta Bách Chiến Minh cường giả chứ. Bên này phi thăng trên cơ bản đều là tại hạ giới ta Bách Chiến Minh hạch tâm tinh khu vực độ kiếp. Mấy cường giả tán gẫu, cách hắn không xa, một cái to lớn trên sân khấu dị quang lập lòe. Cái này một cái tròn trịa viên đài là tiếp dẫn thai, trong tiên giới có vô số tiếp dẫn thai. Tại hạ giới khu vực khác nhau phi thăng sẽ xuất hiện tại tiên giới bất đồng tiếp dẫn thai bên trong. Cho nên trước Niếp thần mới nhất định phải chạy tới Hoa Tinh Linh tinh vực, tại bên kia độ kiếp đến chắc chắn liền là Hoa Tinh Linh nhất tộc nắm trong tay tiếp dẫn thai, hắn sẽ rất an toàn. Bây giờ, phi thăng bên trong Niếp thần rất buồn rầu, hắn biết mình là tại Bách Chiến Minh hạch tâm tinh khu vực phi thăng, 10 phần sẽ tới Bách Chiến Minh nắm trong tay tiếp dẫn thai. Bây giờ Niếp thần chỉ có thể cầu nguyện trong tiên giới Bách Chiến Minh cường giả hẳn không biết hạ giới tình huống. Chỉ có thể cầu nguyện, hắn đến tiên giới, có thể gần nhanh rời đi Bách Chiến Minh nắm trong tay khu vực. Thời gian đi qua tốt mấy phút, tròn trên đài, Niếp thần bóng dáng trong nháy mắt xuất hiện, tại hắn bóng dáng lúc xuất hiện, hết thể dị quang toàn bộ tiêu thất. Ừ, tròn chung quanh đài lúc này đã xuất hiện 10, 20 cái cường giả, hắn từng cái thực lực không thấp, Niếp thần bóng dáng xuất hiện, ánh mắt của hắn lập tức rơi vào Niếp thần trên thân. Có thể nhường cho hắn nghi ngờ là, xuất hiện người hắn không nhận biết. Hạ giới Bách Chiến Minh có kia pháp thể cường giả hắn rõ ràng, Niếp thần rõ ràng không thuộc về bất kỳ một cái nào trong đó. Đi hắn đại gia. Niếp thần trong lòng thầm mắng, hắn thần sắc bình tĩnh, nhưng trong lòng bây giờ có thể không bình tĩnh, xung quanh 10, 20 cái cường giả đều mang Bách Chiến Minh huy chương, hắn rõ ràng đều là Bách Chiến Minh cường giả. Bách Chiến Minh tại tiên giới thực lực Niếp thần giải qua, rất mạnh. Xin chào chư vị đạo huynh. Niếp thần theo trong sân khấu đi ra chắp tay một cái cười nói. Ngươi là ai? Làm sao tại ta Bách Chiến Minh khu vực nòng cốt độ kiếp phi thăng? Xung quanh 10, 20 cái cường giả một người trong đó trầm giọng nói. Cái này một cái cường giả tiên vương trung kỳ tu vi. Niếp thần nhanh chóng phán đoán mình một chút tu vi, vẫn chỉ là kim tiên sơ kỳ, phỏng chừng vẫn phải qua một ít thời gian, thể nội tiên lực chu đáo hơn bái một chút thời gian mới có thể đạt tới kim tiên trung kỳ tu vi, sức chiến đấu, hắn phỏng chừng bây giờ cũng liền kim tiên đỉnh phong tiêu chuẩn. Đến lúc đó thời gian phỏng chừng cũng thì đến được tiên vương sơ kỳ tiêu chuẩn, cân nhắc đến hắn phi thăng, bảo vật cái gì còn không có có đổi mới, đến lúc đó thời gian còn chưa hẳn có bình thường tiên vương sơ kỳ tiêu chuẩn, rất có thể chẳng qua là miễn cưỡng đạt tới. Đến lúc đó thời gian đều không phải là cái này một cái tiên vương trung kỳ cường giả đối thủ, bây giờ càng không thể nào. Hơn nữa, xung quanh 10, 20 cái cường giả bên trong còn có 2 cường giả cũng có tiên vương cấp bậc tu vi, tiên vương sơ kỳ. Làm, trong tiên giới tiên vương cấp cường giả chấn giữ một phương, không phải là khó gặp sao? Làm sao ta vừa phi thăng, bên cạnh liền 3 cái tiên vương cấp cường giả a? Niếp thần trong lòng cười khổ. Niếp thần chắp tay một cái cười nói, các vị đạo hữu, ta một người bạn là Bách Chiến Minh cường giả, hắn và ta nói tại bên này độ kiếp tương đối an toàn. Sau khi phi thăng là đến Bách Chiến Minh nắm trong tay khu vực, không giống có địa phương, rất hỗn loạn, sau khi phi thăng có thể có thật nhiều phiền toái. Những cường giả kia khẽ gật đầu, bên này bố trí cường đại trận pháp, có thể quản chế một người là không phải nói láo, hắn không có phát hiện Niếp thần nói dối. Niếp thần âm thầm thở phào một cái, tiếp dẫn khu vực bố trí như vậy trận pháp, Niếp thần tại trong vòng giải qua, hắn mới vừa toàn lực vận dụng luyện thần chân kinh. Cũng còn tốt, luyện thần chân kinh rất ra sức. Những cường giả này cũng không có phát hiện hắn nói dối, cửa ải này xem như đi qua. Đạo hữu, ngươi đã là ta Bách Chiến Minh cường giả bằng hữu, đó cũng coi là người mình. Lãnh chúa đại nhân bây giờ đang bế quan, Tiểu Lâm, ngươi trước mang cái này một vị đạo hữu đi Thiết Mộc Phong. Đạo hữu, lãnh chúa đại nhân tiếp kiến trước ngươi, ngươi trước đợi tại Thiết Mộc Phong đừng có chạy lung tung, Thiết Ưng Lĩnh rất nhiều nơi đều có cường đại trận pháp, nếu như xung loạn, đến lúc đó thời gian ngươi sẽ có phiền toái rất lớn. Kia tiên vương trung kỳ cường giả cười nói. Niếp thần chắp tay một cái, đa tạ đạo hữu chỉ điểm. Đạo hữu, xin mời đi theo ta. Một cô gái trong đó nói. Niếp thần đi theo đi tới, hắn âm thầm đánh giá tình huống bốn phía, nhức đầu không thôi. Bên này không ít địa phương xác thực bố trí cường đại trận pháp. Theo hắn bây giờ thực lực muốn vô thanh vô tức rời đi căn bản cũng không có thể, dù là tiến vào tinh không cổ lộ phòng trừng cũng không được. Hơn nữa, bây giờ đã đến tiên giới. Cần trong tiên giới một chút bảo vật mới có thể đi vào tinh không cổ lộ, bây giờ hắn thiếu mất đồ. Lâm tiên tử, không biết có thể hay không cho ta giới thiệu một chút, ta bây giờ đầu óc mơ hồ. Niếp thần mỉm cười nói, hắn nói trong tay xuất hiện một cái không gian nhẫn, bên trong là một chút bảo vật, đối với kim tiên cấp bậc nhân vật tới nói những thứ đó vẫn đủ chân quý. Tiếp qua không gian giới chỉ, thần thức quét lướt đến mặt trong bảo vật, cho Niếp thần dẫn đường nữ tử trên mặt nhiều nở nụ cười. Chương 2, Thiết Mộc Phong. Đạo hữu. Giới thiệu cho ngươi một chút tự nhiên không có vấn đề, ta gọi là Lâm Hy, đạo hữu không cần phải gọi ta Lâm tiên tử. Nữ tử mỉm cười nói. Hẳn là, ta gọi là ngươi Lâm Hy tiên tử đi. Niếp thần cười nói. Lâm Hy nói, ta bây giờ vị trí mới là Thiết Ưng Lĩnh, Thiết Ưng Lĩnh rất lớn, thuộc về Thiết Ưng lãnh chúa nắm trong tay. Ta bây giờ phải đi là Thiết Mộc Phong, tại bên này phi thăng cường giả đều trước tiên phải ở Thiết Mộc Phong bên kia các loại đến. Lãnh chúa đại nhân cách một đoạn thời gian sẽ tiếp gặp một lần phi thăng cường giả, nếu như thích hợp cường giả, lãnh chúa đại nhân sẽ hấp thu để cho gia nhập ta Thiết Ưng Lĩnh. Niếp thần cười nói, bên này dường như rất không tồi, căn cứ vào ta đối với tiên giới giải, bên này linh khí vẫn còn tương đối dư thừa. Lâm Hy gật đầu, đó là đương nhiên, lãnh chúa đại nhân nhưng là tiên vương hậu kỳ cường giả, càng trọng yếu là, lãnh chúa đại nhân ra nhưng là Bách Chiến Minh trưởng lão, thân phận địa vị cực cao. Thiết Ưng Lĩnh có chân quý tiên quáng. Bên này năm đó tranh đoạt người có không ít, cuối cùng bị lãnh chúa đại nhân đắc thủ. Niếp thần trong lòng than thầm, phiền toái a. Lãnh chúa lại là tiên vương hậu kỳ cường giả, hơn nữa, bên này có chân quý tiên quáng, như vậy thứ nhất, chỗ này bảo hộ chắc chắn nghiêm khắc rất nhiều. Còn nữa, Thiết Ưng lãnh chúa ra lại là Bách Chiến Minh cao tầng, bên này nếu như có chuyện, Bách Chiến Minh ngoài cường giả tới tốc độ chắc chắn rất nhanh. Đối đạo hữu, ngươi tên là gì? Lâm Hy nói. Niếp thần cười nói, tại hạ Niếp thần. Hạ giới thời điểm, Niếp thần cùng Bách Chiến Minh hắn nói, hắn gọi Niếp Viêm, bây giờ dùng Niếp thần cái này một cái tên vẫn là có thể. Niếp thần đạo hữu, ngươi tại ta Bách Chiến Minh khu vực phi thăng vẫn là rất không sai, bình thường địa phương phi thăng, trên người của ngươi bảo vật nói không chừng bị vơ vét phải sạch sẽ. Ta Bách Chiến Minh thực lực cường đại, ngươi đã là ta Bách Chiến Minh cường giả bằng hữu, ta sẽ không làm như vậy sự nhân tình. Lâm Hy cười nói, Niếp thần gật đầu, trong lòng của hắn âm thầm thầm thì, hắn tình nguyện ở khác địa phương phi thăng A. Theo thực lực của hắn, đường địa phương phi thăng bảo vật bị lộng đi tỷ lệ cũng không cao. Niếp thần đạo hữu, xem ở ngươi cho bảo vật phân thượng, ta nói thêm mấy câu nữa, ngươi đoạn thời gian này tốt tốt tu luyện, tốt tốt củng cố, đến lúc đó thời gian lãnh chúa đại nhân xuất hiện, ngươi biểu hiện tốt một chút, tranh thủ gia nhập ta Thiết Mục lĩnh, gia nhập ta Thiết Mục lĩnh chỗ tốt không ít. Lâm Hy nói. Niếp Thần nói, Lâm Hy đạo hữu, theo thực lực của ta, gia nhập Thiết Mục lĩnh cũng còn là có thể chứ. Lâm Hy cười gật đầu, ngươi cửu kiếp tán tiên phi thăng, gia nhập tỷ lệ vẫn là rất lớn, bất quá ngươi cũng phải biểu hiện tốt một chút, cái này quan hệ đến ngươi đến lúc đó thời gian phân phối. Nếu như phân phối đến một cái chức vị tốt, ngươi thu nhập có thể so với một vị chức vị tốt hơn nhiều, tự nhiên tăng lên cũng nhanh. Niếp Thần đạo hữu, ta phải nhắc nhở ngươi, mặc dù ngươi là ta Bách Chiến Minh hạ giới cường giả bằng hữu, nhưng bị chiếu cố cũng sẽ không rất nhiều, có thể có cái gì dạng tương lai phải xem ngươi biểu hiện. Niếp Thần nói, Lâm Hy đạo hữu, nếu như ta không có thể thông qua khảo hạch gia nhập Bách Chiến Minh đây. Lâm Hy cười nhạt nói, nếu như không có thể gia nhập, kia những ngày tháng sau này coi như khá khổ. Ngươi là tại bên này phi thăng, tiếp dẫn cần phải tiêu hao năng lượng. Đầu tiên, ngươi cần tại Thiết Ưng lĩnh bên này khu vực khai thác mỏ làm việc 500 năm, cái này 500 năm là không hoàn lại làm việc, biểu hiện tốt, ngươi mới có thể theo khu vực khai thác mỏ rời đi. Tiếp đó, thường cách một đoạn thời gian sẽ có Bách Chiến Minh cường giả khắp nơi chọn lựa một chút tùy tùng cái gì, nếu như được chọn chúng, vậy ngươi lại được công làm so thời gian hơi dài, bất quá đoạn thời gian này là có thu nhập, nếu như ngươi theo một cái so sánh chủ nhân tốt, thu nhập còn không thấp. Niếp Thần trong lòng cười khổ. Hắn không có gia nhập Bách Chiến Minh đánh tính toán, nhưng tình huống như vậy, đến lúc đó thời gian rời đi cũng khó khăn. Làm sao, khó có thể chấp nhận. Lâm Hy cười nói. Kia phải cố gắng một chút, tranh thủ gia nhập Bách Chiến Minh đi, đối với người mình ta Bách Chiến Minh vẫn là rất không sai, đối với ngoại nhân, tự nhiên yêu cầu liền nhiều hơn một chút, dù sao ta Bách Chiến Minh rất nhiều phúc lợi đến từ ngoài cường giả. Không cho hắn nhiều làm việc một ít thời gian, ta làm sao hưởng thụ. Niếp Thần khẽ gật đầu. Nhìn, trước mặt liền là Thiết Mục Phong mặt trên còn có ngoài một chút cường giả. Tiếp theo một đoạn thời gian, ngươi tại Thiết Mục Phong có thể tự do hoạt động, không thể rời đi Thiết Mục Phong. Thiết Mục Phong bên này có người giám sát, tự mình rời đi Thiết Mục Phong sẽ bị xử phạt. Lâm Hy nói. Niếp Thần nói, Lâm Hy đạo hữu, không biết ta bao lâu thời gian mới có thể thấy lãnh chúa đại nhân. Lâm Hy đạm thanh nói, cái này khó nói, ngắn thì 5-3 tháng ngươi liền có thể gặp được lãnh chúa đại nhân. Lớn lên chuyện, 20-30 năm cũng có thể. Có một lần lãnh chúa đại nhân vừa vặn có cảm giác ngộ, một lần kia rất nhiều người tại Thiết Mục Phong bên này chờ đợi ước chừng 300 năm. Chờ thời gian nếu như tương đối dài ngươi cũng đừng có gấp, cái này đối với ngươi mà nói càng tốt hơn, ngươi có thể để cho thực lực của chính mình mạnh hơn một chút. Niếp Thần âm thầm lắc đầu, hắn cũng không có thể ở bên này các loại đợi quá lâu thời gian, chỉ hoãn thời gian lâu dài, hạ giới Bách Chiến Minh sẽ có cường giả phi thăng. Bách Chiến Minh phần lớn cường giả hẳn không biết hắn, nhưng trước đến Táng Hoa Chi Địa bên kia cường giả chắc chắn biết hắn. Nếu như đến lúc đó thời gian có biết hắn cường giả phi thăng, tiếp đó mọi người tại Thiết Mục Phong gặp mặt, vậy hắn liền bị kịch. Lâm Hy tỷ, ngươi tự mình tặng tân nhân tới. Niếp Thần hắn đến Thiết Mục Phong dưới chân, có người khách khí nói. Lâm Hy đạm thanh nói, cái này một vị Niếp Thần đạo hữu là cửu kiếp tán tiên phi thăng, theo lý người như vậy, cho ta cái này một cái cấp bậc người đưa tới. Ồ, cửu kiếp tán tiên a. Đó cũng không sai à, lại nhiều cửu kiếp tán tiên, lãnh chúa đại nhân đến thời điểm sẽ thật cao hứng. Lâm Hy gật đầu, Trầm Lăng, Niếp Thần đạo hữu liền giao cho ngươi, ngươi an bài cho hắn xuống, hắn là ta Bách Chiến Minh hạ giới cường giả bằng hữu, đến lúc đó thời gian gia nhập ta Bách Chiến Minh tỷ lệ rất lớn, đừng thất lễ. Lâm Hy tỷ yên tâm, ta đối với cửu kiếp tán tiên độ kiếp nhân vật đều là rất bội phục. Trầm Lăng nói. Lâm Hy nhìn về Niếp Thần cười nói, Niếp Thần đạo hữu, ta liền đem ngươi đến nơi này. Tiếp theo Trầm Lăng an bài cho ngươi, hy vọng ta về sau có thể trở thành đồng môn. Đa tạ Lâm Hy đạo hữu. Niếp Thần chắp tay một cái. Lâm Hy rất nhanh rời đi, Trầm Lăng cười nói, Niếp Thần đạo hữu đúng không? Ta Trầm Lăng, Kim Tiên hậu kỳ tu vi, ngươi trụ sở các loại một ít gì đó từ ta an bài. Trầm Lăng đạo hữu, vậy thì phiền thoái. Niếp Thần vừa nói vừa một cái không gian nhẫn tới trong tay. Một chút lòng thành, Trầm Lăng đạo hữu xin nhận lấy, xin Trầm Lăng đạo hữu uống vài chén rượu. Trầm Lăng mỉm cười thu, hắn thần thức dò vào mặt trong, một giây kế tiếp, Trầm Lăng con mắt sáng lên, trong không gian giới chỉ thứ tốt không ý ta. Bình thường cửu kiếp tán tiên có thể còn lâu mới có được Niếp Thần giàu có, Niếp Thần bây giờ xuất thủ cũng so với bình thường cửu kiếp tán tiên phong khoáng không ít. Trầm Lăng lập tức liền quyết định, cho Niếp Thần an bài một cái tốt trụ sở. Mặc dù giống như tại Thiết Mục Phong, nhưng không cùng ở thật sự, quang cảnh, linh khí các loại là bất đồng, địa phương tốt cùng kém địa phương, khác biệt rất lớn. Vốn là Trầm Lăng chỉ tính toán cho Niếp Thần an bài còn có thể địa phương, bây giờ nhìn tại bên trong không gian giới chỉ bảo vật phân thượng, kia phải an bài một cái rất tốt mới vừa được. Niếp thần đạo hữu, ngươi hảo ý ta lĩnh, về sau có chuyện, ngươi tìm ta. Đến, ta đi trước ngươi sau này một đoạn thời gian muốn chỗ ở mới, chỗ đó cũng không sai, tốt hơn một chút người muốn cho ta an bài cho hắn, nhưng hắn còn chưa đủ tư cách ở đến nơi đó. Trầm Lăng cười nói. Đa tạ đa tạ. Niếp thần chắp tay một cái nói. Rất nhanh, Niếp thần hắn lên Thiết Mộc Phong. Thiết Mộc Phong vô cùng là cao lớn, độ cao vượt qua 10 vạn mét, Niếp thần hắn dọc theo đường đi bay, Trầm Lăng cho Niếp thần an bài địa điểm tại Thiết Mộc Phong tương đối cao địa phương. Là Thiết Mộc Phong 10 cái tốt nhất trụ sở một trong. Chương 3, nhường ra Ngọc Tuyền Cư. Không bao lâu, Trầm Lăng mang theo Niếp thần đến núi gánh một chỗ ưu nhã viện tử. Niếp thần đạo hữu, cái này một cái nhà được đặt tên là Ngọc Tuyền Cư, là cả Thiết Mộc Phong tốt nhất 10 cái trụ sở một trong. Trầm Lăng mang theo Niếp thần nhập viện mỉm cười nói. Cái này Ngọc Tuyền Cư bên trong có một chỗ linh tuyển, mặc dù linh tuyển chứa linh khí cũng không phải đặc biệt nhiều, nhưng là nhượng viện tử này linh khí so địa phương còn lại rất nhiều. Niếp thần gật đầu, tiến vào viện hắn cũng cảm giác được, trong sân linh khí nếu so với phía ngoài cao hơn 2, 3 phần 10, nếu như thường xuyên tháng dài tu luyện, cái này một cái chênh lệch cũng không nhỏ. Trầm Lăng đạo hữu, có lòng. Niếp thần mỉm cười nói. Trầm Lăng cười nói, Niếp thần đạo hữu, bình thường tân nhân đến bên này vẫn phải nhắn nhủ không ít thứ. Tránh cho tân nhân tại bên này chịu thiệt cái gì, vốn lấy Niếp thần đạo hữu ngươi thực lực, phương diện này ta muốn không cần nhiều lời. Niếp thần đạo hữu, ngươi an tâm tu luyện, an tâm các loại đến lúc đó thời gian lanh chúa đến, như Niếp thần đạo hữu đến lúc đó thời gian gia nhập Bách Chiến Minh, ta lại cẩn thận uống một ly. Nhất định nhất định. Niếp thần cười nói. Đối Trầm Lăng đạo hữu, cái này Thiết Mộc Phong bây giờ không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ các loại đến. Trầm Lăng cười nói, muốn giải mình một chút đối thủ. Thiết Mộc Phong bên này cường giả cũng không chỉ là bên này phi thăng lên đến, ta sẽ còn từ chỗ khác địa phương đưa một chút cường giả tới. Bây giờ Thiết Mộc Phong phía trên, cựu kiếp tán tiên phi thăng lên đến có gần 200 cái, cơ sở giới có được pháp thể cường giả có 4 cái, đại thừa đỉnh phong phi thăng lên đến nhiều hơn, bây giờ Thiết Mộc Phong phía trên có 5.000 người tới. Lệ 9. Những cường giả này, chỉ có phần nhỏ có thể gia nhập ta Bách Chiến Minh, 8 phần 10 trở lên người, đến lúc đó thời gian chỉ có thể trở thành thợ mỏ. Trở thành gian ô, chậm rãi ngao đi lên. Niếp thần ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, cái này Thiết Mộc Phong phía trên lại có nhiều cường giả như vậy, Thiết Ưng Lĩnh chẳng qua là Bách Chiến Minh một chỗ địa phương nhỏ, toàn bộ Bách Chiến Minh, kia phải có bao nhiêu người mạnh mẽ. Niếp thần có chút buồn bực à, cái này muốn rời đi Bách Chiến Minh khu vực khống chế, không dễ dàng à.